Viên Chiến cười khổ còn không có bất kỳ động tĩnh nào. Hắn là Thiên Đức tướng mệnh, thời gian lâu như vậy đi qua, theo lý mà nói, không phải không có động tĩnh à, chẳng lẽ sáu? Xảy ra điều gì nhầm lẫn? Lâm Tiêu chân mày hơi nhíu lại. Lưu Thanh Phong tiềm lực là vô hạn. Sự phát triển của hắn có vô số loại khả năng. Sau này thành tựu cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Nhưng là bây giờ, thân ở năng lượng tháp trận hắn, lại còn không có bất cứ động tĩnh gì. Này liền có chút không nói được a. Nghe được câu này, Viên Chiến lắc đầu có lẽ sáu. Còn tại hấp thu, năng lượng hấp thu càng nhiều, đối với sau này đột phá cùng tiến bộ càng có lợi. Này ngược lại là, Lâm Tiêu gật đầu chỉ có đem cơ sở làm chắc, về sau tại đột phá thời điểm mới có thể thẳng tiến không lùi. Bằng không mà nói, một mực truy cầu đột phá, vậy cuối cùng sẽ chỉ là không trung lâu cát. Nền tảng bất ổn, càng đi về phía sau, muốn tấn thăng lại càng buồn ngủ khó khăn, hơn nữa cơ sở không tốn sức mà nói, ngang cấp thực lực cũng sẽ có rất lớn cách xa. Không tệ. Viên Chiến chắc chắn nói lời này, nói đúng vô cùng, sự thật chính là như thế. Hai người tán gẫu, liền đã đi tới Ngự Quỷ Giả trụ sở liên minh cửa chính. Xuống xe, hai người thẳng đến chiến trường An văn phòng. Đến văn phòng lúc, chiến trường An đã pha tốt thượng hạng Long Tỉnh. Lâm Tiêu, chúng ta lại gặp mặt. Chiến trường An trên mặt mang nụ cười ấm áp, lôi kéo Lâm Tiêu ngồi ở bên cạnh mình tới, nếm thử ta cái này mới đến Long Tỉnh. Lâm Tiêu cũng không khách khí, vẫn bưng lên một ly, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cửa vào ngọt, hiểu ra kéo dài. Nhàn nhạt vị ngọt tại đầu lưỡi không ngừng quấn quanh. Đích thật là thượng hạng Long Tỉnh. Không tệ. Lâm Tiêu gật gật đầu, tán dương một câu. Ha ha. Chiến trường An cười ha ha tình huống cụ thể. Ta nghĩ Viên Chiến hẳn là đều theo như ngươi nói à? Lâm Tiêu nói. Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ phải làm gì? Tiếp tục nhìn phía sau tình huống, hay là trực tiếp động thủ? Chiến trường An nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Đối với Lâm Tiêu người trẻ tuổi này, hắn vẫn là phi thường yêu thích, không đơn giản chỉ là bởi vì Lâm Tiêu thực lực mạnh, càng quan trọng hơn một điểm là Lâm Tiêu tính cách vô cùng trầm ổn, không có bình thường người tuổi trẻ loại kia sốc nổi hòa khí nào. Nghe vậy, Lâm Tiêu một mặt ngưng trọng nói quỷ vực tồn tại, đối với chúng ta tới nói, thủy chung là một cái cực lớn tai họa ngầm, ta đề nghị mau chóng giải quyết đi. Lâm tiên sinh nói cực phải, ta cũng cảm thấy xấu, không thể kéo dài nữa. Lâm nhị cũng mở miệng phụ họa. Viên Chiến cao mày bây giờ liền đã chết hơn 30 người, nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là trước mắt đã thống kê đến, còn rất nhiều không có thống kê, ta đoán chừng thương vong nhân số tối thiểu nhất còn phải vượt lên một lần. Lâm Tam cùng rừng năm mặc dù đã canh giữ ở cái kia, nhưng chúng ta bây giờ cũng không thể cam đoan nó sau này vẫn sẽ hay không xuất hiện cái gì khác tình huống. Một khi quỷ vực diện tích phát sinh biến hóa xấu, phụ cận những cái kia tiểu trấn toàn bộ đều biết bị liên lụy, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được a. Nghe được bọn hắn, Chiến trường An vô cùng ngưng trọng gật đầu một cái. Lâm Nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Tại những này trong đám người, Chiến trường An tin tưởng nhất chính là Lâm Nhất. Cái kia không có cách nào. Lâm Nhất là Ngự Quỷ Giả trong liên minh trừ bỏ Chiến trường An bên ngoài lợi hại nhất, đồng dạng cũng là theo Chiến trường An lâu nhất. Giữa hai người ăn ý, cái kia từ không cần nói nhiều. Ta cảm thấy xấu. Lâm tiên sinh nói đích xác có đạo lý. Mau chóng giết trừ. Lâm Nhất ồm ồm, mặt không biểu tình. Hắn thuộc về là tiêu chuẩn mặt đơ, mặc kệ gặp phải sự tình gì, biểu tình trên mặt cũng sẽ không quá mức phong phú. Hảo. Chiến trường An híp mắt đã như vậy, vậy thì đi tới quỷ vực, mau chóng đem chuyện này giải quyết đi. Chiến minh chủ, ta phía trước nói tới chuyện kia, ngươi làm không có. Lâm Tiêu nhìn xem Chiến trường An. Bây giờ cũng tại từng bước phổ cập quỷ vật kiến thức. Hơn nữa, chúng ta còn làm ra một bản liên quan tới quỷ vật cơ bản sách báo, đang tiến hành đại lượng in ấn, chờ in ấn hoàn tất sau đó, liền có thể tại cả nước tiến hành mở rộng. Chiến trường An chứng trạc đàng hoàng nói. Chiến minh chủ quả nhiên là lôi lệ phong hành. Lâm Tiêu hài lòng gật đầu. Minh chủ, trực tiếp hạ lệnh a, đi tới quỷ vực. Chu sát quỷ vật. Viên Chiến đã không kịp chờ đợi. Lâm Tiêu, ngươi tới bố trí an bài như thế nào? Chiến trường An nhìn về phía Lâm Tiêu. Vẫn là Chiến minh chủ chính ngươi chủ tính trung a. Lâm Tiêu trực tiếp cự tuyệt. Nếu như nhiệm vụ này hắn tiếp theo mà nói, vậy thì có giọng khách át giọng chủ hiểm nghi. Loại chuyện này, Lâm Tiêu sẽ không làm, lại càng không tiết vu đi làm. Chiến trường An là Ngự Quỷ Giả trụ sở liên minh minh chủ, quyền uy của hắn là trí cao vô thượng. Điểm này, Lâm Tiêu lòng dạ biết rõ. Đi. Chiến trường An gật gật đầu, ta lưu thủ tổng bộ, Lâm Nhất, Lâm Nhị, Dương Bốn, Viên Chiến, nghe lệnh. Tại. Bốn người cùng kêu lên hô to. Các ngươi bốn người, mỗi người xuất lĩnh 20 người, chia làm bốn cái tiểu đội, từ phương hướng bốn phương tám hướng, tiến vào quỷ vực, A cấp trở xuống Ngự Quỷ Giả, không thể tham dự lần này hoạt động. Quỷ vực bên trong cái kia quỷ vật thực lực như thế nào, chúng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm, A cấp trở xuống Ngự Quỷ Giả đi. Ta sợ là tặng không cho người đầu, bây giờ cách quỷ tộc tề xuất còn có một đoạn thời gian, bọn hắn hàng đầu mục đích là xung kích A cấp Ngự Quỷ Giả. Chiến trường An trầm giọng mở miệng. Là. Viên Chiến bọn người cùng kêu lên đáp ứng. Không thể không nói, Chiến trường An đích thật là có người lãnh đạo phong phạm. Tính cách của hắn vô cùng cẩn thận, không cần thiết mạo hiểm, hắn sẽ không đi bốc lên. Nói thật, Lâm Tiêu không làm được đến mức này. Hắn luôn luôn cũng là người cô đơn, cho nên tại phương diện tính cách, thuộc về là loại kia sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm bình đầu ca, lưỡng mật, thuộc tính. Mỗi một lần hắn đều là bước đi tại sinh tử biên giới, cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên, làm như vậy cũng có chỗ tốt, đó chính là có thể tại kinh lịch sinh tử trong chiến đấu, nhanh chóng thu được trưởng thành. Hai người này, có lợi có hại. Lâm Tiêu, ngươi sáu, cần bao nhiêu nhân mã? Chiến Trường An ngược lại đem ánh mắt đặt ở Lâm Tiêu trên thân, trầm giọng mở miệng hỏi thăm. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười cười, nói ta không dùng người mã, chính ta một người là được. Cái này sáu. Viên Chiến ngạc nhiên không thôi Lâm Tiêu, lần này quỷ vực, nguy hiểm hệ số rất lớn, hơn nữa bên trong tràn đầy bất ngờ, một người, ta sợ ngươi sẽ có nguy hiểm à? Đúng vậy à, ta đề nghị ngươi vẫn là mang nhiều mấy người, giữa lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau tốt hơn. Lâm Nhất cũng hiếm thấy mở miệng nhắc nhở. Nghe được bọn hắn, Lâm Tiêu hời hợt nếu quả như thật có nguy hiểm mà nói, cho dù là nhiều người hơn nữa cùng một chỗ, cũng không có ý nghĩa, chẳng bằng tự mình đi. Lâm Tiêu, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Chiến Trường An nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Đã như vậy, cái kia lập tức lên đường đi. Lâm Tiêu nói xong, trực tiếp đứng dậy. Nhưng vào ngay lúc này sáu, nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên trở nên ảm đạm xuống. Một cỗ vô cùng bầu không khí ngột ngạt, trong nháy mắt bao phủ tại Lâm Tiêu bọn người trong lòng phía trên sáu. Chương 397 Thanh Phong xuất quan. Ầm ầm. Một tiếng sét loé sáng. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ. Bao quát Lâm Tiêu, biểu tình trên mặt đều lộ ra vô cùng nghiêm trọng. Giang giác. Một tia chớp màu đen xẹt qua chân trời, khuấy động phong vân, tạo thành từng cái cỡ nhỏ luồng khí xoáy. Hình ảnh như vậy là thật không cần quá dọa người. Lâm Nhị cau mày, tự lẩm bẩm đây là cái tình huống gì? Vì cái gì còn có thể xuất hiện tia chớp màu đen? Không rõ ràng, nhưng sáu, ta có một loại dự cảm bất tường, thật giống như sáu, phải có cái đại sự gì phát sinh một dạng. Dương Năm Nhị nó nói, các ngươi mau nhìn, là năng lượng tháp trận vị trí. Viên Chiến đột nhiên đưa tay ra, chỉ hướng cách đó không xa tỏa kia năng lượng tháp trận. Không tốt. Chiến Trường An sắc mặt chợt trở nên khó coi, chợt hắn không chần chờ chút nào, đột nhiên đứng lên, hướng về bên ngoài sải bước đi đến. Thấy thế, Lâm Thị ba huynh đệ theo sát phía sau. Viên Soái, chúng ta cũng đi xem. Lâm Tiêu nhìn về phía Viên Chiến. Hảo. Viên Chiến liền vội vàng gật đầu. Một đoàn người rất nhanh liền đi tới năng lượng tháp ngoài trận. Giờ này khắc này, nguyên bản bình tĩnh năng lượng tháp trận đột nhiên bắt đầu run lẩy bẩy. Tại tháp trận bề ngoài, bao trùm lấy một tầng vô cùng đậm đà quỷ khí. Vô số lệ quỷ tại tháp trận bốn phía vừa đi vừa về lượn vòng lấy. Trong miệng của bọn hắn phát ra để cho người ta rợn cả tóc gáy quái khiếu. Kiệt kiệt kiệt sáu, mau tới bồi ta cùng nhau chơi đùa a. Ta chết thật thê thảm a. Có người hay không đến bồi bồi ta? Mau tới cứu ta a, mau tới cứu ta a. Những âm thanh này không ngừng đàn xen lấy. Dù là Lâm Tiêu nghe xong, cũng nhịn không được nhíu mày, chớ nói chi là Viên Chiến bọn người. Này sáu, những thứ này quỷ vật như thế nào từ năng lượng tháp trong trận đi ra? Dương Năm sắc mặt trắng bệnh. Kể từ năng lượng tháp trận hình thành đến nay, liền chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống như vậy. Tại tháp trận lý diện, có vô số đạo kinh văn. Kinh văn tác dụng chính là đem quỷ vật ngăn cách ở bên trong, để cho bọn hắn không có cách nào đi ra hại người. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt xấu. Năng lượng tháp trong trận quỷ vật, vậy mà đi ra. Phải biết, tháp này trong trận quỷ vật, đây chính là nhiều vô số kể. Không có 100 vạn đầu, cũng tối thiểu nhất có mấy chục vạn đầu. Nếu như toàn bộ đều để bọn chúng đi ra mà nói, hậu quả kia khó mà lường được. Vâng. Nhưng vào lúc này, lại là một tia chớp màu đen, giống như một đầu nhe răng trận mắt tự xả, đang mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về phía năng lượng tháp trận vọt mạnh mà đến. Răng ra ba. Tia chớp màu đen bổ vào tháp trận trên cùng kim tiêm phía trên. Trong lúc nhất thời, mỗi cái tháp tầng lại đã tuôn ra số lớn quỷ vật. Những thứ này quỷ vật quấn quanh lấy tháp trận, thần hồn nát thần tính. Làm cản. Lâm Nhất gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đem chính mình bản mệnh quỷ vật triệu hoán đi ra. Đây là một đầu nắm giữ S cấp quỷ vương tu vi áo đỏ lệ quỷ, khoảng chừng hơn 600 năm thực lực. Đang hoa táo lệ quỷ xuất hiện trong nháy mắt, hết thảy chung quanh trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch. Áo đỏ lệ quỷ một bộ áo đỏ, tóc dài như thác nước xóa ở sau, nàng hai con mắt trong đêm tối phóng ra sáng chói hồng quang, bên trong lộ ra từng chiếc tơ máu, để cho người ta nhìn nhịn không được kinh hồn tán đảm. Liên Lâm Nhất đầu này bản mệnh quỷ vật cùng Lý Nhạc đẹp không sai biệt lắm, cho dù có điểm sai cách, cái kia cũng tuyệt đối không lớn. Chấn. Lâm Nhất tay phải đột nhiên chỉ hướng năng lượng tháp trận, tiếng như buôn lôi. Giống. Áo đỏ lệ quỷ phát ra gầm lên giận dữ, cơ thể trực tiếp đón gió căng phồng lên, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng về năng lượng tháp bị điên cuồng phóng đi. Nhưng phàm là xuất hiện ở trước mặt nàng quỷ vật đều bị nuốt vào trong bụng. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền có trên trăm đầu ác quỷ bị áo đỏ lệ quỷ trực tiếp thôn phệ hết. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lại. Hắn bây giờ phát hiện chính mình cùng Lâm Nhất ở giữa giống như đều tồn tại cực lớn thực lực sai biệt. Đang thao túng bản mệnh quỷ vật điểm này, Lâm Tiêu làm kém xa Lâm Nhất như thế tiêu sái ba khí. Cho dù sáu, Lâm Tiêu không có bản mệnh quỷ vật, nhưng mà sáu, hắn có hắc vô thường, đầu trâu mặt ngựa còn có phong đô thành hoàng pháp tướng đại sát khí như vậy. Thế nhưng là đang thi triển lúc thức dậy, vẫn là làm không được giống Lâm Nhất tơ lụa như vậy. Ngay tại áo đỏ lệ quỷ sắp đem tháp trận ngoại tất cả quỷ vật đều thôn phệ thời điểm, tháp trận đại môn từ từ mở ra, một thân ảnh từ bên trong đi ra. Khi mọi người thấy rõ ràng người tới sau đó, biểu tình trên mặt đều là sững sờ. Bởi vì sáu, hắn không là người khác, chính là Lưu Thanh Phong. Chỉ bất quá, bây giờ Lưu Thanh Phong cùng trước đây hắn, cho người ta một loại tưởng như hai người cảm giác. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì nụ cười, hai con mắt không có bất kỳ cái gì thần thái, cứ như vậy chừng chừng nhìn chăm chú Lâm Tiêu bọn người. Lưu Thanh Phong chính là đột phá sao? Dương Năm ánh mắt nhìn chăm chú Lưu Thanh Phong, cuối cùng hỏi ra vấn đề này. Đột phá? Chiến Trường An trực tiếp mở miệng. Đúng vậy, Lưu Thanh Phong bây giờ đã trở thành S cấp ngự quỷ giả. Quá tốt rồi. Chúng ta ngự quỷ giả liên minh lại tăng thêm một vị 6 S cấp ngự quỷ giả. Thực sự là thật đáng mừng a. Viên Chiến trên mặt tràn đầy vô cùng nụ cười sáng lạ. Nhưng vào ngay lúc này, Lâm Tiêu lông mày lại là hơi hơi ngưng lại, chớ cao hứng quá sớm. Ân. Nghe được câu này trong nháy mắt, Viên Chiến hiếu kỳ nhìn xem Lâm Tiêu. Không phải, Lâm Tiêu, lời này của ngươi là có ý gì a? Gọi thế nào đừng cao hứng quá sớm a? Lưu Thanh Phong, không thích hợp. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng. Hắn là đồ đệ của mình, cho nên đối với Lưu Thanh Phong tính cách tính khí, Lâm Tiêu có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Đây nếu là đặt ở ngày bình thường, Lưu Thanh Phong gặp được Lâm Tiêu, vậy khẳng định là trước tiên xông lên cho một cái gâu ôm, kém nhất cũng sẽ cười giống như một cái 250. Nhưng là bây giờ Lưu Thanh Phong đâu? Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, giống như là sáu. Một cái tượng gỗ. Đúng, chính là con rối. Không thích hợp. Viên Chiến bọn người toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau, ánh mắt tại Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong trên thân hai người vừa đi vừa về quét mắt. Lâm tiên sinh, không thích hợp như thế nào? Lâm Nhị cuối cùng không nhịn được, trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi. Ngự quỷ giả có khả năng hay không bị bản mệnh quỷ vật phản vệ đoạt chủ? Lâm Tiêu không có trả lời Lâm Nhị mà nói, ngược lại còn hỏi ra một cái vấn đề như vậy. Ông. Theo hắn lại nói mở miệng, tất cả mọi người đầu cũng bắt đầu ông tác hưởng. Đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy khiếp sợ và khó có thể tin. Bị bản mệnh quỷ vật phản vệ đoạt chủ, cái này sao có thể a? Dừng năm chừng to mắt trước đó, ta cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua dạng này thuyết pháp. Ta cũng không có nghe nói qua, cái này hẳn rất không có khả năng a. Nếu là bản mệnh quỷ vật mà nói, làm sao có thể còn có thể phản vệ đoạt chủ đâu? Viên Chiến cũng là ứng thanh đúng khí phụ hòa nói. Nhưng mà đối với bọn hắn mà nói, Lâm Tiêu cũng không thèm để ý, mà là ngược lại nhìn về phía một bên Chiến Trường An. Kiến Lâm Tiêu nhìn mình chằm chằm, Chiến Trường An lúc này mới thở sâu, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra một câu sáu. Chương 398 tiến hóa. Cái gọi là phản vệ đoạt chủ đích thật là tồn tại, khi bản mệnh quỷ vật tiến hóa quá nhanh, mà ngự quỷ giả thực lực bản thân theo không kịp tiết tấu, sau đó sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Một khi không khống chế tốt mà nói, như vậy sáu, bản mệnh quỷ vật thì sẽ hoàn toàn thao túng ngự quỷ giả cơ thể, đến lúc đó hai người thân phận liền sẽ đổi chỗ, ngự quỷ giả sẽ trở thành một bộ cái xác không hồn. Chiến Trường An đem những gì mình biết một năm một mười toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, Viên Chiến bọn người đều là trừng to mắt, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Lâm tiên sinh, ý của ngươi là sáu, Lưu Thanh Phong bây giờ liền gặp phải như thế một cái tình huống? Lâm Nhất nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Là. Lâm Tiêu gật gật đầu. Vậy phải làm thế nào? Viên Chiến cực kỳ hoảng sợ. Còn không đợi hắn vừa nói xong, Lưu Thanh Phong bản mệnh quỷ vật áo đỏ lệ quỷ đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Đang hoa táo lệ quỷ xuất hiện trong nháy mắt, tia chớp màu đen lại lần nữa đánh xuống, trực kích buồn mạng của hắn quỷ vật. Giang ra ba, tia chớp màu đen đem Lưu Thanh Phong bản mệnh quỷ vật đánh một cái thấu triệt. Nhưng mà sáu, trong tưởng tượng quỷ hồn phi phách tán chẳng những không có xuất hiện, cái kia áo đỏ lệ quỷ quanh thân quỷ khí ngược lại còn càng thêm nồng nặc mấy phần. Hơn nữa kinh khủng hơn là áo đỏ lệ quỷ quần áo vậy mà sáu trực tiếp biến thành kim sắc. Kim sắc nữ quỷ tiến hóa. Lâm Nhị nghẹn họng nhìn chân chối. Có chút bản mệnh quỷ vật đích thật là sẽ tiến hóa. Áo đỏ lệ quỷ tiến hóa bước kế tiếp hình thái chính là kim sắc nữ quỷ. A, theo kim sắc nữ quỷ xuất hiện, Lưu Thanh Phong ngũ quan triệt để trở nên dữ tợn, hắn hàm răng cẩn thận cắn, máu tươi theo hắn hàm răng không ngừng ra bên ngoài tràn ra, thậm chí liền tóc của hắn đều từng chiếc bạo khởi, giống như là sáu một đầu con nhím đồng dạng. Lưu Thanh Phong đây là thế nào? Dừng năm kinh hô, bản mệnh quỷ vật càng mạnh, hắn chịu đến phản phệ lại càng mạnh. Chiến Trường An giảng giải nói, ta tới chân áp nó. Lâm Nhất trầm giọng mở miệng, tay phải hướng xuống đột nhiên để ép. Trong ngay mắt, buồn mạng của hắn quỷ vật dương nhanh múa vớt, cơ thể đón gió căng phồng lên, hướng về phía kim sắc nữ quỷ hung hăng đè đi. Kết. Kim sắc nữ quỷ trong miệng phát ra một đạo sắc bén, chói tai quái khiếu, hai tay trực tiếp bắt được áo đỏ lệ quỷ hai tay, hướng xuống đất liền hung hăng đập xuống. Ầm ầm ba, áo đỏ lệ quỷ cơ thể trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Từng đợt cho bụi lượn lờ dâng lên. Lâm Nhất sắc mặt trở nên khó coi, hô hấp cũng có chút gấp rút. Bản mệnh quỷ vật bị hao tổn, cũng dẫn đến Lâm Nhất cái này ngự quỷ giả cũng tương tự bị trọng thương. Nhưng mà sáu, giờ này khắc này tất cả mọi người trong lòng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Phải biết, Lâm Nhất bản mệnh quỷ vật, thế nhưng là S cấp quỷ vương. Hơn 600 năm tu vi a, chính là gần với Chiến Trường An tồn tại ngự quỷ giả. Nhưng bây giờ thì sao? Tại cái này màu vàng nữ quỷ trước mặt, vậy mà đi bất quá một chiêu. Nói một cách khác sáu, chỉ có đỉnh phong quỷ vương mới có thể có dạng này áp chế lực. Không đúng sáu, cho dù là 900 năm tu vi Chiến Trường An bản mệnh quỷ vật, cũng không có cách nào làm đến một chiêu đánh cho tàn phế áo đỏ lệ quỷ. Cái này sáu, Chiến Trường An lông mày cẩn thận vận trở thành một đoàn, ngược lại nhìn về phía Lâm Tiêu. Lưu Thanh Phong này bản mệnh quỷ vật tu vi sợ là tại trên ta a, đến gần vô hạn SS cấp quỷ thần, coi là nửa bước quỷ thần. Lâm Tiêu âm thanh lạnh lùng như băng. Nửa bước SS cấp quỷ thần, Viên Chiến cả người đều tê ông trời ơi. Cái này Lưu Thanh Phong đến cùng là tại năng lượng tháp trong trận lấy được kinh khủng bực nào cơ duyên, mới có như thế tấn manh tiến bộ a. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt không phải nghĩ cái này, mà là hẳn là phải nghĩ thế nào mới có thể giải quyết đi trước mặt cái phiền toái lớn này. Lâm Nhị cau mày, trong ngôn ngữ đều là lo nghĩ. Dựa theo tình huống này phát triển tiếp, nếu như không thể giải quyết đi Lưu Thanh Phong cái này bản mệnh quỷ vật mà nói, cái kia sáu, hậu quả khó mà lường được. Làm không tốt sẽ trực tiếp dẫn đến quỷ tộc tề suốt ngày, lại lần nữa sớm. Nếu thật là như vậy, cái kia sáu, nhân tộc nhất định vong. Ta tới. Chiến trường An không cần nghĩ ngợi, đột nhiên tiến lên một bước. Chờ đã. Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng đem hắn gọi lại. Chiến trường An không hiểu nhìn xem Lâm Tiêu thế nào. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Lâm Tiêu híp mắt, chính ta đồ đệ, ta tự mình tới giải quyết. Lâm tiên sinh, ngươi được không? Dừng năm trực câu câu nhìn xem Lâm Tiêu. Tại bọn hắn Lâm thị năm huynh đệ trong lòng, Lâm Tiêu thực lực mặc dù cao thâm mặt chắc, nhưng sáu, bọn hắn chỉ tin tưởng Chiến Trường An. Đây là một loại vô thượng lòng trung thành. Nghe vậy, Lâm Tiêu bật cười lớn, nếu như ngay cả đồ đệ của mình đều đối trả không được, vậy ta sáu, còn không bằng chết đi coi như xong. Lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp lấy ra trên lưng ngũ đế đồng tiền kiếm, mũi kiếm chỉ xéo thanh thiên. Thiên sư lĩnh vực, khải. Lâm Tiêu đi lên trực tiếp liền phóng đại chiêu. Ngũ đế đồng tiền kiếm trên không trung không ngừng bạch ra từng đạo kim sắc kiếm mang. Kiếm mang nhìn như không có kết cấu gì, nhưng kỳ thực ngầm huyền cơ. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, những thứ này kiếm mang đã dệt thành một tấm rộng mấy chục thước tấm vong lớn màu vàng kim. Lưới lớn đem Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong cùng với bổn mạng của hắn quỷ vật vây kín mít ở trong đó. T. Khi Viên Chiến thấy cảnh này, trực tiếp hít sâu một hơi. Lâm Tiêu lại sáu, trở nên mạnh mẽ. Gia hỏa này sáu, đến cùng là cái gì yêu người ta? Trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà đạt đến đại thiên sư cảnh giới. Dù là Lâm Nhất nhìn thấy cái này, cũng nhịn không được hơi há miệng, nhẹ giọng nỉ non. Đại ca, đại thiên sư cảnh giới rất lợi hại phải không? Dừng năm nhìn xem Lâm Nhất. Cái sau trực tiếp điểm gật đầu, đại thiên sư cảnh giới là vô số đạo sĩ cố gắng cả đời đều không đến được cảnh giới. Bây giờ Lâm Tiêu bất quá mới hơn 20 tuổi, liền đã có thể đạt đến cảnh giới này, nhân tài hai chữ này dùng để hình dung hắn đều u ám không sáng, hắn là một cái sáu. Thiên tài. Đường đường chính chính thiên tài. Nhân tài, trăm năm vừa ra. Thiên tài, ngàn năm ra một lần. Tại Lâm Nhất xem ra, Lâm Tiêu dạng này người, 1000 năm mới có thể ra một cái. Chạm. Trong tay Lâm Tiêu vung ra một kiếm. Vô tận kim sắc đạo khí điên cuồng ngưng kết, sau đó đều hội tụ tại đồng tiền kiếm trên mũi kiếm. Vành ba. Theo đồng tiền kiếm vung ra, một đạo dài ba thước kiếm khí, điên cuồng tuân hướng kim sắc nữ quỷ. Tại trong lĩnh vực của thiên sư, Lâm Tiêu thực lực lấy được lớn nhất gia trì. Đạo kiếm khí này, giống như rồng ngâm hổ gầm, thể phải xé bỏ ngăn ở trước mặt tất cả chướng ngại. Khi cái kia kim sắc nữ quỷ cảm giác được bên trong tia kiếm khí này ẩn chứa vô tận đạo khí sau đó, hai tay đột nhiên đẩy về phía trước. Quanh thân nàng quỷ khí, trong nháy mắt hóa thành một đạo che chắn, trực tiếp cứ như vậy ngăn tại trước mặt của nàng. Ầm vang, kiếm khí hung hăng chạm tại trên che chắn. Từng cái khe hở, theo mũi kiếm trung tâm nhất một điểm kia bắt đầu hướng về bốn phía tựa như một tấm mạng nhện đồng dạng, điên cuồng khuyết tán ra sáu. Chương 399 địa ngục chống rông ác quỷ ở nhân gian. Giang giác. Kim sắc nữ quỷ trước mặt che chắn, trong nháy mắt sụp đổ. Kiếm khí vẫn như cũ xu thế không giảm, hung hăng đứng tại nữ quỷ trên thân. Kết. Nữ quỷ trong miệng phát ra gầm nhẹ một tiếng. Chợt, hai tay của nàng đột nhiên hướng về phía trước dương lên. Vô số chỉ xúc tu chống rông xuất hiện, từ bốn phương tám hướng hướng về Lâm Tiêu điên cuồng cuốn tới. Mỗi một cái xúc tu đều xen lẫn đậm đà quỷ khí, âm khí âm u, để cho người ta nhìn nhịn không được kinh hồn táng đảm. Hắc vô thường, hiện. Lâm Tiêu không có khinh thường, trực tiếp đem Hắc vô thường triệu hoán đi ra. Lệch cách ba. Lâm Tiêu đỉnh đầu lớn như vậy vô thường hư ảnh cơ khóc tang thần đồng, hướng về phía cái kia vô cùng vô tận quỷ khí xúc tu nặng nề mà đập xuống. Ầm ầm. Nhưng phàm là bị khóc tang thần bổng đập trúng xúc tu, trong nháy mắt toàn bộ đều sụp đổ. Vô thường hư ảnh hướng về chẳng kia, Lâm Tiêu trên thân tản mát ra khí thế cùng phía trước lập tức liền có khác nhau trời vực chênh lệch. Lâm tiên sinh, không đơn giản a. Lâm Nhất trong miệng nhắc tới. Viên Chiến nhưng là gắt gao lôi xong quyền Lâm Tiêu, không hổ là Lâm Tiêu, chỉ thực lực này, so sánh với phía trước, cường đại không biết bao nhiêu lần. Kết. Nữ quỷ hai mắt đỏ bầm, cơ thể tại chỗ trực tiếp tiêu thất, thoáng qua đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Nàng rũa ra lợi trảo, hướng về phía Lâm Tiêu trong lòng rút tới. Chói hồn thằng. Lâm Tiêu gầm nhẹ một tiếng, chói hồn thằng gắt gao đem nữ quỷ cơ thể cuốn chặt lấy. Lấy bây giờ Lâm Tiêu đại thiên sư tu vi thực lực cùng mấy trăm năm đạo khí gia trì, chói hồn thằng có thể chói lại SS cấp quỷ thần trở xuống bất luận cái gì quỷ vật. Cho dù là nửa bước quỷ thần, cũng tương tự không tránh thoát được. Giống. Nữ quỷ bắt đầu điên cuồng giãy giụa, vô tận quỷ khí từ trong thân thể của nàng điên cuồng tuôn ra. Gọi ngươi mẹ. Lâm Tiêu trực tiếp nổ lên nói tục, cầm trong tay thiên bổng thước, đập vào trên gáy của nàng. Oeng. Đại lượng quỷ khí bắt đầu tán loạn. Nữ quỷ trong miệng phát ra rên rỉ. Tu vi của nàng bắt đầu bạo giảm, liên tiếp đập gần 10 cái. Nữ quỷ bắt đầu trở nên đàng hoàng. Trong tay Lâm Tiêu kết xuất một cái pháp ấn, kim sắc pháp ấn hướng về phía nữ quỷ cái chán hung hăng in lên. Ông. Nữ quỷ hóa thành một đoàn khói xanh, một lần nữa chui vào Lưu Thanh Phong trong thân thể. Theo nữ quỷ nhập thể, Lưu Thanh Phong cơ thể trực tiếp mềm nhũn co quắp trên mặt đất. Tại Lưu Thanh Phong té xỉu trong nháy mắt, Lâm Tiêu trực tiếp tắt tiên sư lĩnh vực, sau đó mở ra chân, hướng về hắn nhanh chân đi đi. Ma Viên Chiến, Chiến Trường An mấy người cũng là theo sát phía sau theo sau. Lâm tiên sinh, cơ thể của Lưu Thanh Phong như thế nào? Lâm Nhị trầm giọng đặt câu hỏi. Không có gì đáng ngại, hẳn là hư thoát, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Lâm Tiêu giảng giải nói. còn đứng ngây đó làm gì? Đem hắn đỡ đến phòng làm việc của ta đi. Chiến Trường An nhìn xem Lâm Nhị, Dừng Năm, hai người không chần chờ chút nào, không lưng đem Lưu Thanh Phong đỡ dậy, hướng về văn phòng nhanh chân đi đi. Bởi vì xuất hiện như thế một việc sự tình, đi tới quỷ vực kế hoạch chỉ có thể tạm thời gác lại, tối thiểu nhất 6. Cũng phải chờ Lưu Thanh Phong sau khi tỉnh lại lại nói. Nhìn xem nằm trên ghế salon ngủ chết nặng vẫn không quên ngáy ngủ Lưu Thanh Phong, Lâm Tiêu sạm mặt lại. Chính mình làm sao lại tìm như thế một cái đồ đệ? Thật đúng là mất mặt xấu hổ a. Ngủ về ngủ, ngươi nha làm sao còn treo lên khò khè tới? Đây không phải tại đánh ta khuôn mặt sao? Lâm Tiêu, ngươi đồ đệ này cũng không ngập a, như thế nào ngủ còn ngáy ngủ a? Chiến Trường An nhìn xem Lâm Tiêu, nghi hoặc đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu lúng túng nở nụ cười, có thể là sáu. Quá mệt mỏi. Chắc chắn là như vậy. Viên Chiến vội vàng mở miệng phụ họa. Lâm Tiêu trực tiếp đối với hắn ném đi một cái ánh mắt cảm kích. Cái này mẹ nó, người tốt ta. Mà liền tại lúc này, Lâm Nhất đi đến Lâm Tiêu trước mặt, hơi hơi vừa chắp tay sau đó, thận trọng hỏi Lâm tiên sinh, xin hỏi sáu. Vừa rồi ngươi triệu hắn đi ra ngoài cái hư ảnh này, chính là trong truyền thuyết sáu. Địa phủ một trong thập đại âm soái hắc vô thường đại nhân sao? Lời này vừa nói ra, Chiến Trường An bọn người cũng đều là dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt nhìn xem Lâm Tiêu. Không chần chờ chút nào, Lâm Tiêu gật gật đầu, không tệ, đúng là hắn. Hiện tại cũng đã đến lúc này, đã không có cần thiết giấu giếm. Dù sao, Chiến Trường An bọn hắn cũng đều biết mình át chủ bài. Mặc dù trước đó hắc vô thường không có ở trước mặt bọn hắn xuất hiện qua, nhưng bọn hắn chắc chắn là nghe nói qua. Nếu đều đã đến mức này, cho dù là giấu giếm bọn hắn, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thật lợi hại. Lâm Nhất từ đáy lòng cảm khái, tại hắc vô thường đại nhân xuất hiện trước tiên, trong thân thể ta bản mệnh quỷ vật đều đang run rẩy. Vô thường chi uy, kinh khủng như vậy. Đại ca, thì ra ngươi cũng là dạng này à, ta còn tưởng rằng chỉ có ta bản mệnh quỷ vật có phản ứng đâu. Dọa đến ta còn không có ý tốt nói chuyện này. Hắc vô thường đại nhân xem như một trong thập đại âm soái, khí thế quá mạnh mẽ, chúng ta bản mệnh quỷ vật cũng là S cấp quỷ vương tồn tại, nhưng kết quả đây, tại trước mặt nó, lại còn là như thế không chịu nổi. Dừng Năm trừng to mắt, chậm rãi mở miệng nói. Mà Chiến Trường An nhưng là nhìn chăm chú Lâm Tiêu, hỏi Lâm Tiêu, ngươi nói sáu, trên thế giới này thật sự có địa phủ thần thoại tồn tại sao? Nghe vậy, Lâm Tiêu khoe miệng câu lên một vòng cười nhạt, có. Vậy tại sao sáu? Chúng ta tìm tòi mấy chục năm, cũng không có tìm được bất kỳ đầu mối nào. Chiến Trường An cao mày. Từ Ngự Quỷ Giả thành lập đến bây giờ, Chiến Trường An vẫn tại sưu tập liên quan tới địa phủ thần thoại tư liệu, nhưng lại cũng là không thu hoạch được gì. Hắn phát hiện, cái gọi là địa phủ, tất cả đều là giả tượng, căn bản cũng không tồn tại. Nhưng là bây giờ, Hắc Vô Thường xuất hiện, lại để cho hắn đối với địa phủ một lần nữa dấy lên hy vọng. Địa ngục trống rỗng, ác quỷ ở nhân gian. Lâm Tiêu nói ra như thế 10 cái chữ. Cái này sáu. Nghe xong hắn lời nói, Chiến Trường An bọn người hai mặt nhìn nhau. Cho tới nay, các ngươi đều tại phong tỏa liên quan tới quỷ vật tồn tại chân tướng sự thật, dẫn đến trừ bỏ phong đô chỗ như vậy bên ngoài, người còn lại cũng không tin trên thế giới này có quỷ vật tồn tại. Tất nhiên tất cả mọi người không tin có quỷ, như vậy sáu. Một cách tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới có địa phủ tổ chức như vậy cơ quan, như vậy sáu. Ngươi làm sao có thể tìm được đâu? Mọi người trong lòng không địa phủ, cái kia địa phủ cũng sẽ không còn tồn tại. Lâm Tiêu nhìn chăm chú Chiến Trường An, hết sức chăm chú nói ra câu nói này. Ông. Sau khi nghe xong, Chiến Trường An đầu ông một cái liền vang lên. Lâm Tiêu nói, giống như có chút đạo lý sáu. Hắn bây giờ cũng coi như là minh bạch, thì ra mấu chốt của vấn đề vẫn luôn xuất hiện ở trên người mình. Ai? Chiến Trường An trên mặt lộ ra một vòng rêu cận, thì ra sáu. Ta khổ tâm tìm kiếm mười mấy năm đồ vật, lại là bởi vì tự ta vấn đề mà không có tìm được. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là có chút châm chọc a. Lâm Nhất thở sâu, minh chủ, ngươi làm như vậy cũng không sai. Khi chưa có thực lực tuyệt đối, để cho dân chúng biết quá nhiều liên quan tới quỷ tộc tồn tại tin tức, cũng chưa chắc chính là một chuyện tốt. Đúng vậy a, minh chủ, ngươi ngàn vạn lần không nên vô cùng tự trách. Lâm Nhị cùng Dừng Năm cũng cùng lúc mở miệng. Nghe được bọn hắn, Lâm Tiêu không nói gì, trên mặt vô hỉ vô bi. Đây là bọn hắn Ngự Quỷ Giả liên minh sự tình, nói thật cùng Lâm Tiêu quan hệ cũng không lớn. Dù sao sáu, hắn chỉ là một cái đạo sĩ. Mà vừa lúc này, nằm trên ghế salon Lưu Thanh Phong sáu, tỉnh. Chương 400 không ổn định. Sư phụ. Lưu Thanh Phong trực tiếp xoay người ngồi dậy, hai con mắt trực câu câu nhìn xem Lâm Tiêu, trên mặt lập tức liền rào rạt ra nụ cười sán lạ. Chợt, hắn giang hai tay ra hướng về Lâm Tiêu liền lao đến, đi lên chính là một cái gấu ôm. Cợt mờ nở. Lâm Tiêu một tay lấy Lưu Thanh Phong đẩy ra, sau đó dùng một loại vô cùng ghét bỏ ánh mắt nhìn xem hắn, ngươi cái tên này, trên thân như thế nào có một cỗ phân vị sáu? Là thực sự cờ mờ nờ thôi à, ngươi cách ta xa một chút, nếu không, đợi chút nữa ta liền nện ngươi nha. Lưu Thanh Phong trên thân, thật sự thối. Dù sao sáu, nhiều ngày như vậy không có tắm. Sư phụ, ngươi vậy mà sáu, ghét bỏ ta. Lưu Thanh Phong dùng một loại khuê phòng oán phụ một dạng ánh mắt nhìn xem Lâm Tiêu, sau đó học oán phụ hung hăng dậm chân. Lâm Tiêu, liền hắn dạng này, kém chút không cho Lâm Tiêu cả nhà. Là thực sự cờ mờ nờ làm người buồn nôn a. Ngươi mẹ nó sáu, cho lão tử phóng bình thường một chút, ngươi còn như vậy mà nói, tin hay không lão tử quất ngươi chó nhà. Lâm Tiêu dở khóc dở cười. Gia hỏa này, thật sự làm người tâm tính a. Chán ghét một nhóm. Lưu Thanh Phong, ngươi muốn không sáu? Đi trước tắm một cái. Một bên Viên Chiến cũng là nhíu mày. Đúng, nhanh đi tắm một cái a. Luôn luôn không nói nhiều Lâm Nhất cũng không chịu nổi. Nghe được bọn hắn, Lưu Thanh Phong một mặt mở mịt, thật có thúi như vậy sao? Thật có. Lâm Tiêu bọn người cùng lúc mở miệng. Phải, vậy ta đi tắm một cái. Dù là Lưu Thanh Phong ra mặt dày, cũng có chút nhịn không được rồi, lúc này quay người hướng về đi ra bên ngoài. Nửa giờ sau, hắn trở về, đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ. Sư phụ, ta cho là sáu. Đời ta sẽ không còn được gặp lại ngươi a. Lưu Thanh Phong đặt mông ngồi ở Lâm Tiêu bên cạnh, không nói lời gì trực tiếp liền kéo hắn lại tay, khóc lóc kể lể nói. Bị hắn lôi kéo tay, Lâm Tiêu cảm giác toàn thân trên dưới đều nổi da gà, một hồi ác hàn lập tức xông lên đầu. Vào giờ phút này hắn nhiều một bộ cường nhân tỏa nam cảm giác sáu. Thanh Phong, ngươi tại năng lượng tháp trong trận làm chuyện gì, vì sao lại bị bản mệnh quỷ vật phản phệ đoạt chủ? Viên Chiến nhìn chăm chú Lưu Thanh Phong, trực tiếp đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong đồng tử chỗ sâu lộ ra một vẻ sợ hãi, sau đó hắn hung hăng nuốt ngụm nước miếng, lúc này mới khoan thai mở miệng giảng thuật. Thì ra trước đây không lâu, thân ở năng lượng tháp trận tầng thứ 3 Lưu Thanh Phong bên thai đột nhiên vang lên một hồi âm thanh quỷ dị. Thanh âm này hư vô mờ mịt, giống như là có ma lực. Tại âm thanh mê hoặc dưới, hắn bước lên nguy hiểm tính mạng, vậy mà lên đến tầng thứ 4. Khi hắn đến tầng thứ 4 trong nháy mắt, lập tức liền có hàng ngàn hàng vạn ác quỷ hướng về hắn đánh tới. Lưu Thanh Phong đương nhiên không cam tâm ngồi chờ chết à, thế là vội vàng liền triệu hoán ra chính mình bản mệnh quỷ vật. Kết quả 6. Áo đỏ lệ quỷ xuất hiện sau đó, lập tức liền bị những thứ này quỷ vật vây công. Vô số quỷ vật nhao nhao tràn vào áo đỏ lệ quỷ trong thân thể 6. Cứ như vậy, trực tiếp liền dẫn đến áo đỏ lệ quỷ tu vi tăng vọt, từ đó mới xuất hiện loại này mất khống chế sự tình. Nghe xong Lưu Thanh Phong giảng thuật sau đó, chiến trường ăn sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn nhìn chăm chú Lưu Thanh Phong, trầm giọng đặt câu hỏi, ngươi xác định nghe được tầng thứ 4 có âm thanh? Đúng. Lưu Thanh Phong vô cùng nghiêm túc gật gật đầu, điểm ấy phân tất ta vẫn có, sẽ không cầm chuyện không có phát sinh qua mở ra nói đùa. Ta đích đích xác xác là nghe được tầng thứ 4 có âm thanh, cho nên mới sẽ đi lên, bằng không mà nói, đánh chết ta, ta cũng sẽ không đi à. Ta tin tưởng hắn. Còn không đợi Lưu Thanh Phong tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng. Lời này vừa nói ra, Lưu Thanh Phong một mặt kích động nhìn Lâm Tiêu sư phụ, thật không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, vẫn chỉ có ngươi nguyện ý vô điều kiện tin tưởng ta, tín nhiệm ta à? Lâm Tiêu liếc mắt nhìn hắn, hơi hợt nói, ngươi là tính cách gì, ta còn không rõ ràng làm sao. Ngươi một vểnh lên cái mông, ta liền biết ngươi muốn kéo cái gì phân. Chật, Lâm Tiêu nhìn về phía chiến trường an, còn nói ra hỏa này, là có tiếng nhát gan sợ phiền phức, tiết mạng vô cùng, nhưng phàm là có một chút xíu nguy hiểm, hắn đều sẽ trốn mất, không có khả năng còn có thể vượt khó tiến lên. Lưu Thanh Phong, cái này mẹ nó, chẳng cảm động a. Vừa rồi hắn còn kém chút kích động nước mắt chảy ngang, kết quả hiện tại lại đảo ngược, biết chân tướng ta đây sáu. Nước mắt rơi xuống. Xem ra sáu, năng lượng tháp trận bây giờ sáu, không ổn định a. Lâm Nhất trong giọng nói mang theo một tia lo âu. Lưu Thanh Phong đây là vận khí tốt, trùng hợp Lâm Tiêu ở đây, cho nên trợ giúp hắn đem kim sắc nữ quỷ trực tiếp cho chấn áp lại. Có thể sáu, nếu như Lâm Tiêu không có ở nơi này, như vậy nên làm cái gì? Nói thật, liền vừa rồi cái kia kim sắc nữ quỷ, cho dù là chiến trường ăn đều không nhất định có thể khống chế được nổi. Mà một khi không có khống chế lại tràng diện lời nói sáu, hậu quả kia khó mà lường được. Nghe xong hắn lời nói, chiến trường ăn nhìn chăm chú Lâm Tiêu, Lâm tiên sinh, ngươi cảm thấy sáu, phải làm gì? Bây giờ cách quỷ tộc tề xuất thời gian đã càng lúc càng ngắn, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều, năng lượng tháp trận có thể cho ngự quỷ giả nhóm cung cấp nhanh nhất tốc độ phát triển. Lợi nhuận cao bản thân liền kèm theo nguy hiểm cao, ta cảm thấy sáu, tăng cường đề phòng là được, năng lượng tháp trận còn phải vận chuyển bình thường. Lâm Tiêu nói ra cái nhìn của mình. Ta đồng ý. Chiến trường an gật đầu. Lưu Thanh Phong nhìn về phía Lâm Tiêu sư phụ, ta bản mệnh quỷ vật bây giờ sáu, còn có nguy hiểm không? Không có. Lâm Tiêu lắc đầu, ngươi sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì ngươi thực lực bản thân theo không kịp bản mệnh quỷ vật tốc độ trưởng thành. Ngươi bây giờ sáu, nhiều lắm là chỉ có thể khống chế S cấp sơ kỳ quỷ vương, thế nhưng là tại vô số ác quỷ quỷ khí gia trì, ngươi bản mệnh quỷ vật tu vi trực tiếp tăng vọt đến nửa bước quỷ thần, cho nên ngươi chịu không được. Bất quá bây giờ sáu, ta đã đem ngươi bản mệnh quỷ vật tu vi áp chế đến S cấp sơ kỳ quỷ vương, về sau theo tu vi của ngươi để thăng, ngươi bản mệnh quỷ vật cũng sẽ tùy theo trở nên cường đại. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lưu Thanh Phong thở dài ra một hơi, trên mặt vẻ lo lắng, lúc này mới chậm rãi tiêu thất. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải nhanh chóng đi tới Long Cốt Sơn. Lâm Tiêu ánh mắt tại bọn người trên thân chiến trường an quét mắt một vòng, ngưng thanh nói, vẫn là an bài trước. Chiến trường an trầm giọng mở miệng, hảo. Lâm Nhất bọn người cùng kêu lên đáp ứng. Long Cốt Sơn thế nào? Lưu Thanh Phong một mặt mở miệng. Sau đó, Dương Ngũ tướng tình huống đại khái nói rõ một chút. Sư phụ, ta muốn đi theo ngươi, ta muốn chứng minh sáu, ta đã không còn là trước đây cái kia ta. Lưu Thanh Phong hết sức chăm chú mà nhìn xem Lâm Tiêu. Ngươi xác định? Lâm Tiêu dùng một loại ánh mắt cổ quái đánh giá Lưu Thanh Phong chuyến này, đối mặt là quỷ vật cũng là không biết, ngay cả ta cũng không biết có thể bị nguy hiểm hay không, ngươi nhất định phải đi theo ta cùng đi. Ta xác định. Lưu Thanh Phong luôn từ chuẩn xác. Đi, vậy thì cùng đi chứ. Lâm Tiêu hời hợt. Chương 401 Long Cốt Sơn. Long Cốt Sơn, khoảng cách ngự quỷ giả liên minh, ước chừng 3 giờ đường xe. 4 chiếc bus cộng thêm 1 chiếc xe con, hướng về Long Cốt Sơn bao la mà đi. Lâm Nhất, Lâm Nhị, Dương Năm cùng với Viên Chiến bốn người, phân biệt dẫn theo 20 tên A cấp ngự quỷ giả, ngồi ở bốn chiếc trên xe buýt. Mà Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người nhưng là ngồi ở trong ghế xe. "Sư phụ, ta tiến bộ này tốc độ, vẫn là có thể a?" Lưu Thanh Phong nháy mắt ra hiệu, bày ra một bộ giành công biểu lộ. Ngay vậy, Lâm Tiêu nhàn nhạt liếc hắn một mắt, "Nếu như không phải ta ở đây, ngươi bây giờ đã là một cô thi thể, hiểu không?" Lưu Thanh Phong co lại rụt cổ nãi nãi cái chân, "Sư phụ, ngươi khoan hãy nói, năng lượng tháp trận tầng thứ tư xác thực không đơn giản a. Còn có một câu nói ta không nói xấu." "Ân." Lâm Tiêu nhìn chăm chú hắn lời gì? "Làm ta tiến vào tầng thứ tư trong nháy mắt, cũng cảm giác linh hồn của mình từ trong thân thể móc ra. Cái loại cảm giác này, quá cờ mờ nờ kỳ quái, bây giờ suy nghĩ một chút, ta đều vẫn là toàn thân phát lạnh a." Lưu Thanh Phong nói một câu xúc động. "Cái này xấu." Lâm Tiêu khẽ chau mày, "Mấy người quỷ vực sự tình giải quyết xong sau đó, ta phải lại vào đi năng lượng tháp trong trận đi một chuyến, ta ngược lại muốn nhìn, là cái gì tại quái phá? Cái này quỷ vực xuất hiện, phải chăng mang ý nghĩa xấu?" Quỷ tộc Tề xuất thời gian, đã lửa xém lông mày. Lưu Thanh Phong ngữ khí trở nên có chút nghiêm trọng. Lâm Tiêu lắc đầu, "Tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng ta nghe nói, bây giờ đã chết mấy chục người. Con mẹ nó, xem ra xấu. Thế giới này thật muốn thời tiết thay đổi. Ta bây giờ mặc dù là vô cùng tôn quý, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong S cấp ngự quỷ giả, nhưng ta xấu. Vẫn như cũ còn có thể cảm thấy một loại sâu đậm áp lực xấu." Lưu Thanh Phong nhìn ngoài cửa sổ, một bộ yêu quốc yêu dân biểu lộ. Lâm Tiêu không nói hai lời, đi lên chính là một cái bạo lật nện vào trên đầu của hắn. T. Lưu Thanh Phong đau ôm lấy đầu, điên cuồng hít vào cảm lạnh khí. "Không phải, ngươi đánh ta làm gì a?" Lưu Thanh Phong một mặt buồn bực nhìn xem Lâm Tiêu. "Ngươi liền không thể muốn chút mặt sao? Dù sao cũng là S cấp ngự quỷ giả, có thể hay không để cho chính mình coi trọng đi có bức cách một chút?" Lâm Tiêu sụ mặt, mắng. 14. 14. 3 giờ đường xe, nháy mắt thoáng qua. Long Cốt Sơn chân núi, âm khí dày đặc. Tại bên ngoài Long Cốt Sơn chỗ, vẫn là dương quang rồi rào. Nhưng vừa đi đến chân núi, dương quang tựa hồ liền bị một cái vô hình cấm khu ngăn cách ở bên ngoài, căn bản là xạ không tiến vào. Ngập trời quỷ khí, tại trên cả tòa núi tràn ngập. Trong đó, thậm chí còn kèm theo từng đợt hai hoán quỷ kêu âm thanh. Đừng nói là người bình thường, liền xem như những cái kia cùng đi vào A cấp ngự quỷ giả nghe xong những âm thanh này, đều có chút lạnh mình. Mà liền tại lúc này, Lâm Tam, Dương bốn lượng người, từ nơi không xa đi nhanh tới. Hai nhóm người đơn giản lên tiếng chào hỏi sau đó, Lâm Tiêu nhìn xem Lâm Tam, hỏi Lâm Tam, tình huống bây giờ thế nào? Không thể lạc quan. Lâm Tam âm thanh cũng không lớn, nhưng ngữ khí rất là ngưng trọng, ngay mới vừa rồi, lại có 6 tên người chết bị chúng ta tìm được, vừa mới trở đi, chúng ta chuẩn bị làm sơ nghỉ ngơi, lần nữa tiến vào quỷ vực. Quỷ vực bên trong 6, nguy hiểm hay không? Lâm Nhất mở miệng lên tiếng. Dương Tứ Liên vội nói, nguy hiểm. Cho dù là hai anh em chúng ta đi vào, cũng không dám đi vào bên trong, chỉ có thể vây quanh ngoại vi tìm kiếm, một khi đi vào bên trong, liền sẽ có một loại cường đại lực áp bách, ta hoài nghi 6. Toàn này quỷ vực bên trong, có thể có SS cấp quỷ thần cấp bậc tồn tại. Dương Bốn mà nói, tựa như một cái trọng truy, hung hăng nện ở Lâm Tiêu đám người trong lòng phía trên. SS cấp quỷ thần cấp bậc quỷ vật, có thể nói là vô giải tồn tại. Cho dù là Lâm Tiêu, cũng không có bất kỳ lòng tin có thể đối phó. Nếu như bên trong thật sự có cái đồ chơi này lời nói, cái kia đi vào không thể nghi ngờ thì tương đương với là muốn chết. Tình huống như vậy, bọn hắn có thể không lo lắng mới là lạ. Lâm tiên sinh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Nhất nhìn về phía Lâm Tiêu. Ở đây, Lâm Tiêu nghiễm nhiên đã là người lãnh đạo cấp bậc tồn tại. Dù sao thực lực của hắn là tối cường. Nghe xong câu nói này, Lâm Tiêu ánh mắt khẽ híp một cái, tất nhiên Dừng Bốn nói như vậy, vậy các ngươi liền đứng chờ ở ngoài, không muốn đi vào đến nội bộ, ta một người đi vào là được. Cái này quỷ vực là một cái dị số, các ngươi không cần thiết bước lên nguy hiểm tính mạng đi vào. Quỷ tộc Tế Xuất, lửa xém lông mày, mấy người bọn ngươi là lực lượng trung kiên. Đến lúc đó, đại bộ phận quỷ vật tu vi, nhiều lắm là cũng chính là B cấp, A cấp hoặc S cấp. Lấy các ngươi thực lực, đó đều là có thể một mình đảm đương một phía. Cùng ở đây mất mạng, chẳng bằng giữ lại hòa chủng. Lời nói này, nói không có bất cứ vấn đề gì. Sự thật chính là như thế. Lâm Tiêu, nhờ ngươi một người đi vào mạo hiểm, ta làm không được, dạng này, ta với ngươi đi vào chung. Viên Chiến nhìn xem Lâm Tiêu, hết sức chăm chú nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu đau thương nở nụ cười, Viên Soái, ngài nhưng tuyệt đối đừng dạng này, ngài cùng ta đi vào chung, không những không giúp được ta cái gì, ngược lại còn có thể cho ta lấp trở ngại, bằng vào thực lực bây giờ của ta, cho dù là đụng tới SS cấp quỷ thần cấp bậc quỷ vật, cũng có đảo mệnh năng lực tự bảo vệ mình, nhưng nếu như vì ngươi phân tâm mà nói, ta sợ đến lúc đó sáu, hai chúng ta đều già không được. Cái này sáu. Viên Chiến lập tức á khẩu không trả lời được. Sư phụ, ta với ngươi đi. Lưu Thanh Phong nhìn chăm chú Lâm Tiêu, trịnh địa Hữu Thanh. Ngươi? Lâm Tiêu nhìn từ trên xuống dưới hắn, ngươi sẽ không cho là ngươi so Viên Soái còn muốn mạnh người ta. Ta mẹ nó sáu. Lưu Thanh Phong muốn tự tử đều có, lời này có phần cũng quá sắc bén một điểm. Sư phụ, ngươi vừa rồi bộ kia lý do thoái thác với ta mà nói không cần, ta liền muốn đi chung với ngươi. Cho dù chết, ta cũng muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ. Lại giả thuyết, ta bây giờ sáu, đã không phải là trước kia ta. Lâm Tiêu, khá lắm. Khoan hay nói, hàng này lòng can đảm, là thật là biến lớn không nhỏ. Ngươi đi có thể, nhưng mà ta phải trước đó nói rõ với ngươi, nếu như ngươi gặp khó khăn gì mà nói, ta cũng không thể cứu ngươi. Lâm Tiêu gọn gàng dứt khoát, nói gọi là một cái âm vang hữu lực. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong hung hăng gật đầu yên tâm, sư phụ, ta sẽ không trách ngươi. Vậy là được, vậy chúng ta đi thôi. Lâm Tiêu nói xong, trực tiếp mở ra chân hướng về quỷ vực bên trong nhanh chân đi đi. Long Cốt Sơn quỷ vực trước mặt phi thường lớn, từ chân núi mãi cho đến đỉnh núi, toàn bộ đều cho bao phủ ở bên trong. Cho nên sáu, nguy hiểm cũng là vô số kể. Lâm tiên sinh, nhất thiết phải cẩn thận a. Đúng vậy a, Lâm tiên sinh, còn sống trở về. Trở về chúng ta không say không về. Lâm Tiêu, chú ý an toàn. Không cần khoe khoang. Viên Chiến bọn người nhao nhao mở miệng. Đối mặt Lâm Tiêu dạng này thiên tài, bọn hắn đều vô cùng yêu quý. Dù sao sáu, có thể chứng kiến một thiên tài quật khởi, cũng là một loại chuyện may mắn. Lâm Tiêu không quay đầu lại, chỉ là lấy tay vẫy vẫy liền cùng Lưu Thanh Phong đâm đầu lao vào. Chương 402 quỷ nhận. Long Cốt Sơn quỷ vực. Vô tận quỷ khí, tại Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người quanh thân vần quanh. Quỷ khí bên trong, từng cái dọa người quỷ đầu, thỉnh thoảng hiện lên lấy. Lâm Tiêu đem một chồng hỏa vân phù lục đưa cho Lưu Thanh Phong nhìn thấy quỷ đầu liền vùng qua, có thể giết một cái là một cái. Đây đều là B cấp quỷ vật, một tấm hỏa vân phù lục đủ để giải quyết đi bọn chúng. Là. Lưu Thanh Phong hung hăng gật đầu, trong tay hỏa vân phù lục liên tiếp vung ra. Mỗi lần ra tay, đều biết kèm theo một hồi vô cùng sắc bén chói tai tiếng quái khiếu vang lên. Nhìn thấy trên đỉnh núi đoàn kia đậm đà quỷ khí không có. Lâm Tiêu dùng tay chỉ gần ngàn mét cao sơn phong, trầm giọng mở miệng. Đó phải là quỷ vực chủ nhân vị trí đi. Lưu Thanh Phong nói thẳng. Không tệ. Lâm Tiêu gật gật đầu, tiểu tử ngươi, kiến thức ngược lại là tăng trưởng không thiếu đi. Hh6. Lưu Thanh Phong cười hh sư phụ, nhìn lời này của ngươi nói đến, ta luôn luôn cũng là cơ trí như vậy à. Cút đi. Lâm Tiêu liếc nhìn hắn một cái, trực tiếp mắng lên. Hai người hướng về sơn phong không ngừng leo lên lấy. Trước mặt 200 mét không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, cũng là một chút bê cấp quỷ vật. Thế nhưng là sáu. Khi hai người tới một chỗ cây cối lúc, Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lại. Cây cối bên trong, dày đặc quỷ khí bao phủ tại hai người bọn hắn trong đầu phía trên. Lấy cái này cây cối làm ranh giới, tại phía dưới nó cũng là một chút B cấp quỷ vật. Tại nó phía trên liền tất cả đều là một chút A cấp quỷ vật, thậm chí còn có đại lượng S cấp quỷ vật trộn lẫn trong đó. Xem ra sáu, đây chính là rừng bốn nói tới đường ranh giới. Lưu Thanh Phong híp mắt, chậm rãi mở miệng. Có sợ hay không? Lâm Tiêu nhìn chăm chú hắn, trầm giọng hỏi thăm. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong hời hợt sợ cái truy, cùng lắm thì chính là vừa chết, có cái gì đáng sợ. Đi. Lâm Tiêu không chần chờ chút nào, cầm trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm, hướng thẳng đến bụi cây lâm xung đi. Kết. Một đạo quỷ khóc chợt vang lên. Ngay sau đó, tại hai người bọn hắn trước mặt, xuất hiện một cái quổng lưng cóng lao thái bà. Trên mặt của nàng tràn đầy khe rãnh, hiện đầy nếp nhăn. Hai con mắt càng là không có bất kỳ cái gì thần thái, giống như là mắt cá chết. Giờ này khắc này, nàng đang giơ một cây quả trượng, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong. Nửa bước S cấp quỷ vật. Lâm Tiêu liếc mắt liền nhìn ra lão thái bà tu vi. "Sư phụ, ta tới." Lưu Thanh Phong tiến lên một bước, ánh mắt vô cùng kiên định. "Ngươi được không?" Lâm Tiêu đánh giá hắn. Hắn bây giờ, mặc dù là S cấp ngự quỷ giả, nhưng sáu, vừa mới tấn thăng thành công hắn, đối với tu vi của mình hẳn là còn trưởng không được. Đối phó nửa bước S cấp quỷ vật thật đúng là một cái khiêu chiến không nhỏ. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, Lưu Thanh Phong trên mặt lộ ra lướt qua một cái nhẹ nhàng thoải mái nụ cười, nhất thiết phải có thể a. Đây nếu là không đối phó nổi mà nói, vậy ta còn có tư cách gì làm đồ đệ của ngươi? Kiệt kiệt kiệt sáu. Lão thái bà trong miệng phát ra một đạo vô cùng sắc bén cười quái dị, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới sáu. Hai người các ngươi ra miệng thịt mềm, chính hợp lão thái thái khẩu vị của ta. Một cái thịt kho tàu, một cái hấp, hương vị nhất định sẽ rất không tệ. Nói xong, nàng lại còn liếm môi một cái, trên mặt lộ ra một bộ vô cùng tham lam biểu lộ. Thấy cảnh này, Lưu Thanh Phong bạo giống một tiếng kim sắc nữ quỷ, hiện ba. Ông. Theo hắn vừa nói xong, một đoàn gần như ngưng thực quỷ khí đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Lưu Thanh Phong. Ngay sau đó, theo một hồi kim quang hiện lên, bổn mạng của hắn quỷ vật trực tiếp lơ lửng ở Lưu Thanh Phong trên đỉnh đầu. Khi lão thái bà kia nhìn thấy Lưu Thanh Phong bản mệnh quỷ vật trước tiên, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là vẻ ngưng trọng. Rõ ràng, nàng cũng đã nhìn ra kim sắc nữ quỷ tu vi S cấp quỷ vương 6, cùng nửa bước quỷ vương mặc dù chỉ có nửa cái đoạn ngắn chênh lệch, nhưng tại thực lực đi lên nói, lại là có khác biệt một trời một vực. Chấn. Lưu Thanh Phong giơ lên cao cao tay phải, hướng về phía lao thái bà kia sẽ qua. Mà tại đỉnh đầu hắn kim sắc nữ quỷ cũng làm ra động tác giống nhau. Ngập trời quỷ khí tại kim sắc nữ quỷ trên tay ngưng kết, trực tiếp hóa thành một thanh quỷ nhận, hướng về phía lao thái bà chém xuống. Xoẹt. Không khí đều bị ngưng thực quỷ nhận trực tiếp vạch phá, trực tiếp tuôn hướng lao thái bà. Thấy thế, lao thái bà cơ thể vậy mà trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Muốn chạy? Lưu Thanh Phong khẽ miệng, câu lên một vòng cười lạnh không có cửa đâu. Khóa. Theo hắn vừa nói xong, từng cây quỷ khí dây leo trong nháy mắt cuốn lấy lao thái bà cơ thể. Kết. Nhìn xem cái kia hướng chính mình không ngừng ép tới gần quỷ nhận, lao thái bà trong miệng phát ra một hồi quái khiếu. Nhưng mà sáu, đây chỉ là không công thôi. Quỷ nhận hung hăng bổ vào lao thái bà trên đỉnh đầu. Ông. Lao thái bà cơ thể tựa như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp hung hăng nện ở trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái lớn hố sâu. Một bên Lâm Tiêu thấy cảnh này, trên mặt thoáng qua vẻ kinh hãi chi sắc. Tại năng lượng tháp trong trận chờ đợi không đến thời gian nửa tháng, Lưu Thanh Phong vậy mà liền đã phát triển đến bây giờ khủng bố như vậy tình cảnh. Đây nếu là lại để cho hắn đi vào ngây ngốc một tháng mà nói, cái kia sáu sẽ đáng sợ cỡ nào. Lao thái bà hai tay đã triệt để đứt gãy, đại lượng quỷ khí từ nàng chỗ cụt tay không ngừng tuôn ra. Kết. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Gọi ngươi mẹ. Lưu Thanh Phong cũng học Lâm Tiêu giọng điệu, lại lần nữa lấy tay đại đao hướng về phía Lao thái bà chém tới. Còn tới. Lao thái bà sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nàng bây giờ nghĩ tâm muốn chết đều có. Chính mình chính là đường đường nửa bước quỷ vương. Tại Long Cốt này núi mặc dù không tính là tối cường cái kia gây ra, nhưng cũng coi như được là đã trên trung đẳng a. Nhưng bây giờ thì sao? Vừa mới lộ diện, chính mình cũng còn không có phát huy đâu, liền bị đánh một cái gần chết. Việc này dù ai trên thân không đều phải phiền một đi. Ầm vang, kim sắc nữ quỷ lại lần nữa ngưng luyện ra tới quỷ nhận, chạm tại Lao thái bà trên thân thể. Thân thể của nàng trực tiếp bắt đầu phá toái. Cho ta giết. Có câu nói rất hay, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Lưu Thanh Phong không có lựa chọn cho Lao thái bà bất luận cái gì cơ hội đánh trả, liên tiếp chỉ huy kim sắc nữ quỷ đối nó phát động công kích. Một đao, tiếp lấy một đao. Sau khi đệ cửu đao chẻ phía dưới, Lao thái bà cơ thể hóa thành một mịn, triệt để chôn vùi. Lưu Thanh Phong trên mặt viết đầy vẻ hưng phấn, hai con mắt càng là mở to lấy, một bộ biểu tình đắc ý. Sư phụ, kiểu gì, vẫn được không? Đem bản mệnh quỷ vật thu hồi sau đó, Lưu Thanh Phong nhìn xem Lâm Tiêu, tranh công một dạng hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu hai tay cong ở sau lưng, sau đó phi thường bình tĩnh gật đầu một cái tạm được, so trước đó sáu. Lợi hại như vậy một chút đâu. Ha ha. Lưu Thanh Phong cười to sư phụ, ta bây giờ sáu. Cũng coi như là có thể một mình đảm đương một phía tồn tại. Khen nữa khen a. Cút đi. Lâm Tiêu trở tay chính là một cước đá vào trên cái mông của hắn. Ken ken ken. Ken ken ken. Ken ken ken. Mà liên tại lúc này, một hồi linh đang âm thanh, tại hai người bọn hắn bên hai, chậm rãi vang lên. Chương 403 chống rông công tử. Sư phụ, đây là thanh âm gì? Lưu Thanh Phong cảnh giác đánh giá bốn phía. Lâm Tiêu sắc mặt cũng tương tự trở nên ngưng trọng lên. Quỷ dị tiếng chuông hung hăng đụng chạm lấy màng nhĩ của bọn hắn, để cho người ta nghe xong nhịn không được tóc gáy dựng đứng. Ngay sau đó, từng đóa đỏ thấm tựa như máu tươi tầm thường cánh hoa xuất hiện tại hai người bọn hắn đầu người đỉnh. Dâm dạp chẳng chịt cánh hoa từ bầu trời phía trên không ngừng rơi xuống đất, lưu loát giống như lông ngỗng. Cái này sáu. Lưu Thanh Phong có chút luống cuống, nhưng phàm là cá nhân tại đối mặt sự vật không biết lúc đều biết sinh ra một loại sợ hãi, đây là không thể tránh khỏi. Ken ken ken sáu, ken ken ken sáu, ken ken ken sáu. Tiếng chuông càng ngày càng vang dội. Ngay sau đó, một cái ghế chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Cái ghế là từ bốn cái cô gái trẻ tuổi giơ lên. Mỗi một cái nữ tử tướng mạo đều vô cùng tinh xảo. Nhưng mà sáu, sắc mặt của các nàng toàn bộ đều biết một màu trắng bệnh vô cùng, không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Mà trên ghế, nhưng là dựa vào lấy một cái 30 tuổi hơn nam tử. Nam tử trên mặt đánh một tầng thật dày phấn lót, đầu đội mũ cao, tay phải cầm một thanh quạt giấy. Trên mặt của hắn mang theo một vòng như có như không nụ cười, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lưu Thanh Phong cùng Lâm Tiêu. Sư phụ, cái này mẹ nó chính là người là quỷ a? Lưu Thanh Phong hung hăng nuốt ngụm nước miếng, ngược lại nhìn về phía Lâm Tiêu. Cái sau híp mắt nói đây là quỷ vực, chắc chắn là quỷ a. Mẹ nó, người năm này, thấy lao tử sợ hãi trong lòng, như một cái nương môn. Lưu Thanh Phong lẩm bẩm nói, hắn khả năng sáu, coi trọng ngươi. Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Gì? Lưu Thanh Phong trừng to mắt, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin không phải. Sư phụ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cùng ta đùa kiểu này a. Cái này một chút cũng không tốt cười. Ta mẹ nó giới tính sáu, là bình thường. Ngươi bình thường hay không bình thường ta không biết, nhưng cái này quỷ nam chắc chắn là không bình thường. Lâm Tiêu mặt không thay đổi nói. Liên tại bọn hắn hai ngươi một câu ta một lời thời điểm, cái kia bốn cái tỷ nữ tại trước mặt bọn hắn cách xa 5 mét chỗ, đem cái ghế để xuống. Quỷ bà, là các ngươi giết. Quỷ nam mở miệng nói chuyện, thanh âm của hắn tràn đầy âm nhu, để cho người ta nghe xong nhịn không được choáng váng. Liên cùng trước kia thái giám nói chuyện là giống nhau như lúc. Lưu Thanh Phong cao mày, ngươi là cái quỷ gì? Xưng tên ra. Ta. Quỷ nam dùng giấy phiến chỉ chính mình, sau đó cười nhạt một tiếng, người khác đều gọi ta là sáu. Chống rông công tử. Chống rông công tử. Lưu Thanh Phong sắc mặt có chút khó coi. Gia hỏa này, thấp nhất cũng là nửa bước quỷ thần tu vi, không đơn giản a. Lâm Tiêu sắc mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, chậm rãi mở miệng nói ra câu nói này. Quỷ vực là hắn sáng tạo ra sao? Lưu Thanh Phong thận trọng hỏi. Không phải. Lâm Tiêu phi thường khẳng định lắc đầu, sau đó nhìn về phía vẫn như cũ quỷ khí hòa hợp sơn phong, nếu như cái chống rông công tử này là quỷ vực người sáng tạo mà nói, hắn xuất hiện ở đây, như vậy trên ngọn núi quỷ khí thì sẽ theo hắn cùng một chỗ tới. Các ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Chống rông công tử âm thanh lại lần nữa vang lên. Lưu Thanh Phong cắn răng không tệ, chính là lao tử giết. Ngươi có bản lĩnh gì, cứ việc xuất ra. Khanh khách. Chống rông công tử phát ra một hồi vô cùng tiếng cười giòn giả có chút ý tứ, ta đã không nhớ ra được bao lâu không có đụng tới ngươi như thế có mị lực nam nhân. Phúc. Nghe được câu này, Lưu Thanh Phong kém chút thổ huyết. Gia hỏa này sáu, sẽ không thật giống Lâm Tiêu nói như vậy, đối với chính mình có ý tứ chứ? Nghĩ đến đây, Lưu Thanh Phong không tự chủ dùng mình một cái. Quá khoác sợ. Chúng ta hôm nay tới nơi này mục đích là vì trên ngọn núi cái kia quỷ vật, cho nên sáu. Còn xin Trống Rông công tử ngài tạo thuận lợi, cho chúng ta tránh ra một con đường. Lâm Tiêu nhìn chăm chú Trống Rông công tử, âm thanh to. Trống Rông công tử thực lực không thể khinh thường, chính là nửa bước quỷ thần. Cái đồ chơi này cũng không phải thông thường S cấp quỷ vương có thể đánh động. Mặc dù Lâm Tiêu có thể chế phục, nhưng cũng là cần đánh đổi khá nhiều. Mà hắn bây giờ nhất định phải giữ lại toàn bộ thực lực, dùng để đối phó trên ngọn núi cái kia quỷ vực chi chủ. Cho nên sáu, có thể đàm luận, cứ việc liền đàm luận. Ngậm miệng. Nhưng mà, còn không đợi Lâm Tiêu tiếng nói rơi xuống, Trống Rông công tử đột nhiên tức giận nhìn về phía hắn, ngươi coi như là một thứ đồ gì? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? T. Lâm Tiêu trực tiếp hít sâu một hơi. Trống Rông công tử có phải bị bệnh hay không a? Cùng Lưu Thanh Phong nói chuyện khách khí, kết quả nói chuyện với mình liền mẹ nó cái đầu ăn thuốc nổ một dạng, cái này ai chịu nổi a? Ngươi không phải liền là chỉ là một cái đại thiên sư mà thôi sao? Trong mắt của ta, chỉ thương thôi, nếu như ngươi lại nói tiếp, ta bây giờ liền nuốt ngươi. Trống Rông công tử đánh giá Lâm Tiêu, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Lâm Tiêu 6. Hắn trong lòng bây giờ có chút chấn kinh. Trống Rông công tử vậy mà có thể trực tiếp xem thấu tu vi của mình cùng thực lực. Làm càn. Lưu Thanh Phong nhịn không được, chỉ thấy hắn nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm trước mặt Trống Rông công tử, cắn răng nghiến lợi nói hắn là sư phụ ta. Ta không cho phép bất luận kẻ nào dạng này cùng sư phụ ta nói chuyện. Khanh khách. Trống Rông công tử dùng cây quạt che khuất nửa bên mặt, lại lần nữa phát ra một hồi tiếng cười, ta liền thích người nam nhân như vậy, thật có khí dương cương ở. Lưu Thanh Phong toàn thân trên dưới lỗ chân lông trong nháy mắt toàn bộ mở ra. Từng khỏa nổi da gà, điên cuồng từ trong lỗ chân lông xông ra. Ác tâm. Là thật là ác tâm a. Hắn bây giờ nghĩ tâm muốn chết đều có. Chính mình làm sao lại đụng tới như thế một cái đồ chơi? Đây không phải là người tâm tính đi. Trống Rông công tử, ngươi có phải hay không có bệnh a? Mẹ nó có thể nói chuyện cẩn thận hay không? Lưu Thanh Phong sụ mặt, trực tiếp tức miệng mắng to. Nguyên bản 6. Lâm Tiêu cho là lần này Trống Rông công tử sẽ nhịn không được, kết quả, nhưng lại một lần ngoài dự liệu của hắn. Trên không hư công tử nghe xong Lưu Thanh Phong mà nói, lại cười lớn tiếng hơn mấy phần. Chửi giỏi lắm, chửi giỏi lắm a. Trống Rông công tử gật gật đầu, cái kia trắng liếu trên mặt, lộ ra một vòng vô cùng khoa trương nụ cười, cây trăm năm qua, ngươi vẫn là thứ nhất dám mở miệng mắng ta người, không tệ, không tệ, cái này rất không tệ. Làm càn. Nhân loại ngu xuẩn, chủ nhân chúng ta, há lại là ngươi có thể ô nhục. Nhưng vào lúc này, một cái tỷ nữ tiến lên một bước, hai tay mười ngón cong thành những chảo hình dáng, làm bộ liền muốn hướng về Lưu Thanh Phong lướt đến. Lùi ra. Trống Rông công tử đột nhiên lớn chừng hai mắt, nhìn chằm chằm tỷ nữ, giận dữ hét. Thế nhưng là sáu. Chủ nhân sáu. Hắn như thế một cái nhân loại ngu xuẩn, cũng dám sáu. Nhục mạ ngươi. Tỷ nữ gấp. Ta nhường ngươi sáu. Lùi ra. Trống Rông công tử âm thanh trở nên trầm thấp. Chủ nhân, ta nhất định phải sáu. Bảo vệ quyền uy của ngươi. Tỷ nữ không buông tha. Ngay sau đó, để cho người ta kinh hãi không thôi một màn, xuất hiện sáu. Chương 404 đi theo a. Trống Rông cơ thể của công tử, trong nháy mắt từ trên ghế tiêu thất, sau đó đi tới tên kia tỷ nữ sau lưng, hai tay bắt lấy bờ vai của nàng, vậy mà ngạnh sinh sinh đem nàng cơ thể cho vỡ ra tới. Máu tươi tựa như chảy ra đồng dạng, phun tới. Tỷ nữ trong miệng phát ra một đạo vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, đã chết không thể chết thêm. Ân. Người ngửi trong không khí cái kia cỗ mùi máu tanh nồng nặc, Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lại, người sống. Không tệ. Tỷ nữ này là người sống. Cam. Lưu Thanh Phong chấn kinh mãi mãi cái chân. Trống Rông công tử, ngươi mẹ nó ngay trước mặt của chúng ta giết người. Phía trước bọn hắn còn tưởng rằng cái này bốn cái tỷ nữ đồng dạng cũng là quỷ vật. Kết quả hiện tại lại đảo ngược, các nàng vậy mà tất cả đều là người sống sờ sờ. Bây giờ, Trống Rông công tử đã một lần nữa ngồi xuống, trên mặt của hắn lộ ra một vẻ tà mị vô cùng âm hiểm, cười không tệ, các nàng cũng là người sống, nhưng ở ta xem tới, bất quá chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi, giết cũng liền giết, không có cái gì ngạc nhiên. Ngươi? Lưu Thanh Phong giận không kìm được. Tiểu ca ca, ngươi muốn cứu các nàng sao? Trống Rông công tử chỉ bên người ba cái tỷ nữ. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó cắn răng, hung tợn mở miệng, lao tử đương nhiên muốn cứu. Tốt, ta có thể cho ngươi cơ hội này. Trống Rông công tử che miệng cười khẽ, bất quá sáu. Ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Lưu Thanh Phong híp mắt, trực tiếp đặt câu hỏi. Ngươi hôn ta một cái, ta liền phóng một cái. Trống Rông công tử chậm rãi nói ra câu nói này. Phúc. Lưu Thanh Phong kèm chút không có bị hắn câu nói này cho chán ghét ngất đi. Gia hỏa này nói chuyện sáu, là thật là quá không cần thể diện. Hắn vậy mà sáu, còn nghĩ để cho chính mình thân hắn. Cái này mẹ nó, không phải tại khiêu chiến ta danh giới cuối cùng sao? Thân mẹ ngươi. Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, Lưu Thanh Phong ngửa mặt lên trời bạo giống kim sắc nữ quỷ, hiện. Chật, kim sắc nữ quỷ hư ảnh, trực tiếp liền xuất hiện tại trên đỉnh đầu của Lưu Thanh Phong. Chạm. Lưu Thanh Phong lấy tay vì lưỡi đao, hướng về phía Trống Rông công tử hùng hăng chém xuống. Kim sắc nữ quỷ cũng làm ra động tác giống nhau, một cái quỷ nhận tràn hướng hắn. Chủ nhân cẩn thận. Ba cái tỷ nữ nhao nhao ngăn tại trước mặt Trống Rông công tử. Lan đi. Trống Rông công tử trong thanh âm lộ ra nồng nặc khinh thường. Ngay sau đó, hắn trực tiếp mở ra giấy trong tay phiến, hướng về phía cái kia quỷ khí xâm xâm quỷ nhận nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, mỗi một cái nan quạt đều hóa thành một đạo kiếm khí, hướng về phía cái kia quỷ nhận bao phủ mà đi. Trên không, kiếm khí cùng quỷ nhận đều đón gió căng phồng lên. Ngay sau đó, hai người hung hăng đụng vào nhau. Veng, veng, veng. Từng cỗ cương khí hướng về bốn phía điên cuồng tản ra, nhưng phàm là bị cương khí tiếp xúc được cây cối, toàn bộ đều bị chặn ngang gãy, từng cây nhánh cây đều hóa thành một mịn. Kinh phong thổi đến Lâm Tiêu quần áo bay phất phới, mà Lưu Thanh Phong nhưng là càng thêm không chịu nổi. Cơ thể đều bị cái này vô tận kiếm khí thổi đến lùi lại mấy bước. Sắc mặt của hắn trở nên có chút trắng bệnh đứng lên, thậm chí liền hô hấp đều trở nên gấp rút vô cùng. "Tiểu ca ca, cần gì chứ? Ngươi không phải là đối thủ của ta, ta không nỡ ra tay với ngươi đâu, tới, đến bên cạnh ta tới. Chỉ cần ngươi đáp ứng đi cùng với ta, ta sáu, có thể giúp các ngươi sáu." Bình yên vô sự đi đến ngọn núi kia phía trên. Trống rông công tử vô tình hay cố ý dùng giấy phiến chỉ sơn phong đoàn kia hòa hợp quỷ khí, dùng một loại rất có sức mê hoặc ngữ khí, nói ra câu nói này. Nghe xong hắn lời nói, Lưu Thanh Phong nằm chắc nằm đấm, ngũ quan dữ tợn. Hắn bây giờ cảm giác tôn nghiêm của mình đều bị nghiêm trọng trả đạp. Hắn sống đến lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị một cái nam nhân kem chút ác tâm đến nhà. "Sư phụ, ta không nhịn được." Lưu Thanh Phong nghiêng đầu nhìn xem Lâm Tiêu, gào khóc. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu, "Thanh Phong, nếu không thì sáu, người đi theo A6." Phốc. Lưu Thanh Phong trực tiếp phun máu. "Cái này sáu, quá mức a. Sư phụ, không mang theo ngươi dạng này đó a." Lưu Thanh Phong vẻ mặt đưa đám. "Tiểu ca ca, ngươi chưa từng tử." Trống rồng công tử có chút nóng nảy. "Từ mẹ nó." Lưu Thanh Phong gầm nhẹ một tiếng, hai tay bắt đầu ở trên không điên cuồng quần quật lấy. Mà tại đỉnh đầu hắn kim sắc nữ quỷ cũng đồng dạng tái diễn động tác của hắn. Vô tận quỷ khí, lấy kim sắc nữ quỷ làm trung tâm, hình dung một đoàn ẩn chứa vô tận quỷ khí hắc đoàn, sau đó hướng về phía trống rông công tử đập tới. Quỷ khí hắc đoàn lý, đại lượng lệ quỷ đang dương nhanh múa vút gào thét. Bọn chúng hình thái khác nhau, có diện mục dữ tợn ác quỷ, có mặt xanh nhanh vàng lệ quỷ, càng có rất là vô tội tiểu quỷ. Thiên kỳ bạch quái. Nhưng phàm là hắc đoàn những nơi đi qua, không khí chung quanh đều bị xé rách. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, hắc đoàn liền đã đi tới trước mặt trống rông công tử. Nhưng mà, đối mặt Lưu Thanh Phong một kích toàn lực, trống rông công tử cũng không có bất kỳ khẩn trương gì, trên mặt hoàn toàn như trước đây mang theo một vòng lạnh lùng. Ngay tại hắc đoàn đi tới trước mắt hắn trong nháy mắt, trống rông công tử nhẹ nhàng phất phất tay. Trong nháy mắt, một cái vô hình cương cháo trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vành ba, hắc đoàn đánh vào trên cương cháo, bộc phát ra một hồi vô cùng chói tai tiếng vang. Theo tia sáng tan hết, trống rông công tử vẫn như cũ lặng lặng mà ngồi ở đó, thậm chí liền quần áo cũng không có làm bẩn một điểm. Cái này sáu, Lưu Thanh Phong trừng to mắt, cả người trực tiếp thì nhìn trợn tròn mắt. Hắn bây giờ thế nhưng là S cấp ngự quỷ giả a. Đến loại này cấp độ một kích toàn lực, uy lực nhưng là phi thường kinh người a. Kết quả đây, vậy mà không có cho trống rông công tử tạo thành bất kỳ tổn thương. Không, không đúng. Đừng nói tổn thương, thậm chí liền trống rông công tử phòng ngự cũng không có phá mất. Nửa bước quỷ thần cấp bậc quỷ vật 6, chính là cường đại như vậy. Ha ha ha. Trống rông công tử phát ra thanh thúy cười quái dị, "Tiểu ca ca, ngươi cái này cũng 6. Không được a. Ngươi càng dãy rủa, ta thì càng hưng phấn, cơ hội ta đã cho ngươi, nhưng mà 6. Chính ngươi không còn dùng được A6. Ngươi ba." Lưu Thanh Phong nằm chắc song quyền, hắn bây giờ khí a, còn không chịu thua sao? Trống rông công tử nhìn chăm chú Lưu Thanh Phong, "Ta liền thích người nam nhân như vậy, kế tiếp, đổi ta tới thật tốt sủng ngươi." Theo hắn vừa nói xong, trong tay của hắn chợt thêm ra một cái nho nhỏ hộp. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng mở hộp ra. Bên trong chứa lại là mấy chuôi tiểu kiếm. Mỗi một chuôi kiếm đều chỉ có mấy centimet chiều dài, nhưng mà 6. Bọn chúng tố công lại là vô cùng tinh mỹ, mỗi một chuôi kiếm đều cho người ta một loại trông rất sống động cảm giác. Cái này 6. Khi thấy những thứ này kiếm, Lưu Thanh Phong cả người đều trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó, là thật là có chút đùa a. Hắn bây giờ nghiêm trọng hoài nghi, cái này trống rông công tử là ở đây trêu đùa chính mình. Liên dung cái đồ chơi này có thể hại người, đó nhất định chính là đang mở trò đùa quốc tế đi. Nhưng mà, khi Lâm Tiêu Tạp nhìn thấy những thứ này tiểu kiếm lúc, lông mày lại là cẩn thận vặn trở thành một cái chữ xuyên 6. Chương 405 đang có ý đó. Lưu Thanh Phong thần kinh tương đối lớn, đối với mấy cái này vấn đề chi tiết không quá chú ý. Nhưng Lâm Tiêu cũng không giống nhau. Hắn vô cùng cẩn thận. Từ những thứ này trên tiểu kiếm đường vân có thể thấy được, lai lịch của bọn nó cũng không đơn giản. Trong đó có một thanh 6, tựa như là gọi Hiên Viên kiếm. Không tệ, chính là trong truyền thuyết trôi này thần binh lợi khí. Hiên Viên kiếm, lại tên Hiên Viên Hạ Vũ kiếm, chính là một cái thánh đạo chi kiếm. Tiểu ca ca, nhìn thấy ta những thứ này kiếm sao? Ta với ngươi thật tốt chơi chơi, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được ta một kiếm, ta để cho ngươi đi, nhưng nếu như ngươi đỡ không nổi, cái kia liền cùng ta cùng một chỗ, như thế nào? Trống rông công tử dùng một loại mang theo ngoạn vị ánh mắt nhìn xem Lưu Thanh Phong, ngựa khí vô cùng lạnh nhạt. Nghe được câu này, Lưu Thanh Phong trực tiếp liền vui vẻ, ngươi sợ là đang đùa ta đâu. Ngươi đây là xem thường ai? Liền ngươi những thứ này tiểu kiếm, đừng nói là một kiếm, liền xem như toàn bộ tới, ta đều không mang theo cao mày. Thanh Phong, không nên kinh thường. Lâm Tiêu sụ mặt, trầm giọng mở miệng. A. Lưu Thanh Phong kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu sư phụ, chẳng lẽ sáu? Những thứ này tiểu kiếm, còn có cái gì lai lịch hay sao? Có. Lâm Tiêu gật gật đầu, mỗi một chuôi đều không đơn giản. Cái gì? Lưu Thanh Phong khiếp sợ không thôi, chừng hai con mắt tròn vo, chừng chừng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu sư phụ, theo ngươi nói như vậy, vậy ta chẳng phải là sáu? Gánh không được. Cụ thể không rõ ràng, nhưng sáu, không nên khinh địch. Lâm Tiêu trầm giọng mở miệng. Hảo. Lưu Thanh Phong vẻ mặt đưa đám, hắn bây giờ rất buồn bực. Tiểu ca ca, chuẩn bị xong chưa? Trống rồng công tử dùng một loại âm dương quái khí ngữ khí mở miệng hỏi. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong cắn răng, hung tợn nhìn hắn chằm chằm, nói tới: "Ta tiểu gia ta kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tột cùng là phương nào quỷ quái?" Ha ha ha. Trống rồng công tử phát ra một hồi nương môn hề hề cười quái dị. Sau đó, hắn từ trong rút ra một thanh tiểu kiếm, vô cùng tùy ý hướng về Lưu Thanh Phong liền quan tới. Ông ba. Khi tiểu kiếm từ trong hộp kiếm đi ra ngoài trong nháy mắt, lập tức liền bắt đầu đón gió căng phồng lên. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở, tiểu kiếm 6 trực tiếp tăng vọt đến dài mười mấy mét. Trên thân kiếm đường vân trở nên vô cùng rõ ràng. Một cỗ vô cùng cực lớn cảm giác các bách, tựa như thủy triều đồng dạng, hướng về phía Lưu Thanh Phong điên cuồng cuốn tới. Hắn ngũ quan, tại kình phong thổi phía dưới, đều trở nên dữ tợn. Cơ mờ nở. Cơ thể của Lưu Thanh Phong lui về phía sau lùi lại mấy bước. Đây là 6. Thất Tinh Long Nguyên kiếm. Lâm Tiêu hai con ngươi nhìn chăm chú trôi này hướng về Lưu Thanh Phong điên cuồng chém tới cự kiếm, diện mục nghiêm trọng. Thất Tinh Long Nguyên kiếm chính là từ Âu Dạ Tử cùng Tướng Tài cái này hai đại kiếm sư liên thủ tạo thành đỉnh cấp trường kiếm. Uy lực vô cùng kinh người. Hơn nữa chém sắt như chém bùn, thổi tóc tóc đứt. Nhưng vào lúc này, Thất Tinh Long Nguyên kiếm đã tới Lưu Thanh Phong đỉnh đầu. Kim sắc nữ quỷ trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì e ngại. Chỉ thấy nàng cơ hai tay, vô tận quỷ khí dây leo từ trong đất điên cuồng ló ra. Những thứ này quỷ khí dây leo khoảng chừng hơn vạn đầu nhiều. Trực tiếp dệt thành thành dây leo hộ thuẫn, đem kim sắc nữ quỷ cùng Lưu Thanh Phong kim loại bao bọc tại trong hộ thuẫn. Giang giác. Nhưng mà sáu, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Thất Tinh Long Nguyên kiếm kiếm khí trực tiếp đem hộ thuẫn sống sờ sờ chặt đứt. Quỷ khí bắt đầu nhanh chóng tán loạn, hướng về Lưu Thanh Phong đầu hung hăng bổ tới. Ngại ngại cái chân, Lưu Thanh Phong tức giận đến không được, hai tay bắt đầu điên cuồng huy động. Kim sắc nữ quỷ bắt đầu lại lần nữa kết xuất đại lượng dây leo. Lần này, dây leo trực tiếp ngưng kết thành một thanh quỷ khí trường kiếm, cùng cái kia Thất Tinh Long Nguyên kiếm hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm ba, một đạo vô cùng hào quang sáng chói chợt xuất hiện. Sau đó, một cổ vô hình khí lãng đem Lưu Thanh Phong trực tiếp hất tung ở mặt đất, cơ thể giống như là diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, nện ở trên một cây đại thụ, trong miệng phun ra một ngụm máu đặc. Thậm chí liền buồn mạng của hắn quỷ vật đều trở nên hư ảo không thiếu. Quanh thân quỷ khí bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Nhưng mà, Lưu Thanh Phong cũng không có ngã xuống, hắn lại một lần nữa đứng lên. Cứ việc sáu, tinh thần của hắn so sánh với lúc trước, chán trường không thiếu. Nhưng mà, Lưu Thanh Phong ánh mắt lại là so trước đó kiên nghị rất nhiều. Một kiếm này, hắn xem như chống lại. Lâm Tiêu nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra một vòng hiểu ý nụ cười. Gia hỏa này sáu, Trường Thanh A. Đây nếu là đặt ở trước đó đến như vậy lập tức, Lưu Thanh Phong đoán chừng trực tiếp liền nằm trên đất không nổi. Bất quá bây giờ sáu, hắn đứng lên, hơn nữa vẫn như cũ duy trì cao đầu trí. Điểm này rất không dễ dàng. Ta chống đỡ. Lưu Thanh Phong nhìn chăm chú Trống Rông công tử, âm thanh to. Ha ha ha sáu. Trống Rông công tử hất ra giấy trong tay phiến, trong miệng phát ra một hồi thanh thủy cười quái dị chống đỡ, lại như thế nào? Ân. Lưu Thanh Phong trực tiếp liền mộng lời này của ngươi là có ý gì? Quên nói cho ngươi, con người của ta, nhất không nói chính là uy tín, với ta mà nói, cái đồ chơi này chính là bài trí, ta nói chuyện cho tới bây giờ cũng là không tính sổ. Trống Rồng công tử chậm rãi mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Ngươi. Nghe đến đó, Lưu Thanh Phong kém chút không có trực tiếp tức chết. Cái này mẹ nó sáu. Trên thế giới làm sao còn sẽ có người vô liêm sỉ như thế a? Hắn không những không vẫn lấy làm hổ thẹn, ngược lại còn vẫn lấy làm vinh. Đây không phải đang mở trò đùa quốc tế đi. Sư phụ, cái này làm sao xử lý? Lưu Thanh Phong ngược lại nhìn về phía Lâm Tiêu, vẻ mặt đưa đám, tràn đầy bất đắc dĩ hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu híp mắt người lui ra, thật tốt dưỡng thương, kế tiếp giao cho ta chính là. Thế nhưng là sáu. Không có cái gì có thể là, lui ra. Lâm Tiêu âm thanh đột nhiên để thăng mấy lần. Hảo. Lưu Thanh Phong suy tư một phen, sau đó gật gật đầu, lui về phía sau tầm 10 bước. Trong tay Lâm Tiêu nắm lấy ngũ đế đồng tiền kiếm, ánh mắt vô cùng kiên nghị nhìn xem trước mặt cách đó không xa Trống Rông công tử bây giờ sáu. Đến phiên ta. Lan. Trống Rông công tử diện mục dữ tợn nhìn xem Lâm Tiêu, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thừa dịp ta còn không có ra tay với ngươi, cút nhanh lên. Liên ngươi cái này xấu dạng, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lâm Tiêu sáu. Mẹ nó. Lao tử mẹ nó làm sao lại biến thành xấu dạng? Ngươi nha sợ là mắt mù a? Liên Trống Rồng công tử cái này ánh mắt, đơn giản chính là uổng công. Hơn nữa còn là thỏa thỏa cái chủng loại kia. Liên ngươi dạng này, ta nhìn ngươi dứt khoát đổi tên tính toán. Lâm Tiêu cao mày, ngữ khí băng lãnh trầm thấp. Đổi tên? Trống Rồng công tử nhìn chăm chú Lâm Tiêu, đổi cái gì tên? Đừng kêu Trống Rồng công tử, trực tiếp đổi tên đổi thành Thận Hư công tử a, ngươi nhìn mặt của ngươi, trắng giống như giấy, cái tên này cùng ngươi hoàn mỹ phù hợp. Lâm Tiêu trên mặt hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói ra một phen như vậy. Ngươi sáu, đáng chết. Trống Rồng công tử nắm chắc song quyền, bây giờ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cũng đang có ý này. Lâm Tiêu âm thanh cũng biến thành vô cùng quyết tuyệt. Chương 406 Vạn Kiếm Quy Tông. Thiên sư lĩnh vực, Khải. Theo Lâm Tiêu tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu cùng Trống Rồng công tử hai người đã đặt mình vào ở từ vô tận đạo khí dệt thành mà thành thiên sư trong lĩnh vực. Hắc vô thường, hiện. Lâm Tiêu bạo giống một tiếng. Trống Rồng công tử chính là đường đường chính chính nửa bước quỷ thần cấp bậc quỷ vật, Lâm Tiêu không dám kinh thường, đi lên chính là đại chiêu. Chỉ có tốc chiến tốc thắng mới có thể có một tia cơ hội chiến thắng. Vô thường hư ảnh đứng ngạo nghễ tại Lâm Tiêu đỉnh đầu. Trong tay của nó nắm lấy khóc tang thần đồng, thần sắc uy nghiêm nhìn chăm chú trước mặt Trống Rồng công tử. Chạm. Lâm Tiêu thanh âm không lớn, nhưng ngữ khí cũng vô cùng chắc chắn. Nghe vậy, Hắc Vô Thường chậm rãi giơ lên trong tay khóc tang thần đồng, hướng về phía Trống Rồng công tử hùng hăng đập xuống. Hừ. Trống Rồng công tử trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa từ trong hộp kiếm lấy ra một thanh tiểu kiếm, hướng về phía cái kia khóc tang thần đồng quan tới. Chạm lư kiếm. Nhìn thấy chuôi kiếm này trước tiên, Lâm Tiêu sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Chuôi kiếm này chính là Âu Giã Tử năm đó ở Trạm Lư núi tạo thành, lấy núi làm tên, hơn nữa bị hậu nhân ca tụng là thiên hạ đệ nhất kiếm. Trạm Lư kiếm đón gió căng phồng lên, trực tiếp liền cùng khóc tang thần đồng tới một cái đối kháng chính diện. Ầm ầm, hai người hung hăng đụng vào nhau, phóng ra vô cùng rực rỡ, hào quang chói mắt. Đợi cho tia sáng tan hết, từ quỷ khí ngưng kết mà thành khóc tang thần đồng mặt ngoài đã xuất hiện đại lượng vết rách. Trái lại cái kia Trạm Lư kiếm lại là không hề động một chút nào, không có bất kỳ cái gì biến hóa khác. Cái này sáu, Lâm Tiêu sắc mặt trở nên khó coi. Hắc Vô Thường thực lực tại đối mặt Trống Rỗng công tử loại này nửa bước quỷ thần cấp bậc quỷ vật thời điểm, đích thật là có vẻ hơi không quá đủ nhìn. Liền cái này, Trống Rỗng công tử dùng một loại mang theo ngoạn vị ánh mắt nhìn xem Lâm Tiêu, ta đối với như ngươi loại này xỉu nhân không có bất kỳ cái gì hứng thú, thừa dịp ta bây giờ còn chưa có đối với ngươi tức giận, cút nhanh lên đi một bên, bằng không sáu, ta sẽ để cho ngươi sáu vạn kiếp bất phục. Xấu ngươi tê tê hôn. Lâm Tiêu kém chút không có buồn bực thổ huyết. Gia hỏa này, tuyệt đối là thẩm mỹ dị dạng, nếu không, nói không nên lời ngốc như vậy hồ hồ lời nói tới. Liên tự mình cùng Nhan Trị cùng Lưu Thanh Phong so ra, cái kia hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Kết quả trong mắt hắn, lại cảm thấy mình là một cái xấu so. Cái này mẹ nó ai chịu nổi a? Đầu trâu mặt ngựa, hiện. Lâm Tiêu âm thanh, tựa như hồng trung đại lữ. Trong chốc lát, đầu trâu mặt ngựa hai cái âm xoái, xuất hiện tại Hắc Vô Thường bên người. Ầm ầm. Theo hai người bọn họ xuất hiện, thiên sư trong lĩnh vực, buôn lôi cuộn cuộn. Ân. Trên không hư công tử nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa hai người trong nháy mắt, trên mặt xem như nhiều hơn vẻ ngưng trọng. Lông mày của hắn nhíu chặt lấy, nhìn qua cho người ta một loại lo lắng cảm giác. Nói đùa, mặc dù đầu trâu mặt ngựa cùng là âm soái, nhưng hai bọn họ thực lực lại so Hắc Vô Thường không muốn biết mạnh hơn bao nhiêu. Cứ việc tại địa ngục trong thần thoại, đầu trâu mặt ngựa tại mọi người trong lòng địa vị cũng không trọng yếu, nhưng chỉ luận về sức chiến đấu, Hắc Vô Thường thật đúng là không phải là đối thủ của bọn họ. Hừ. Đầu trâu bạo hừ một tiếng, trong tay sắt thép châm trực tiếp hướng về phía Trống Rồng công tử ném ra ngoài. Sắt thép châm vô cùng sắc bén, vậy mà trực tiếp phá vỡ không khí, trong chớp mắt liền đi đến Trống Rồng công tử trước mặt. Điều trùng tiểu kỹ. Trống Rồng công tử âm cũng họng, một thanh tiểu kiếm lại lần nữa vung ra. Nhưng mà lần này, tiểu kiếm tại chạm đến sắt thép châm trước tiên, vậy mà trực tiếp liền sáu, cắt thành vô số đoạn. Mà sắt thép châm nhưng như cũ vẫn là thế đi không giảm, ngạnh sinh sinh đâm xuyên qua Trống Rồng cơ thể của công tử. Từng cỗ đậm đà quỷ khí từ bên trong thân thể của hắn không ngừng tràn ra. Kết. Trống Rồng công tử trong miệng phát ra từng tiếng quái khiếu, gọi là một cái thê lương. Mã Diện. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu lập tức hai mắt tỏa sáng, hướng về Mã Diện hét lớn một tiếng. Có câu nói rất hay, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đầu trâu vừa rồi một kích kia, cho Trống Rồng công tử trọng thương. Chỉ cần Mã Diện lại vừa ra tay, vậy hắn trên cơ bản liền phế đi. Tại. Nghe được Lâm Tiêu âm thanh, Mã Diện đáp ứng một tiếng, gắt gao lôi trong tay tam xoa kích, hướng về Trống Rồng công tử liền bay lượn mà đi. Muốn giết ta? Trống Rồng công tử trong miệng phát ra một tiếng bạo giống không có cửa đâu. Theo hắn vừa nói xong, hắn chậm rãi đứng lên. Vạn kiếm quý tông. Trống Rồng công tử đưa trong tay hộp kiếm trực tiếp ném lên trời. Từng chôi danh kiếm đều từ trong hộp kiếm điên cuồng tuôn ra. Ngay sau đó, những thứ này kiếm bắt đầu điên cuồng phân liệt. Một thanh biến hai thành, hai thanh biến bốn chuôi biến tám chuôi biến 16 chuôi 6. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, ở trên không hư công tử trước mặt, liền xuất hiện hơn ngàn thanh kiếm. Mỗi một chuôi kiếm đều hàn mang văn trượng. Đi. Trống Rồng công tử tay phải hướng về Mã Diện đột nhiên một ngón tay. Từng chuôi kiếm hướng về phía Mã Diện điên cuồng dũng manh lao tới. Đệ nhất thanh kiếm trực tiếp xuyên thấu Mã Diện cơ thể, cũng không có cho nó tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Ngay sau đó, chuôi thứ hai, đệ tam chuôi, đệ tứ chuôi 6, càng ngày càng nhiều kiếm xuyên qua Mã Diện, nhưng cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Trống Rồng công tử khuôn mặt đều tái rồi, trừng hai con mắt tròn vo, trên mặt viết đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Vạn kiếm quy tông là hắn lớn nhất sát khí, nhưng là bây giờ 6, tại trước mặt Mã Diện, cái đồ chơi này vậy mà thùng rỗng kêu to đồng dạng. Mà liên tại lúc này, Mã Diện cầm trong tay tam xoa kích đi tới Trống Rồng công tử trước mặt. Xoẹt. Tam xoa kích hung hăng xuyên qua Trống Rồng cơ thể của công tử, vô tận quỷ khí từ miệng của hắn, cái mũi, lỗ thai mỗi bộ vị điên cuồng tuôn ra. Kịt, kịt, kịt. Trống Rồng công tử trong miệng phát ra từng đạo cực kỳ bi thảm quái khiếu. Thân thể của hắn trọng trọng ngồi dưới đất, máu tươi theo khóe miệng của hắn không ngừng ra bên ngoài tràn đầy. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu như chút được gánh nặng phun ra một ngụm trọc khí, đem thiên sư lĩnh vực đóng lại, ba cái tỷ nữ đứng ở một bên run lẩy bẩy. Mà Lưu Thanh Phong nhưng là vui mừng quá đỗi sư phụ, Ngưu Bức Ca. Bây giờ chống rông công tử đã coi như là dầu hết đèn tắt. Hắn sáu, không tính là chân chính ý nghĩa quỷ vật. Dùng nửa quỷ bán yêu bốn chữ này để hình dung hắn, thích hợp hơn. Tiểu sáu, tiểu ca sáu. Chống rông công tử vung lên vô lực tay phải, hai con mắt trực câu câu nhìn xem Lưu Thanh Phong ngươi sáu. Ngươi có thể sáu. Cuối cùng sáu. Hôn ta một cái sao? Huệ. Khi Lưu Thanh Phong nhìn thấy hắn cái dạng này, rốt cục cũng nhịn không được nữa, quay người liền lấy tay đỡ một cây đại thụ, bắt đầu nôn ra một trận. Cái này cờ mở nở sáu, là thật là làm người buồn nôn a. Nhưng phàm là một cái bình thường đại nam nhân, đều không tiếp thụ được dạng này khiêu khích. Cái này mẹ nó sáu, ai chịu nổi? Chống rông công tử chết, hơn nữa còn là chết không nhắm mắt. Hắn ngã trên mặt đất, hai con mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Các ngươi đều thất thần làm gì? Nhanh chóng xuống núi. Lâm Tiêu nhìn xem ba cái kia tỷ nữ, ngữ khí nghiêm túc. A. Nghe được câu này, ba người hai mặt nhìn nhau. Sau đó, các nàng giật ra chân, hướng về dưới núi điên cuồng chạy đi sáu. Chương 407 gõ chú quỷ. Tốt chưa? Lâm Tiêu nhìn xem Lưu Thanh Phong, ngữ khí băng lãnh hỏi. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong một mặt cổ quái nhìn xem Lâm Tiêu sư phụ, đời ta đối với một nửa khác đều có bóng mở, ngươi có thể hay không sáu? An ủi một chút ta. Lâm Tiêu khẽ giật mình, sau đó hơi hờ hảo, vậy ta liền chúc ngươi sáu, sớm ngày tìm được một nửa khác. Lưu Thanh Phong sáu, cái này mẹ nó chính là thân sư phụ a. Nói vẫn là tiếng người sao? Sau đó, hai người tiếp lấy bắt đầu đi lên. Nói thật, Lâm Tiêu trong lòng bây giờ vẫn là rất đè nén. Càng là đụng tới giống chống rông công tử dạng này đỉnh cấp quỷ vật, hắn lại càng thấy được bản thân thực lực sáu, vô cùng không tốt. Nếu như dựa theo tiến độ này phát triển tiếp, đợi đến quỷ tộc tề xuất thời điểm, hắn sợ là rất khó ứng phó. Một khi xuất hiện SS cấp quỷ thần cấp bậc quỷ vật, muốn đối phó đó nhất định chính là khó như lên trời. Cho nên sáu, hắn bây giờ vô cùng cần thiết tăng cường chính mình thực lực, mà muốn tăng cao thực lực biện pháp nhanh nhất chính là giảng chuyện ma cùng thực chiến. Bây giờ hệ thống đang tại thăng cấp, dựa vào giảng chuyện ma tới thu hoạch sợ hai giá trị biện pháp này tạm thời là không thực tế. Như vậy sáu, chỉ có loại biện pháp thứ hai, thông qua số lớn thực chiến tới phong phú kinh nghiệm của mình. Rất nhiều cái gọi là thiên tài vì cái gì đánh không lại những lão nhân kia, cuối cùng cũng là bởi vì kinh nghiệm bên trên không đủ. Giống như nay Lâm Tiêu mà nói, kinh nghiệm chiến đấu của hắn còn tính là thật không tệ. Nhưng sáu, muốn nhẹ nhàng như thường ứng phó quỷ tộc tế xuất, vẫn có rất lớn khó khăn. Sư phụ, người đang suy nghĩ gì? Kiến Lâm Tiêu một mực im lặng không nói, Lưu Thanh Phong hiếu kỳ đặt câu hỏi. Trở nên mạnh mẽ. Lâm Tiêu phun ra hai chữ như vậy, Lưu Thanh Phong lập tức ngạc nhiên không thôi, trở nên mạnh mẽ sáu. Ân. Lâm Tiêu gật gật đầu, bây giờ cách quỷ tộc tế xuất đã càng ngày càng gần, về thời gian gấp vô cùng ép, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, sợ là khó mà bảo hộ ta hạ quốc an toàn. Tại ta chỉ là A cấp ngự quỷ giả thời điểm, ta cho là chỉ cần ta đạt tới S cấp ngự quỷ giả, liền có thể trở thành xương bá một phương ngự quỷ giả, thế nhưng là sáu. Làm ta tu vi thật sự đến S cấp ngự quỷ giả, ta lại phát hiện, như trước vẫn là không đáng chú ý sáu. Lưu Thanh Phong chậm rãi mở miệng nói ra câu nói này. Nghe vậy, Lâm Tiêu dùng một loại khen ngợi một dạng ánh mắt nhìn về phía hắn, ngươi có thể nghĩ như vậy, liền nói rõ sáu. Ngươi trưởng thành. Có thật không? Lưu Thanh Phong trên mặt lộ ra lướt qua một cái nụ cười sán lạ. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhận được Lâm Tiêu đồng ý cùng tán thành. Dạ. Lâm Tiêu thình lình nói. Lưu Thanh Phong. Mẹ nó, liền cái này. Bang bang bang sáu. Bang bang bang sáu. Bang bang bang sáu. Nhưng vào lúc này, từng đợt đánh cây trúc phát ra âm thanh, tràn ngập tại hai người trong thai. Ân. Nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt, Lâm Tiêu hai người nhao nhao dừng bước. Làm sao còn có người tại gõ cây trúc? Lưu Thanh Phong cao mày, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Một giây sau, Lâm Tiêu đột nhiên nhìn về phía Lưu Thanh Phong nhanh, đi theo gõ. Hơn nữa, còn muốn so vật kia gõ nhanh hơn. Cái gì? Lưu Thanh Phong trừng to mắt, trực câu câu nhìn xem Lâm Tiêu, không phải, sư phụ, ngươi để cho ta cũng đi theo gõ cây trúc. Đừng hỏi vì cái gì, nhanh chóng gõ. Lâm Tiêu ngữ khí trở nên dồn dập lên. A. Mặc dù trong lòng bài trí một đoàn nghi ngờ, nhưng Lưu Thanh Phong không dám hỏi nhiều, vội vàng từ dưới đất cầm lên một cây gậy gỗ, bắt đầu hướng về phía bên người một gốc cây trúc điên cuồng gõ. Bang bang bang. Bang bang bang. Lưu Thanh Phong cánh tay kỳ lân ở thời điểm này phát huy tác dụng, một chút tiếp lấy một chút, cây trúc phát ra loại kia đặc hữu tiếng vang lanh lảnh, quanh quẩn toàn bộ rừng trúc. Nhưng mà sáu, Lưu Thanh Phong nhanh, đối phương lại là càng nhanh. Hai người bắt đầu cầm cự được, không ai phục ai. Thế nhưng là không bao lâu, Lưu Thanh Phong thì không chịu nổi, cánh tay của hắn toan trướng lợi hại. Vừa hơi không chú ý, cư nhiên bị đối phương thiếu gõ mấy lần. Trong nháy mắt sáu, vốn là còn trúc âm thanh răng đầy rừng trúc, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại. Cái này sáu, Lưu Thanh Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lâm Tiêu sư phụ, đây là có chuyện gì a? Quỷ vật lập tức liền muốn tới. Lâm Tiêu hít mắt, ánh mắt tại bốn phía rừng trúc không ngừng quét mắt. Cái quỷ gì? Lưu Thanh Phong hung hăng nuốt ngụm nước miếng, ngữ khí có chút khẩn trương, gấp rút. Gõ chú quỷ. Lâm Tiêu nói ra ba chữ như vậy. Gõ chú quỷ. Lưu Thanh Phong trước đó cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua loại này quỷ vật. Cái gọi là gõ chú quỷ, kỳ thực chính là một chút mồ mả tổ tiên chôn tại rừng trúc bên cạnh, thời gian lâu dài, hoang phế không có người đi xử lý, cho nên bọn chúng liền sẽ chạy đến hại người. Chỉ cần có người tới chém tuổi hoặc tại bọn chúng bên người đi qua, bọn chúng liền ra tới gõ cây trúc, xem ai gõ nhanh hơn 6. Lâm Tiêu giản lược nói tóm tắt nói, nếu như gõ đến chấm 6, sẽ như thế nào? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ đặt câu hỏi. Hắn bây giờ quan tâm chính là điểm này. Nếu như gõ đến chậm, như vậy 6, gõ trúc quỷ liền sẽ tìm tới cửa. Lâm Tiêu âm thanh đột nhiên trở nên trầm thấp. Một giây sau, còn không đợi hắn vừa nói xong, Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong trước mặt hai người mấy khỏa cây trúc đột nhiên bắt đầu chuyển động. Những trúc này tốc độ thật nhanh, giống như là từng chiếc xe tăng tựa như, hướng về phía hai người bọn hắn điên cuồng xông lên tới. Thảo, cây trúc 6, thành tinh. Lưu Thanh Phong lớn tiếng chửi mắng một câu, dưới chân đột nhiên một cái xúc thế, phi thân lên, trực tiếp đá vào hướng về chính mình vọt tới một cây trên gậy trúc. Thế nhưng là 6, cây trúc mềm dẻo độ vô cùng kinh người, bị hắn dạng này đá một cước sau đó, cây trúc chẳng những không có gãy, ngược lại là cơ thể của Lưu Thanh Phong hướng phía sau lùi lại mấy bước. Mà Lâm Tiêu bốn phía cũng đánh tới từng cây trúc. Tán. Lâm Tiêu khẽ quát một tiếng, quơ trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm. Từng cố ẩn chứa đạo khí kiếm khí hướng về cây trúc bổ tới. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Từng cây trúc đều bị kiếm khí bén nhọn từ giữa đó bổ ra, sau đó ngã trên mặt đất. Sư phụ, mạnh a. Lưu Thanh Phong vọt thẳng đến Lâm Tiêu giơ ngón tay cái lên, hô hét to. Còn không đợi hắn buông lỏng một hơi, chung quanh càng ngày càng nhiều cây trúc bắt đầu chuyển động 6. Toàn bộ rừng trúc phi thường lớn, chỉ là cây trúc liền khoảng chừng hàng vạn cây nhiều. Một khi bị những trúc này cuốn lấy mà nói, vậy coi như sẽ không bị quỷ vật hại chết, cũng sẽ tươi sống cho mệt chết. Đột nhiên, Lưu Thanh Phong đã bị hàng trăm cây trúc cho bao bọc vây quanh. Thanh Phong, ngươi bên đó như thế nào? Lâm Tiêu mặc dù cũng thân ở cây trúc vòng đây, nhưng hắn vẫn tâm hệ Lưu Thanh Phong. Sư phụ, ta không sao. Tạm thời không chết được, chính ngươi chú ý an toàn a. Lưu Thanh Phong âm thanh âm nhạc chuyển vào Lâm Tiêu trong tai. Nghe được câu này, Lâm Tiêu trực tiếp liền đem tâm thả lại trong bụng. Sau đó, trong tay hắn ngũ đế đồng tiền kiếm vung càng gấp hơn mấy phần. Từng cỗ kiếm khí, tựa như mũi tên, hướng về bốn phía cây trúc điên cuồng dũng manh lao tới. Kiệt kiệt kiệt. Một đạo tiếng cười quái dị chợt tại bên tai Lâm Tiêu vang lên. Ngay sau đó, một cái bóng trắng theo số đông nhiều trên gậy trúc chợt lóe lên. Chương 408 phủ lục hóa người giấy. Cái này chính là gõ trúc quỷ. Bạch ngân tựa như một vòng lưu tinh hướng về Lâm Tiêu của tới. Nó thanh thế không giống như trống rông công tử yếu bao nhiêu, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, gõ trúc quỷ liền đã đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Thấy thế, Lâm Tiêu trực tiếp từ trong túi móc ra một chồng hỏa vân phụ lục hướng về gõ trúc quỷ quan tới. Vâng. Từng đoàn liệt hỏa trên không trung chợt giấy lên, bóng trắng tại trong chớp mắt trực tiếp liền nút ở trong gậy trúc, hoàn toàn biến mất không thấy. Ân. Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lại. Kiệt kiệt kiệt. Nhưng vào lúc này, tiếng quái khiếu từ Lâm Tiêu sau lưng chuyển đến, bóng trắng xuề bàn tay ra hung hăng đập vào trên lưng của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu một cái không có đứng vững, một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Nhưng trong lúc hắn quay đầu nhìn, cái kia bóng trắng lại một lần nữa tiêu thất. Mãi mãi cái chân, ngươi cái tên này ngược lại là rất giàu hỏa ta. Lâm Tiêu sắc mặt trở nên có chút khó nhìn lên. Mình bây giờ thân ở tại gõ trúc quỷ sân nhà, chỉ cần bên người cây trúc còn tại, như vậy nó liền có thể một mực cần trốn. Mỗi một cây trúc cũng có thể trở thành nó cái tiếp theo phụ thân mục tiêu. Cứ như vậy 6, hành tung của nó cũng liền sẽ trở nên vô cùng quỷ dị, để cho người ta khó mà nắm lấy. Cho nên 6, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là tìm ra gõ trúc quỷ chân thân. Chỉ có dạng này mới có thể có công hiệu đối phó nó. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu ánh mắt khẽ híp một cái, trong tay thêm ra vài trường phụ lục, hướng thẳng đến mặt đất vung đi. Phụ lục đều lấy một loại đứng yên tư thế, đứng ở trên mặt đất. Trời tròn đất vuông, pháp lệnh chín chương, ta nay hạ bút, vạn quỷ phục dấu, cấp cấp như luật lệnh. Lâm Tiêu một bên niệm động lấy chú ngữ, một bên hai tay kết ấn. Từng sợi kim sắc đạo khí tuôn hướng trên mặt đất cái kia mấy trường phụ lục. Ngày sau đó 6, một màn thần kỳ xuất hiện. Những đùa chú kia vậy mà như kỳ tích bắt đầu chuyển động, thậm chí còn ríu rít phát ra từng đạo tiếng kêu la. Đạo khí đâm người, phù lục hóa người giấy. Đây là đạo giáo một môn cao cấp pháp thuật. Người giấy phù lục nắm giữ vô cùng bén nhạy khiếu giác, là truy tung lợi khí. Sắc. Lâm Tiêu gầm nhẹ một tiếng. Những đùa chú này nhao nhao bắt đầu xuất động, hướng về bốn phương tám hướng cây trúc mãnh liệt mà tới. Nhưng phàm là bị phù lục người giấy phụ thân cây trúc, đều biết bước lên ra một cô khói trắng. Mà có khói trắng cây trúc, liền đại biểu cho không có gõ trúc quỷ. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Lâm Tiêu ánh mắt tại bốn phía không ngừng liếc nhìn. Sư phụ 6, ta sắp không kiên trì nổi. Lưu Thanh Phong âm thanh chợt vang lên. Cái này gõ trúc quỷ thực lực cùng chống rông công tử không kém bao nhiêu. Hắn bất quá mới vừa vặn tấn thăng trở thành S cấp ngự quỷ giả, ngăn không được cũng là tình có thể hiểu. Kiên trì một chút nữa, ta bây giờ đang suy nghĩ biện pháp. Lâm Tiêu trầm giọng mở miệng. "Hảo, sư phụ, ngươi chớ xía vào ta." Lưu Thanh Phong trịch địa hữu thanh. Cuối cùng, trong khi bên trong một cái phụ lục người giấy đi tới Lâm Tiêu tay phải cái khắc một khỏa trên gậy trúc, một đoàn vô cùng đậm đà quỷ khí trong nháy mắt bay lên. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu nhếch miệng lên một vòng cười lạnh thì ra 6. Ngươi giấu ở cái này a? Còn không đợi dứt lời, Lâm Tiêu trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm trực tiếp rời khỏi tay, hướng về phía cái kia cây trúc hung hăng đâm tới. Xoẹt. Ngũ đế đồng tiền kiếm trực tiếp đem cây trúc xuyên qua. Giống. Một đạo thê lương tiếng ai minh chợt vang lên, gõ trúc quỷ quanh thân, bộc phát ra từng cô vô cùng đậm đà hắc khí. Nó ngũ quan trở nên vô cùng dữ tợn. Sau đó, nó lại lần nữa hướng về ngoài ra cây trúc lao đi. Còn nghĩ tới này một bộ. Lâm Tiêu híp mắt thiên sư lĩnh vực, khải. Trong ngay mắt, từ vô tận đạo khí dệt thành mã thành lưới lớn, trực tiếp đem gõ trúc quỷ bao bọc ở bên trong. Hết thảy xung quanh đều biến mất hết không thấy. Cây trúc 6 cũng toàn bộ hóa thành hư vô. Đã như thế, Lâm Tiêu xem như thấy rõ ràng gõ trúc quỷ diện mạo vốn có. Nó gương mặt kia, giống như là đít khỉ tựa như, đỏ bừng một mảnh, hai cái vành mắt đen không tưởng nổi, giống như là sáu. Dung nồi cho xoa đi một dạng. Hơn nữa sáu, ngực của hắn chỗ, vậy mà rậm rạp chẳng chịt hiện đầy màu xanh lá cây long trúc. Một tiết liên tiếp rõ ràng, nhìn qua vô cùng an tâm. Giống. Gõ trúc quỷ cặp kia đen thui ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm trước mặt Lâm Tiêu. Từng cỗ đậm đà quỷ khí từ trong miệng của hắn phun ra. Thối không ngửi được. Kém chút không đem Lâm Tiêu cho thối ngất đi. Chói hồn thẳng. Lâm Tiêu không có nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp đem chói hồn thẳng văng ra ngoài. Tại trong lĩnh vực của thiên sư, Lâm Tiêu thực lực sẽ có được biên độ nhỏ tăng lên. Tùy theo mang tới là chói hồn thẳng các loại pháp khí đẳng cấp cũng sẽ có điều tăng trưởng. Cho nên, cho dù gõ trúc quỷ ngay đầu tiên liền làm ra tránh né động tác, nhưng chói hồn thẳng lại tựa như rọi trong xương đồng dạng, cẩn thận đi theo nó, căn bản là không có cách nào né tránh. Kết. Gõ trúc quỷ bắt đầu điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát đi chói hồn thẳng gò bó. Nhưng mà sáu, nó càng giãy giụa, chói hồn thẳng liền chói càng chặt. Không chần chờ chút nào, Lâm Tiêu trực tiếp rút ra thượng thanh phất trần, hướng về phía gõ cơ thể của trúc quỷ hung hăng rút ra ngoài. Lệch cách ba, thượng thanh phất trần chính xác không có lầm quất vào gõ trúc quỷ trên thân thể. Nó quanh thân quỷ khí bắt đầu cấp tốc tiêu tan. Kết. Cảm thấy tu vi của mình đang tại trôi qua, gõ trúc quỷ lập tức liền bắt đầu hoảng hốt, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lâm Tiêu hít mắt, một chút tiếp lấy một chút, không ngừng quất vào trên người của nó. Rất nhanh, thân là S cấp đỉnh phong quỷ vương gõ trúc quỷ, tu vi ngạnh sinh sinh bị hạ thấp A cấp quỷ hầu. Luyện ngục chân hỏa. Lâm Tiêu rút ra một tấm đồ chú, miệng lẩm bẩm. Sắc. Cao cấp phù lục, luyện ngục chân hỏa, trong nháy mắt tuần hướng gõ trúc quỷ. Vô tận hỏa diễm, trực tiếp liền đem gõ cơ thể của trúc quỷ đều bao trùm ở. Liệt hỏa 6. Cháy hừng hực lấy. Quỷ khí đều bị liệt hỏa thiêu đốt, phát ra lốp bốp tiếng vang. Kiệt kiệt kiệt. Gõ trúc quỷ âm thanh càng ngày càng yếu. Xem như Lâm Tiêu hiện nay nắm giữ số lượng không nhiều cao cấp pháp thuật, luyện ngục chân hỏa uy lực là thật là không thể khinh thường. Không nói đối phó nửa bước quỷ thần dễ như trở bàn tay, nhưng mà giống gõ trúc quỷ loại tu vi này bị trình độ lớn nhất áp chế quỷ vật tới nói, vẫn là có thể vô cùng nhẹ nhõm liền cho chấn áp lại. Không cần nửa phút, gõ cơ thể của trúc quỷ trực tiếp chôn vùi, hóa thành vô số điểm đen, tiêu tan trong không khí. Theo gõ trúc quỷ hồn phi phách tán, toàn bộ rừng trúc lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mà Lưu Thanh Phong cũng từ vô số cây trúc giáp công bên trong giải phóng đi ra. Hắn ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Tại quá khứ mấy phút bên trong, Lưu Thanh Phong bị những trúc này kẹp chặt kém chút không có ngất đi. Quần áo đã bị nhánh trúc rào không còn hình dáng, trên thân càng là lưu lại từng cái vết máu, nhìn qua cho người ta một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. "Thanh Phong, ngươi không sao chứ?" Đi đến Lưu Thanh Phong trước mặt, Lâm Tiêu trực tiếp đặt câu hỏi. "Không sao, không có việc gì." Lưu Thanh Phong vội vàng khoát khoát tay sư phụ, "Cho ta nghỉ 2 phút, thở một ngụm." "Không đợi." Lâm Tiêu gật đầu một cái nói. Chương 419. Nghỉ ngơi vài phút. Lưu Thanh Phong lúc này mới xem như thong thả lại sức. Sau đó sư đồ hai người tiếp lấy hướng về trên ngọn núi đi. Bầu trời đã trở nên âm trầm ảm đạm. Mắt nhìn thấy chính là sắp tối tiết ấu. Cũng may tiếp xuống một đường, cũng không có xuất hiện nguy hiểm gì, hai người xem như hữu kinh vô hiểm leo đến trên ngọn núi. Tại chung quanh bọn họ là vô tận quỷ khí. Quỷ khí vô cùng bất nhập, liều mạng tiến vào thân thể bọn họ bên trên mỗi lỗ chân lông, để cho người ta nhịn không được toàn thân run rẩy. Thật cơ mờ nờ đủ lạnh. Lưu Thanh Phong nhịn không được mắng một câu. Lâm Tiêu cầm trong tay hỏa vân phù lục, hướng về phía bốn phía quỷ khí không ngừng vung ra, cũng là xua tan không thiếu quỷ khí. Mà vừa lúc này, ở trước mặt bọn họ xuất hiện một cái xưa cũ trạch viện. Trạch viện cửa chính mang theo một đôi đỏ chót đèn lồng, trên hai cánh cửa lớn tất cả dán vào một cái đỏ chót chữ hỉ, nhìn qua cho người ta một loại hỉ khí yêu kiều cảm giác. Trong trạch viện thỉnh thoảng truyền đến từng đợt vui mừng tiếng kèn, người bên trong âm thanh huyên áo ồn ào vô cùng. Đây là có người kết hôn. Lưu Thanh Phong nhìn về phía Lâm Tiêu, thận trọng hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu híp mắt nhìn chiến trận này, hẳn là chuyện như thế. Sư phụ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Thanh Phong trầm giọng đặt câu hỏi. Đi, vào xem. Lâm Tiêu không chần chờ, trực tiếp mở ra chân liền chuẩn bị hướng về bên trong đi đến. Mà liền tại lúc này, đại môn một tiếng cọt kẹt mở ra. Từ bên trong đi tới một cái bà mối ăn mặc lao thái bà. Khi nàng nhìn thấy Lưu Thanh Phong trong nháy mắt, cái kia gương mặt đầy nếp nhăn bên trên, lộ ra một đạo nụ cười sán lạ. Cứ như vậy cũng liền trực tiếp dẫn đến bà mối nếp nhăn trên mặt toàn bộ đều chất đống cùng một chỗ, nhìn qua lộ ra vô cùng quỷ dị. "Ôi, cô gia, ngươi xem như tới a. Như thế nào liền y phục cũng không có đổi a, nhanh lên, giờ lành lập tức liền phải đến, nhanh cùng ta đi vào thay quần áo a." Bà mối sải bước đi đến Lưu Thanh Phong trước mặt, không nói lời gì lôi kéo tay của hắn liền hướng trong trạch viện chạy đi. Tay của nàng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, tựa như một khối vạn niên hàn băng. Cơ thể của Lưu Thanh Phong đột nhiên cứng đờ, sau đó cấp tốc nhìn về phía Lâm Tiêu sư phụ, cái này sáu. Đi thôi. Lâm Tiêu bất động thanh sắc hướng về Lưu Thanh Phong gật gật đầu báo cho biết một chút. Rất rõ ràng sáu. Chuyện này không bình thường. Ba mối mới vừa nói sáu. Giờ lành lập tức liền phải đến. Thế nhưng là dựa theo tình huống bình thường tới nói, kết hôn đó đều là buổi sáng sự tình, cũng chỉ có buổi sáng mới có thể xuất hiện giờ lành một cái thuyết pháp như vậy. Mà bây giờ lại là buổi tối. Đối với người sống tới nói, buổi sáng là giờ lành. Đối với người chết tới nói, buổi tối là giờ lành. Mặc dù trong lòng biết đây hết thảy đều không đơn giản, nhưng Lâm Tiêu cũng không có lựa chọn trực tiếp làm loạn. Hắn ngược lại muốn xem bọn này ác quỷ trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì. Đợi đến Lưu Thanh Phong sau khi đi vào, Lâm Tiêu cũng không có chần chờ, trực tiếp mở ra chân đi vào trạch viện. Trong trạch viện, trưng bày 20, 30 tấm cái bàn. Mỗi cái bàn thượng đô dùng đỏ chót bố che kín. Chỗ ngồi toàn bộ cũng đã ngồi đầy. Khi Lâm Tiêu sau khi đi vào, cái này 200-300 hảo nhân, toàn bộ đều đồng loạt hướng về hắn nhìn lại. Bị đám người dùng loại kia không có xen lẫn bất cứ tia cảm tình nào ở bên trong ánh mắt nhìn chằm chằm, dù là Lâm Tiêu, đều cảm giác có chút không được tự nhiên. Loại cảm giác này rất làm người ta sợ hãi. Lâm Tiêu không có ở trong viện làm quá nhiều dừng lại, trực tiếp nhanh chân đi vào trong nhà. Đây là một cái ba tiến ba ra nhà, tại nhà trung ương nhất, trưng bày một cái to lớn hỉ chữ, tại hỉ chữ bên cạnh, nhưng là một đôi đỏ chót ngọn nến. Trắng liêu ánh nến, trên không trung khẽ đung đưa lấy, nhìn qua lộ ra rất là quỷ dị. Mà tại trái phải hai bên, cũng tương tự trưng bày tầm 10 bàn lớn. Bất quá, nơi này cái bàn còn không có ngồi đầy, có rất nhiều không vị. Trên mặt của mỗi một người cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, toàn bộ đều là đần độn. Lâm Tiêu cũng không e ngại, trực tiếp tìm một vị trí đặt mông an vị xuống dưới. Tiếng kèn còn tại kéo dài. Chỉ là 6, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, nguyên bản hỉ nhạc, vậy mà đã biến thành nhạc buồn. Mỗi một âm thanh nghe xong, đều để người nhịn không được trong lòng tự chiến, choáng váng. Dù là Lâm Tiêu, đều có chút đứng ngồi không yên. Hình ảnh như vậy, thật sự là quá mức quỷ dị. Lâm Tiêu biết mình chung quanh lai lịch của những người này. Đây chính là từng cái quỷ vật ta. Cùng quỷ làm bạn, ai có thể không sợ. Đột nhiên, nhạc buồn chậm rãi ngừng lại. Ngay sau đó, Lưu Thanh Phong từ cửa hông chậm rãi đi ra. Biểu tình trên mặt hắn cùng người chung quanh không có gì khác biệt, cũng là không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Hơn nữa, hắn cặp mắt kia nhìn qua càng là trống rỗng vô cùng, giống như là sáu, một cái tượng gỗ. Tại bà Mai nâng đỡ, Lưu Thanh Phong chậm rãi đi tới hỉ mặt chữ phía trước. Theo Lưu Thanh Phong ra sân, hiện trường ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Lâm Tiêu đồng dạng cũng là, ánh mắt của hắn tại Lưu Thanh Phong trên thân trên dưới đánh giá một phen. Bây giờ có thể xác định một điểm là sáu, Lưu Thanh Phong vẫn là một người sống. Chỉ bất quá, hắn tam hồn thất phách tựa hồ không nhận khống chế của mình. Cái gọi là tam hồn thất phách, chỉ chính là một là thiên hồn, hai là địa hồn, ba là mệnh hồn. Mà bảy phách nhưng là nhất phách thiên trùng, nhị phách linh tuệ, tam phách vi khí, tứ phách vi lực, ngũ phách trung su, lục phách vi tinh, thất phách vi anh. Mỗi một hồn, mỗi một phách đều đối ứng với sinh lão bệnh tử, kẻ góa bữa cô đơn, không chọn vẹn kiện toàn. Nhưng phàm là một người bình thường, đó đều là tam hồn thất phách đều tại cái chủng loại kia. Nhưng nếu như là không chọn vẹn người mà nói, vậy tất nhiên là thiếu đi hồn phách. Ít thì nhất hồn nhất phách, nhiều thì hai hồn ba phách. Nếu như là vượt qua con số này mà nói, cái kia sáu nhất định là người chết. Liền lấy bây giờ Lưu Thanh Phong tới nói, hắn chính là bị khống chế hai hồn ba phách, trở thành một cái không có bất kỳ ý thức nào công cụ người. Ngay tại Lưu Thanh Phong đứng vững trong nháy mắt, nguyên bản dừng lại nhạc buồn lại lần nữa vang lên. Ngay sau đó, hai cái nha hoàn dắt một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trung đình bên trong. Bóng hình xinh đẹp người mặc màu đỏ chót trường bào, đầu đội mũ phượng, bước liên tục nhẹ nhàng. Mặc dù thấy không rõ lắm mặt của nàng, nhưng mà nhìn không dáng người liền có thể biết, nữ nhân này tuyệt đối không phải xỉu nữ, tối thiểu nhất cũng là một cái hiển nhiên đại mỹ nhân. Lưu Thanh Phong ra hỏa này sáu, thật có phúc a. Rất nhanh, hai người liền đứng chung một chỗ. Trong tay của bọn hắn, riêng phần mình dắt chùm tua đỏ một đầu. Cứ như vậy thẳng tắp đứng tại hỉ mặt chữ phía trước. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Lực chú ý của mọi người đều tập trung ở hai người bọn hắn trên thân. Nhất bái thiên địa. Bà mối the thé giọng nói, bắt đầu hô lên. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, Lưu Thanh Phong cùng bóng người xinh xắn kia cũng bắt đầu hơi hơi khom người. Nhị bái cao đường. Bà mối lên tiếng lần nữa. Chợt, Lưu Thanh Phong hai người chậm rãi xoay người. Tại trước mặt bọn hắn, trưng bày hai cái ghế. Trên ghế 6. Vậy mà để hai cái 6. Người giấy. Người giấy trông giống như lúc. Nếu không nhìn kỹ, tuyệt đối sẽ cho là đây là chân nhân. Chương 410 đại gia ngươi cuối cùng vẫn là đại gia ngươi. Phu thê giao bái. Bà Mai âm thanh so sánh với lúc trước tỏ thêm vài phần. Ngay tại Lưu Thanh Phong cùng nữ nhân kia tương đối mà đứng trong nháy mắt, Lâm Tiêu đột nhiên đứng dậy, một trường hung hăng đập vào trên bàn bát tiên dừng lại. Thanh âm của hắn xen lẫn một cỗ hạo nhiên đạo khí, hướng về cái kia tân nương ăn mặc quỷ vật điên cuồng dũng mãnh lao tới. T. Tật Phong đem tân nương khăn trùm đầu trực tiếp thổi ra. Ngay sau đó, một tấm trắng thật giống như tuyết một dạng khuôn mặt xuất hiện tại trong tầm mắt của Lâm Tiêu. Nữ nhân trên mặt không có bất kỳ cái gì huyết sắc, hai con mắt lớn đến lạ kỳ, hai bên bờ môi điên cuồng ra bên ngoài đảo, lộ ra một ngụm dày đặc răng trắng, nhìn qua rất là làm người ta sợ hãi. Hơn nữa, cái mũi của nàng từ mũi chỗ bắt đầu, vậy mà hiện đầy rậm rạp chẳng chịt lỗ nhỏ, liền cùng sáu đài sen tựa như, từng cái màu trắng dòi bọ đang từ những thứ này trong lỗ nhỏ không ngừng ngọ nghệ ra bên ngoài leo ra. Hình ảnh kia sáu. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy ác tâm. Kỳ quái là, sau khi Lâm Tiêu hô như thế hét to, trong sân mặt hết thảy cảnh tượng cũng bắt đầu nhanh chóng đổ sụp. Trung quanh vải đỏ, trong nháy mắt toàn bộ tiêu thất, bàn ghế cũng biến thành cho tàn. Toàn bộ đình viện người, toàn bộ tiêu thất, từng cố gây mũi lên mốc hương vị, tiến vào Lâm Tiêu trong lỗ mũi. Hết thảy trung quanh sáu. Nơi nào còn có phía trước nửa điểm trắng lệ, thay vào đó là rách nát không chịu nổi. Dán, côn trùng, chuột, kiến trên mặt đất bò lọt lấy. Con nữ kia quỷ nhưng là mở to hai cái mắt cá chết, hung hăng trừng mắt liếc Lâm Tiêu sau đó, trực tiếp đông biến mất không thấy. Phòng ở bắt đầu khẽ run lên. Trên nóc nhà mảnh ngói bắt đầu điên cuồng chóc từng mảng. Mắt nhìn thấy liền muốn sụp đổ. Mà Lưu Thanh Phong còn như một cái người gỗ, sự bất động đứng nguyên tại chỗ. Thanh Phong, tiểu tử ngươi còn sững sờ ở cái kia làm gì? Nhanh, chạy a. Lâm Tiêu hướng về hắn giống lên một tiếng. Nhưng mà sáu. Lưu Thanh Phong liền cùng làm như không nghe thấy, vẫn như cũ đứng ở đó, không có bất kỳ cái gì còn lại động tác. Dựa vào Lâm Tiêu cau mày, mấy cái bước xa vọt tới trước mặt hắn, đưa tay ra thì đi kéo hắn. Kết quả 6. Lâm Tiêu vừa mới đưa tay, Lưu Thanh Phong hé miệng liền hung hăng cắn đi lên. Gào. Lâm Tiêu căn bản là không có một chút tâm lý chuẩn bị nào, trực tiếp liền bị Lưu Thanh Phong cắn một cái rắn rắn chắc chắc, đau đến hắn nước mắt đều nhanh muốn biểu xuất tới. Hắn bây giờ là vừa tức vừa muốn cười. Ngại ngại cái chân, không có thua bởi quỷ vật trên thân, kết quả ngược lại hảo, để cho đồ đệ của mình cắn như thế đại nhất miệng. Biệt khuất. Là thật là biệt khuất a. Kỳ thực, điều này cũng không có thể quái Lưu Thanh Phong. Hắn bây giờ 6. Hai hồn tam phách đều bị quỷ vật khống chế, đã mất đi bản thân ý thức, cho nên mới sẽ đối với Lâm Tiêu làm loạn. Bịch. Nhưng vào lúc này, một cây xà ngang trọng trọng nện ở Lâm Tiêu bên cạnh. Phòng ở lung lay sắp đổ. Lâm Tiêu không chần chờ chút nào, trực tiếp cắn nát ngón giữa, gạt ra hai giọt máu tươi hướng về phía Lưu Thanh Phong ấn đường nhấn lên. Ông. Cơ thể của Lưu Thanh Phong đột nhiên cự chiến mấy lần, ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau, cực kỳ hoảng sợ, sư phụ, đây là có chuyện gì a? Ra ngoài lại nói. Lâm Tiêu không nói lời gì, lôi kéo hắn liền hướng bên ngoài chạy. Khi hai người bọn hắn vừa chạy đến trong viện, sau lưng phòng ở liền ầm vang ngã xuống. Từng đợt cho bụi xông vào trong lỗ mũi của bọn hắn, sặc đến thẳng ho khan. "Cam, sư phụ, vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì?" Lưu Thanh Phong một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đem sự tình ngọn nguồn nói đơn giản một lần. Sau khi nghe xong, Lưu Thanh Phong vua hót một cái, "Ta nhớ ra rồi, lúc đó ta bị cái kia bà mối mang đi, sau đó, nàng liền đem ta đưa đến một cái trong phòng nhỏ, tiếp đó liền có mấy cái nha hoàn đi lên giúp ta trang điểm thay quần áo sáu. Cuối cùng, ta nên cái gì cũng không biết sáu. Tiểu tử ngươi, rất chạy hỏa à, luận tướng mạo, ngươi so ta kém cách xa vạn dặm, kết quả lại la hó, đầu tiên là chống rông công tử coi trọng ngươi, bây giờ lại là như thế một cái nữ quỷ để mắt tới ngươi sáu." Lâm Tiêu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Lưu Thanh Phong. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong vẻ mặt đưa đám sư phụ, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Ta này làm sao biến thành sáu? Một cái bánh trái thơm ngon a, ai cũng muốn cùng ta phát sinh chút gì? Bởi vì sáu, ngươi là ngự quỷ giả a. Lâm Tiêu híp mắt, nói ra nguyên nhân. Ân Lưu Thanh Phong một mặt không hiểu nhìn xem Lâm Tiêu sư phụ, lời này là có ý gì? Ta là ngự quỷ giả, cùng ta bị bọn hắn để mắt tới có liên hệ gì? Ta là một tên đạo sĩ, trên thân tràn đầy hạo nhiên chính khí, quỷ vật kiêng kỵ nhất chính là loại này, nhưng mà ngươi không giống nhau, ngươi là ngự quỷ giả, trên thân bao nhiêu lây dính một chút quỷ khí, cho nên sáu. Tại chỉ có hai chúng ta lựa chọn ở giữa, quỷ vật chắc chắn là chọn ngươi, rõ chưa? Lâm Tiêu giản lược nói tóm tắt giảng giải nói. Lưu Thanh Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó một mặt ảo não nói ai? Thiệt thòi, ta còn tưởng rằng là bởi vì dung mạo ta so ngươi xoái, hóa ra vẫn là chính ta quá tự mình đa tình a. Lâm Tiêu, ngươi nha chính mình dài chim gì dạng trong lòng mình chẳng lẽ không có một chút đếm sao? Liên ngươi cái này bức dạng, lão thiên gia nhìn đều phải rơi lệ. Lâm Tiêu sụ mặt, tức giận nói. Lưu Thanh Phong lại là hất tóc một cái, nếu như đỉnh phong lưu không được, vậy thì vào xưởng bao ăn ở, nếu như vào xưởng gánh không được, vậy thì xách thùng chạy trốn. Sư phụ, chúng ta đi nhanh lên đi, nơi này quá mẹ nó mơ hồ. Đi. Lâm Tiêu cười lạnh, tiểu tử ngươi có phần cũng quá ngây thơ, ngươi đi một cái thử xem, phàm là ngươi có thể ra ngoài, vậy coi như ta thua. Ý gì? Lưu Thanh Phong không hiểu. Môn ngay tại cái kia, ngươi đi thử xem liền biết. Lâm Tiêu chỉ cách đó không xa cánh cửa kia. Lời này vừa nói ra, Lưu Thanh Phong lập tức cũng không tin tà, hướng về cánh cửa kia sải bước đi tới. 5 giây sau, hắn liền đụng phải một cái mũi cho, trở về. Sư phụ, vẫn là ngươi ngu bức, cánh cửa kia thật khóa cứng, mở không ra. Lưu Thanh Phong co lại rụt cổ. Đại gia ngươi cuối cùng vẫn là đại gia ngươi. Lâm Tiêu bình chân như vậy nói. Chợt, hắn trực tiếp móc ra đạo gia la bàn, bắt đầu phân rõ nữ quỷ kia phương hướng. Kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng chuyển động. Vừa vặn lúc này, từng đợt tâm phong tựa như lưỡi dao phá mặt, thổi tới hai người bọn họ trên mặt. Sắc. Trong tay Lâm Tiêu chợt thêm ra một tấm ngũ lôi phù lục, hướng về phía liếc bên phải văng ra ngoài. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Từng đạo tử sắc lôi xả điên cuồng hiện lên. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết trực tiếp vang lên. Một đầu ác quỷ tại ngũ lôi phù lục đánh xuống, hóa thành điểm điểm đen xám, triệt để trừ khử. Lưu lại cùng chúng ta a. Tới a, cùng tới chơi a. Các ngươi còn tại dãy rủa cái gì? mau tới cùng chúng ta cùng một chỗ a sáu. Hai người bọn họ bên hai vang lên từng đợt quỷ khóc sói gào tiếng kêu. Âm thanh từ bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới, hung hăng đụng chạm lấy Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người màng nhĩ sáu. Chương 411 dịch quỷ. Từng đầu quỷ vật bắt đầu cụ hiện. Trong tay của bọn hắn, riêng phần mình cầm binh khí, đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xiên, cái gì cần có đều có. Hơn nữa, mỗi một đầu quỷ vật đều diện mục dữ tợn. Mặt xanh nanh vàng quỷ, tóc dài quỷ, quỷ thắt cổ, ăn thịt quỷ, dưới mặt đất quỷ các loại. Thực lực của bọn nó, kém nhất đều tại A cấp đỉnh phong quỷ hầu, đại bộ phận cũng là S cấp sơ kỳ quỷ vương tu vi. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua, vậy mà khoảng chừng trên trăm đầu nhiều. Dạng này số lượng, không thể bảo là không khủng bố. Ngập trời quỷ khí, đem Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người đều bao phủ ở trong đó. "Sư phụ, những thứ này quỷ vật, ta tới đối phó." Lưu Thanh Phong tiếng như buôn lôi, gầm nhẹ một tiếng. Một giây sau, kim sắc nữ quỷ liền xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Chỉ thấy Lưu Thanh Phong dẫn đầu làm khó dễ, kim sắc nữ quỷ trực tiếp vung ra một đạo quỷ nhận, hướng về phía trong đó một đầu A cấp đỉnh phong quỷ hầu cơ thể hung hăng bổ xuống. Quỷ nhận tốc độ nhanh đến để cho người ta ngạt thở. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp đem quỷ kia hầu cơ thể ngạnh sinh sinh cho bổ ra. Kết. Một đầu cầm trong tay trường thương tóc dài quỷ, hướng về phía Lưu Thanh Phong vọt tới. Tóc dài quỷ đột nhiên vung vẩy chính mình cái kia như thác nước tóc dài, muốn đem cơ thể của Lưu Thanh Phong trói lại. Tự tìm cái chết. Lưu Thanh Phong gầm nhẹ một tiếng, hai tay không ngừng xoay chuyển. Đỉnh đầu kim sắc nữ quỷ trước mặt đã xuất hiện một đoàn từ đại lượng quỷ khí ngưng kết mà thành hắc cầu. Đi. Lưu Thanh Phong tay phải hướng về phía cái kia tóc dài quỷ đột nhiên một ngón tay. Hắc cầu trong nháy mắt từ kim sắc nữ quỷ trong tay rời khỏi tay, điên cuồng tràn hướng cái kia tóc dài quỷ. Oeng. Theo một hồi hào quang lộng lẫy chói mắt thoáng qua, tóc dài quỷ cơ thể trực tiếp chôn vùi, hóa thành điểm điểm điểm đen, tiêu tán ở phía chân trời. Liên trước mắt mà nói, Lưu Thanh Phong tu vi vẫn rất khủng bố. Gặp phải ngang cấp quỷ vật, cái kia trên cơ bản là có thể không có áp lực chút nào giải quyết đi. Dù sao sáu, kim sắc nữ quỷ là nữ quỷ quần áo đỏ tiến hóa sau đó sản phẩm. Liên quỷ khí mức độ đậm đặc mà nói, tại ngang cấp thuộc về là vô địch một dạng tồn tại. Sư phụ, ta còn khoát lấy không? Giải quyết đi hai cái quỷ vật sau đó, Lưu Thanh Phong nhìn về phía Lâm Tiêu, dùng một loại tranh công một dạng ngựa khí hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu mạnh một nhóm, không hổ là đồ đệ của ta. Hh6. Nhận được Lâm Tiêu tán dương, Lưu Thanh Phong càng ra sức đứng lên. Hắn làm ra đi ra ngoài động tác, cũng sẽ ở kim sắc nữ quỷ trên thân cụ hiện đi ra. Mỗi một chiêu mỗi một thức, cũng là sát chiêu. Ta tới giết ngươi sáu. Nhưng vào lúc này, một đạo khô quắt thanh âm khàn khàn trong sân vang lên. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái sách theo đèn lồng đỏ, bộ dáng kỳ lạ, sắc mặt trắng loáng quỷ nam, từ trong nhiều quỷ vật bên trong chậm rãi đi ra. Cái này quỷ vật, tướng mạo gọi là một cái xấu xí. Cái trán cường đại vô cùng, hai cái túi sách nhìn qua liền như hai cái sừng trâu, hướng ra phía ngoài nô ra, thân hình càng là gầy khô như que tủi, để cho người ta trước tiên liền liên tưởng đến loại kia cây gậy trúc. Đây là quỷ vật gì? Thật cơ mờ nở xấu a. Lưu Thanh Phong cau mày, khắp khuôn mặt là ác tâm vẻ chán ghét. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu dịch quỷ. Dịch quỷ? Nghe được cái tên này, Lưu Thanh Phong không hiểu ra sao dịch quỷ là thứ đồ gì. Dịch quỷ, lại gọi ngược quỷ, tương truyền là chuyên húc ba đứa con trai sau khi chết toàn bộ đều biến thành ác quỷ, trong đó lao đại liền hóa thành dịch quỷ, lão nhị nhưng là vong lượng quỷ, lao tam nhưng là tiểu quỷ. Bọn hắn ba huynh đệ chuyên môn hướng nhân gian tản tật bệnh, năng lực thập phần cường đại, bình thường có thể làm cho một cái trong thôn trang nhỏ hết thảy mọi người cùng động vật đều truyền nhiễm bên trên tật bệnh. Bất quá, dịch quỷ không thể ẩn hình, chỉ có xuyên tường bản lĩnh, nhưng phàm là có bức tường chỗ, cũng có thể trở thành nó phụ thân vật dẫn. Lâm Tiêu đem dịch quỷ một chút tình huống căn bản nói rõ một chút. Cợt mờ nở. Lưu Thanh Phong trừng to mắt, đây chẳng phải là khó lòng phòng bị. Ôn dịch loại vật này, vô sắc vô vị. Lại thêm dịch quỷ vốn là quỷ kế đa đoan, trong rất nhiều tình huống, thậm chí ngươi cũng không biết mình đã trúng độc. Ngươi thối lui, ta tới đối phó nó. Lâm Tiêu trực tiếp tiến lên hai bước đi đến trước mặt Lưu Thanh Phong. Người khác có lẽ sẽ sợ cái này dịch quỷ, nhưng mà đối với Lâm Tiêu tới nói, chỉ thường thôi. Hắn người mặc âm thần đạo bảo, bất luận cái gì virus, quỷ khí cũng không có cách nào cận thân. Mà một khi dịch quỷ tản mát ra ôn dịch đối với đối phương không tạo được ảnh hưởng, vậy hắn năng lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Sư phụ, ngươi cẩn thận a. Lưu Thanh Phong không có khinh thường, mà là mở miệng căn dặn Lâm Tiêu. Hắn bây giờ không giống trước đó, gì cũng không hiểu hết lần này tới lần khác còn ưa thích xông về phía trước. Bây giờ hắn biết cái gì gọi là lượng sức mà đi. Đang khi nói chuyện, cái kia dịch quỷ trực tiếp liền đi đến bên tường, toàn bộ thân thể lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, liền cùng bức tường hòa làm một thể. Điều trùng tiểu kỹ. Trong tay Lâm Tiêu lôi một cái phù lục, hướng về phía bên người cái kia một bức tường vây trực tiếp liền quăng tới. Phù lục tại dính vào bức tường trước tiên, lập tức liền cháy hừng hực. Có thể sáu. Cho dù là phù lục đều cháy hết, cái kia dịch quỷ vẫn không có hiện thân. Ân. Lâm Tiêu khẽ chau mày. Liền tại đây trong chớp mắt, từng đoàn khói xanh từ trong bức tường không ngừng tràn ra, hướng về Lâm Tiêu của tới. Những thứ này khói xanh giống như có ý thức của mình, trong nháy mắt liền đem Lâm Tiêu cho toàn bộ bao bọc ở bên trong. Thấy thế, Lâm Tiêu trực tiếp thi triển ra nín thở thuật. Đây là đạo giáo vô cùng thường gặp một loại đạo pháp, có thể tại trong vòng 10 phút không cần lấy hơi. Nếu như đổi lại là thông thường đạo sĩ, cho dù là thi triển nín thở thuật, những virus này cũng có thể theo làn da bề mặt lỗ chân lông chui vào trong thân thể. Thế nhưng là Lâm Tiêu cũng không giống nhau. Hắn mặc âm thần đạo bảo, chỉ cần ngậm chặt miệng mũi, như vậy sáu, virus liền không khả năng tiến vào trong cơ thể của hắn. Khói xanh tràn ngập, tầm nhìn chỉ có nửa mét không đến. Mấy phút sau đó, dịch quỷ từ trong khói xanh lộ ra một cái đầu, muốn nhìn một chút Lâm Tiêu có phải hay không đã trúng độc bỏ mình. Nhưng lại tại đầu của nó xuất hiện trong ngáy mắt, Lâm Tiêu đột nhiên đưa tay ra, một tay đem bắt được, từ trong khói xanh hung hăng rút ra. Kết. Bị Lâm Tiêu bóp lấy cổ, dịch quỷ trong miệng phát ra một đạo vô cùng sắc bén chói tai quái khiếu. Đánh chết nó đều không nghĩ tới sáu, vẫn còn có người có thể kháng trụ chính mình giải ôn dịch. Đây quả thực là không thể tin sự tình a. Khi dịch quỷ phản ứng lại muốn một lần nữa bỏ chạy, Lâm Tiêu trực tiếp giơ tay lên bên trong ngũ đế đồng tiền kiếm, hướng về phía dịch quỷ đầu hung hăng đâm xuống. Kết. Dịch quỷ bản thân tu vi cũng không cao, đó chính là S cấp sơ kỳ quỷ vương mà thôi. Đồng tiền kiếm chính xác không có lầm đâm vào dịch quỷ trong đầu lâu. Vô tận quỷ khí theo nó trên đầu cửa hàng điên cuồng tuôn ra. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, dịch quỷ liền đã chết đến mức không thể chết thêm. Khói xanh tán đi, còn lại quỷ vật cũng đã đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Cùng lên đi. Lâm Tiêu khoe miệng câu lên một vòng cười nhạt. Chợt hắn đem ngũ đế đồng tiền kiếm cắm xuống đất, hai tay bắt đầu kết pháp ấn sáu. Chương 412 thôn vệ. Rất nhanh, Lâm Tiêu hai tay ở giữa liền xuất hiện một đoàn kim quang. Kim quang không ngừng ngưng kết, kết thành một cái bát quái pháp ấn. Từng cái tối tăm khó hiểu phù văn từ pháp ấn bên trên không ngừng chóc từng mảng. Can, khôn, chấn, tuấn, khảm, cách, cấn, đổi. Mỗi một chữ đều bị kim quang vần quanh, vô tận đạo khí từ trong điên cuồng tuôn ra. Sắc. Lâm Tiêu tiếng như buôn lôi. Theo cái cuối cùng pháp chú đọc lên, cái này tám chữ tựa như lưu tinh, hướng về chung quanh quỷ vật tấn đi. Kết. A. Thu. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt. Vô số ác quỷ tại chạm đến tiếng pháp trong nháy mắt, tan thành mây khói. Nguyên bản quỷ khí xâm nhiên viện tử, tầm nhìn lập tức tăng vọt mấy phần. Lưu Thanh Phong cũng tương tự lâm vào một hồi ác chiến, một đầu S cấp trung kỳ quỷ vương đang cùng hắn lâm vào chiến đấu. Kim sắc nữ quỷ cùng hắn tương xứng. Ha ha ha sáu. Ngay tại bắt quái pháp tấn đem chung quanh ác quỷ đều đánh tan trong nháy mắt, một đạo vô cùng cởi mở giọng nữ chợt vang lên. Ngói nóc nhà bên trên, một cái người mặc đỏ chót trường bào, đầu đội mũ phượng nữ tử, liền lặng lặng mà ngồi ở phía trên kia. Cũng không nhất định lúc trước cùng Lưu Thanh Phong bái đường thành thân cái kia đi. Nàng chính là cái này quỷ vực chủ nhân, Long Cốt Sơn quỷ vương. Hơn nữa sáu, vẫn là đỉnh cấp nửa bước quỷ thần tồn tại. So sánh với khi trước chống rông công tử còn cường đại hơn. Nàng ngồi ở kia, Lâm Tiêu kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà nhìn không thấu thực lực của nàng đến tột cùng bao nhiêu. Đối với Lâm Tiêu mà nói, đây là phi thường khó có thể tin một chuyện. Dù sao, hắn bây giờ chính là đại thiên sư tu vi. Theo lý mà nói, cho dù là nửa bước quỷ thần, ở trước mặt hắn cũng là không chỗ che thân. Nhưng là bây giờ sáu, đạo sĩ túi, cho ngươi một cái cơ hội, lưu ta lại phu quân, ngươi lan. Quỷ tân nương dùng cặp kia tiểu tụy tay chỉ Lâm Tiêu, âm thanh thê lương. Nghe vậy, Lâm Tiêu híp mắt không nói gì, cầm trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm, hai chân hướng xuống đất hung hăng giẫm một cái, bay thẳng thân bạo khởi, hướng về quỷ tân nương phóng đi. Tay phải của hắn điên cuồng cơ trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm, từng đạo kim sắc kiếm khí trực chỉ quỷ tân nương. Kiếm khí xen lẫn đạo khí, tạo thành lăng lệ thế công. Không khí chung quanh dường như đều bị kiếm khí vạch phá, phát ra một hồi vù vù âm thanh. Hừ. Đối mặt cái này mạnh mà hữu lực công kích, quỷ tân nương không sợ chút nào, ngược lại trong miệng còn phát ra một đạo hừ lạnh, hai tay nhẹ nhàng vung lên, bốn đầu tiểu quỷ liền từ tay áo của nàng bên trong chui ra. Cái này bốn cái tiểu quỷ, trên mặt hiện đầy từng cây gân xanh, thống nhất mặc kiếm đỏ, hai tay hai chân ghé vào trên mái ngói, từng đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Chợt, trong miệng của bọn nó phát ra một hồi quái khiếu, tựa như tia chớp, hướng về Lâm Tiêu liền lao đến. Mỗi một cái tiểu quỷ trên thân đều tản ra nồng nặc tử khí, nhưng phàm là bọn chúng chạy qua chỗ, nhiệt độ đều chợt giảm xuống mấy lần. Cái này bốn đầu tiểu quỷ tu vi, toàn bộ đều tại S cấp đỉnh phong quỷ vương, không thể khinh thường. Lâm Tiêu không có khinh thường, trực tiếp rút ra một tấm bùa chú, trong miệng đắc chí, luyện ngục chân hỏa. Sắc. Theo một chữ cuối cùng đọc lên miệng, phù lục đằng một chút liền bốc cháy lên, đem cái kia bốn đầu tiểu quỷ đều vây quanh ở trong đó. Kết. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, ở phía này thiên địa không ngừng vang lên. Mỗi một cái tiểu quỷ biểu tình trên mặt cũng bắt đầu trở nên cực độ vặn mèo, thậm chí liền ngũ quan đều toàn bộ đều nhanh muốn cùng tiến tới. Dạng như vậy, khủng bố đến mức nào, khủng bố đến mức nào? Xem như cao cấp pháp thuật, luyện ngục chân hỏa uy lực tuyệt đối là hủy thiên diệt địa cấp bậc. Bốn đầu tiểu quỷ quanh thân quỷ khí bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu tan lấy. Hấp. Thấy cảnh này, quỷ tân nương phát ra một tiếng thét. Ngay sau đó sáu, một màn kỳ quái xuất hiện. Cái kia bốn đầu tiểu quỷ vậy mà mở ra miệng rộng, bắt đầu lẫn nhau cắn xé, thôn phệ. Tay chân của bọn nó đều bị đối phương xé rách, sau đó nuốt vào trong bụng. Ân. Lâm Tiêu lông mày hơi hơi vặn lên. Thao tác như vậy là thật là ngoài dự liệu của hắn. Quỷ sáu. Nuốt sáu. Quỷ. Tại trong chớp mắt, bốn đầu tiểu quỷ trực tiếp biến thành hai đầu, tùy theo mà đến là còn lại hai đầu tiểu quỷ hình thể, trực tiếp tăng vọt đến một người trưởng thành hình thể. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Còn lại hai đầu tiểu quỷ lại bắt đầu vặn vẹo cùng một chỗ. Bọn chúng mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra một ngụm máu rầm rề răng nanh, ở đối phương trên thân thể điên cuồng gặm ăn. Máu tươi sáu. Như chú sáu. đưa chúng nó cơ thể triệt để bao trùm ở, để cho người ta mong mà phát lạnh. Trùng hợp lúc này, Lưu Thanh Phong xuất lĩnh kim sắc nữ quỷ gian khổ giành thắng lợi, nhìn thấy màn này, cợt mờ nở. Lưu Thanh Phong hung hăng nuốt ngụm nước miếng sư phụ 6. Cái này 6? Là gì tình huống a? Bọn chúng đây là làm nội đấu sao? Nghe được trên mặt đất truyền đến âm thanh, Lâm Tiêu không nói gì, tinh thần lực tập trung ở cái kia hai đầu tiểu quỷ trên thân. Cuối cùng, sau 3 phút, khi còn lại hai đầu tiểu quỷ dung hợp thành một đầu quỷ vật sau đó, hình thể của nó lại lần nữa tăng vọt, khoảng chừng 2 tầng lầu cao như vậy. Cự hình tiểu quỷ, trên mặt của nó vẫn như cũ hiện đầy từng cây gân xanh, hơn nữa theo hình thể biến lớn sau đó, những thứ này gân xanh cũng tương tự so trước đó lớn thêm không ít, thậm chí đều có thể thấy rõ ràng bên trong có chất lỏng đang không ngừng lưu động. Giết! Quỷ Tân Nương đột nhiên một ngón tay trước mặt Lâm Tiêu, gào thét nói. Còn không đợi tiếng nói của nàng rơi xuống, cự hình tiểu quỷ trực tiếp tại chỗ biến mất. Đi nơi nào? Lưu Thanh Phong kinh hô. Một giây sau, một cái tựa như gò núi nhỏ đen xì nằm đấm, hướng về phía Lâm Tiêu trong lòng đập tới. Cái này chỉ nằm đấm, hoàn toàn chính là trống rông xuất hiện. Lưu cho Lâm Tiêu phản ứng thời gian, chỉ có không phết mấy giây. Lâm Tiêu con mắt đột nhiên co rụt lại, nhanh chóng đem đồng tiền kiếm đưa ngang trước người. Âm vang ba. Hắc quyền trọng trọng nện ở ngũ đế đồng tiền trên thân kiếm. Mặc dù hòa hoãn rồi một lần thế công, nhưng cơ thể của Lâm Tiêu vẫn như cũng bị nện bay ngược ra ngoài. Giang giác 6. Giang giác 6. Giang giác 6. Cơ thể của Lâm Tiêu rơi vào trên nóc nhà, không ngừng lui về phía sau và tới, cuốn lên từng khối mảnh ngói. Không bao lâu, phía sau lưng của hắn liền đã máu thịt bé bét. Máu tươi 6. Đem y phục của hắn đều nhuộm đỏ. Ước chừng tối lui đến nóc nhà biên giới, Lâm Tiêu lúc này mới miễn cưỡng ngừng. Sư phụ, thấy cảnh này, Lưu Thanh Phong cực kỳ hoảng sợ, kim sắc nữ quỷ, cho ta giết. Nói xong, Lưu Thanh Phong trên hai tay phía dưới tung bay lấy, kim sắc nữ quỷ hướng về Quỷ Tân Nương bay lượn mà đi. Hừ. Đối mặt với sát khí ngập trời kim sắc nữ quỷ, Quỷ Tân Nương lại là không sợ chút nào, trên mặt không có bất kỳ cái gì một tia biểu lộ. Mãi cho đến kim sắc nữ quỷ đi tới trước mặt của nàng, Quỷ Tân Nương lúc này mới đưa tay phải ra, tay phải của nàng đột nhiên tăng vọt, một cái tát hung hăng quất vào kim sắc nữ quỷ trên thân thể. Bành! Kim sắc nữ quỷ trực tiếp bị hất bay. Lưu Thanh Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể mình một hồi khí huyết quay cuồng, sau đó cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi trực tiếp liền cho phun tới. Lại nói Lâm Tiêu, còn không đợi hắn đứng lên, không khí chung quanh đột nhiên run lên 6. Chương 413 Quỷ Thần. Theo không khí xe rách, một cái hắc thủ lại lần nữa từ Lâm Tiêu trước mặt trống rông xuất hiện, hướng về phía mặt của hắn đánh tới. Lần này, Lâm Tiêu không tiếp tục bị đánh trúng. Ngay tại hắc thủ cách hắn không đến 2 cm thời điểm, Lâm Tiêu tay phải đột nhiên vỗ trên nóc nhà mảnh ngói, dựa thế bạo khởi, trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, hướng về phía hắc thủ đâm tới. Bịch. Mũi kiếm cùng hắc thủ đụng vào nhau, phát ra một hồi vù vù âm thanh. Chợt, cái kia cự hình tiểu quỷ chậm rãi xuất hiện. Gân xanh trên mặt nó, so sánh với lúc trước càng rõ ràng mấy phần. Hai con mắt tựa như chim ưng, gắt gao nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Ngay sau đó, cự hình tiểu quỷ mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về trong bụng điên cuồng hít vào khí. Một khối mảnh ngói trước tiên bay vào cự hình tiểu quỷ trong miệng. Ngay sau đó, khối thứ hai, khối thứ ba, khối thứ 4-6. Càng ngày càng nhiều mảnh ngói bị cự hình tiểu quỷ ngạnh sinh sinh nuốt vào trong bụng, cũng dẫn đến trong viện những cái kia cảnh quan cây cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Từng đoàn khí hình vòng xoáy không ngừng chợt hiện. Giang giác. Nhưng vào lúc này, một khỏa cảnh quan cây bị chặn ngang gãy, vậy mà bay thẳng tiến vào trong miệng của hắn. Trên mặt đất Lưu Thanh Phong thấy cảnh này, cực kỳ hoảng sợ, sư phụ, cẩn thận a. Ta không sao, chính ngươi chú ý. Lâm Tiêu trầm giọng gầm nhẹ một câu. Cuồng phong thổi Lâm Tiêu góc áo, bay phất phới. Tóc của hắn bắt đầu theo gió lay động. Giống. Cự hình tiểu quỷ lại lần nữa phát lực, Lâm Tiêu trung quanh sức gió so sánh với phía trước lớn hơn mấy phần. Cuối cùng, chân của hắn bắt đầu xê dịch, hướng về nó cái kia trương huyết buồn đại khẩu không ngừng chuyển đi. Tại cuồng phong thổi đến phía dưới, Lâm Tiêu ánh mắt cũng đã gần muốn không mở ra được. Từng cỗ tanh hôi khó ngửi miệng tối, không ngừng chui vào Lâm Tiêu trong lỗ mũi. Lan. Ngay tại hắn sắp bị cự hình tiểu quỷ cuốn vào trong miệng phía trước một cái chớp mắt, Lâm Tiêu cầm trong tay thiên đồng thước, hướng về phía cự hình tiểu quỷ đầu hung hăng đập đi lên. Ầm vang. Thiên đồng thước bên trên ẩn chứa bảng bạc tinh thuần đạo khí, đập một cái rắn rắn chắc chắc. Gào. Cự hình tiểu quỷ bị đau, thân hình lui nhanh mấy bước. Mà Lâm Tiêu chung quanh cuồng phong cũng là im bặt mà dừng. Kết. Cự hình tiểu quỷ trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Chợt. Thân thể của nó lại lần nữa ẩn hình không thấy. Còn tới. Lâm Tiêu hít mắt, hai tay lại lần nữa bắt đầu kết ấn. Rất nhanh, một cái kim sắc pháp ấn chợt hình thành. Sắc. Lâm Tiêu hai tay hướng về phía trước đột nhiên đẩy. Kim sắc pháp ấn bắt đầu đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt đem toàn bộ nóc nhà triệt để bao trùm ở. Quỷ Tân Nương kia bị pháp ấn bao phủ trong đó, trên mặt cũng là thoáng qua một vòng ngưng trọng. Tùy theo mà đến là 6. Cùng không khí hòa làm một thể cự hình tiểu quỷ, cũng trực tiếp bị kim sắc pháp ấn chiếu hiện hiện ra. Nó 6. Đang tại Lâm Tiêu ngay phía trên, chuẩn bị tới một cái Thái Sơn áp đỉnh. Ta 6. Tìm được ngươi. Lâm Tiêu gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp cắn nát vào nó giữa, đem máu tươi nhỏ tại ngũ đế đồng tiền trên thân kiếm, hướng về phía cái kia cự hình tiểu quỷ ném tới. Ẩn chứa Lâm Tiêu bản mệnh tinh huyết ngũ đế đồng tiền kiếm đón gió căng phồng lên, thân kiếm càng là kim quang đại tác, chính xác không có lầm đâm xuyên qua cự hình tiểu quỷ chán. Giống. Cự hình tiểu quỷ diện mục dữ tợn, hai tay trên không trung tùy tiện cơ muốn bắt được thứ gì. Thế nhưng là sáu. Nó cái gì cũng không có bắt được. 3 giây đi qua, cự hình tiểu quỷ cơ thể bắt đầu xuất hiện từng cái khe hở. Mỗi một đầu trong cái khe đều kèm theo lập lòe kim quang. Oeng. Thân thể của nó trực tiếp nổ bể ra tới, biến thành vô số điểm đen. Chết. Cái tốc độ này có thể xương khó giải, còn có thể cùng không khí tiến hành dung hợp cự hình tiểu quỷ, chết. Đạo sĩ túi, thực lực của ngươi thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn đâu. Quỷ Tân Nương dùng một loại có chút hăng hái ánh mắt nhìn xem Lâm Tiêu. Nghe vậy, Lâm Tiêu híp mắt, ngươi giết nhiều người như vậy, cũng nên chết, ta tiễn đưa ngươi vào vô gian địa ngục, thật tốt tỉnh lại chính mình a. Hừ. Quỷ Tân Nương trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, đạo sĩ túi, ngươi quá cuồng vọng, tiễn đưa ta vào vô gian. Ngươi cũng xứng. Xứng hay không, ngươi lập tức liền biết. Nói xong, Quỷ Tân Nương trực tiếp vô căn cứ một chảo. Một cái cự thủ trong nháy mắt trống rông xuất hiện, hướng về phía Lâm Tiêu đầu hùng hăng ép xuống. Cái cự thủ này, cho Lâm Tiêu vô tận lực áp bách, thậm chí để cho hắn một trận hoài nghi, cái này sáu, căn bản cũng không phải là quỷ vương nên có thực lực. Chẳng lẽ nói sáu, quỷ này Tân Nương đã là SS cấp quỷ thần tu vi quỷ vật. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trong lòng run lên, bước ra lui nhanh. Nhưng mà, cái kia cự thủ lại tựa như giỏi trong xương, như bóng với hình, mặc kệ Lâm Tiêu thối lui đến cái nào, nó đều sẽ cùng theo. Vành ba, cự thủ hướng về phía Lâm Tiêu trọng trọng chụp lại. Một cỗ ngập trời sức mạnh đặt ở trên thân thể của Lâm Tiêu. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới xương cốt đều ở đây một khắc, phát ra lốp bốp giang đầu âm thanh. Xương cốt tựa hồ sắp đứt gãy. Vành, cho bụi nổi lên bốn phía. Lâm Tiêu cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun tới. Máu tươi theo khóe miệng của hắn ra bên ngoài tràn. Đợi đến cho bụi tan hết, Lâm Tiêu duy trì nửa quỳ tư thế. Sư phụ, thấy cảnh này, Lưu Thanh Phong sắc mặt biến đổi lớn. Song quyền của hắn cẩn thận lôi, móng tay đều đâm vào trong lòng bàn tay. Mặc dù có máu tươi chảy ra, nhưng sáu, hắn lại là cảm giác không thấy bất kỳ đau đớn. Hắn trong lòng bây giờ chỉ muốn Lâm Tiêu. Ta sáu, không có việc gì sáu. Lâm Tiêu từ từ mở mắt, âm thanh mặc dù bất lực, nhưng là trung khí mười phần. Hắn người mặc âm thần đã bảo, đã tháo xuống hơn phân nửa lực đạo. Nhưng dù cho như thế, liền chiêu này, nhưng cũng để cho cơ thể của Lâm Tiêu phụ tải, đạt đến cực hạn. Ân. Quỷ Tân Nương nhìn chăm chú một lần nữa đứng lên Lâm Tiêu, khẽ chau mày. Vừa rồi cái kia một tay là thuộc về tất sát kỹ, nhưng là bây giờ sáu, Lâm Tiêu vậy mà chống đỡ. Người sáu, cơ thể có gì đó quái lạ. Quỷ Tân Nương âm thanh không hề bận tâm, tiếp tục tới. Lâm Tiêu không có trả lời nàng mà nói, mà là ngẩng đầu, nhìn chăm chú Quỷ Tân Nương, gào thét nói: "A." Quỷ Tân Nương trên mặt xẹt qua nụ cười khinh thường, vậy thì sáu, đến đây đi. Theo tiếng nói rơi xuống, Quỷ Tân Nương hai tay đột nhiên hất lên, hai cái tay háo điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Tiêu trước mặt, như muốn quấn chặt lấy. Thấy thế, Lâm Tiêu hừ nhẹ một tiếng, trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm bắt đầu nhanh chóng huy động. Từng cỗ kim sắc kiếm khí, trong nháy mắt dệt thành một cái lưới lớn, đem cơ thể của Lâm Tiêu đều bao phủ ở bên trong. Chanh chanh chanh sáu, chanh chanh chanh sáu, chanh chanh chanh sáu. Ống tay háo quất vào trên lưới lớn, phát ra liên tiếp hỏa hoa. Huyễn thải chói mắt. Nhưng mà sáu, thiệt vui trong tàn. Lưới lớn còn không có kiên trì nửa phút, cũng đã bắt đầu xuất hiện từng cái khe hở. Lâm Tiêu mặc dù có 300 năm đạo khí gia trì, nhưng sáu, quỷ này Tân Nương tu vi, rõ ràng không chỉ 5-600 năm. Mỗi một lần quật, cũng sẽ ở trên lưới lớn lưu lại mấy đạo thật dài khe hở. Lâm Tiêu khẽ chau mày, đầu bắt đầu cấp tốc vận chuyển sáu. Chương 414 át chủ bài ra hết. Dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp, cái này lưới lớn chỉ sợ không kiên trì được 10 lần. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là nhanh chóng nghĩ biện pháp, đem loại này thai hoàng ẩm trực tiếp trừ khử đi. Đầu trâu mặt ngựa, hiện. Lâm Tiêu trực tiếp đem đầu trâu mặt ngựa triệu hoán đi ra. Đến nỗi Hắc Vô Thường mà nói, hắn trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Dù sao, lấy thực lực của hắn, chống rông công tử đều không giải quyết được, huống chi là cái này Quỷ Tân Nương. Ầm ầm ba. Theo một hồi lôi điện thoáng qua, đầu trâu mặt ngựa trực tiếp xuất hiện tại trên đỉnh đầu của Lâm Tiêu. Khi Quỷ Tân Nương nhìn thấy rất có lực gáp bách đầu trâu mặt ngựa sau đó, sắc mặt lúc này trở nên ngưng trọng lên. Nàng từ trên người hai người này, ngửi được nồng nặc khí tức tử vong. Làm tổn thương ta chủ nhân giả, chết. Đầu trâu nổi giận gầm lên một tiếng, trong lỗ mũi phun ra hai đoàn liệt hỏa hóa thành hai đầu hỏa long, gào thét lên hướng Quỷ Tân Nương bao phủ mà đi. Nhưng phàm là hỏa long những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành hư vô. Mảnh ngói đều biến thành bột mịn, không khí cũng phát ra lốt bốt tiếng nổ. Tử vong chi vũ. Quỷ Tân Nương không có khinh thường, cơ thể bắt đầu đốn éo. Ngay sau đó, vô tận quỷ khí từ bốn phương tám hướng hướng về nàng dũng manh lao tới. Quỷ khí trực tiếp tạo thành một khối vừa dày vừa nặng đen nhánh tấm chắn, ngăn tại Quỷ Tân Nương trước mặt. Giống ba, hỏa long hung hăng đụng vào quỷ khí trên tấm chắn, chỉ giữ vững được không đến nửa phút thời gian, trong đó một đầu hỏa long long đầu trực tiếp chôn vùi, mà tấm thuẫn kia bên trên quỷ khí cũng theo đó trở nên mỏng manh mấy phần. Vạn châm tề phát, đầu trâu trong tay sắt thép châm phi tốc ném ra giữa không trung. Sắt thép châm trực tiếp bắt đầu huyễn hóa thành vô số chuôi, hướng về phía quỷ kia khóc tấm chắn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Ầm vang, ầm vang, ầm vang. Sắt thép châm liên tiếp đụng chạm lấy tấm chắn. Giang rắc. Trên tấm chắn xuất hiện từng cái khe hở, sau đó trực tiếp sụp đổ. Không có cản thế, chân chính sắt thép châm lấy thế cực nhanh, xuyên qua Quỷ Tân Nương bụng dưới. Kết. Quỷ Tân Nương trong miệng phát ra một tiếng thê lương bi ai tiếng gào thét. Chết. Mã Diện nhắm ngay thời cơ, cơ thể chợt tại chỗ biến mất, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền đi đến trước mặt Quỷ Tân Nương, trong tay nâng cao tam xoa kích, hung hăng đâm trúng Quỷ Tân Nương mi tâm. Thu. Quỷ Tân Nương ngửa mặt phát ra rên rỉ. Hai trong mắt của nàng trừng tròn xoe, liền như trung đồng. Thao thao bất tuyệt quỷ khí, theo nàng chỗ mi tâm vết thương, điên cuồng ra bên ngoài trào. Hô, hô, hô. Từng đợt tật phong chợt nổi lên. Trung quanh vang lên số lớn quỷ kêu âm thanh. Ngay sau đó, từng đầu ác quỷ giống như thủy triều từ toàn bộ quỷ vực chạy đến. Trong lúc nhất thời, trong viện, quỷ khí xâm nhiên, mắt không thể thấy. Thanh Phong, chiếu cố tốt chính mình. Lâm Tiêu nghiêng đầu liếc mắt nhìn trên mặt đất Lưu Thanh Phong. Sư phụ, yên tâm, ta không sao, ngươi bảo trọng a. Lưu Thanh Phong vội vàng hô hét to. Giờ này khắc này, Quỷ Tân Nương há to miệng lấy, nàng cái miệng đó giống như là một khối nam châm tựa như, vô số lệ quỷ nhao nhao bị nàng trực tiếp nuốt đi vào. Tùy theo mà đến là Quỷ Tân Nương chỗ mi tâm vết thương, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hơn nữa sáu, Lâm Tiêu còn có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, Quỷ Tân Nương thực lực cũng tại phi tốc tăng vọt. Cái này sáu, nhìn đến đây, Lâm Tiêu sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nếu như tùy ý nàng điên cuồng như vậy cắn nuốt mà nói, hậu quả khó mà lường được. Sắc. Lâm Tiêu trực tiếp vung ra một tấm luyện ngục chân hỏa phù lục. Xoẹt. Một đoàn cao mấy trượng hỏa diễm trực tiếp tại Quỷ Tân Nương quanh thân điên cuồng bốc cháy lên. Nhưng mà sáu, cái này đoàn hỏa diễm đối với nàng vậy mà không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mẹ nó, Lâm Tiêu cả người cũng không tốt. Gia hỏa này sáu, đơn giản chính là biến thái a. Ta muốn nuốt, ta muốn nuốt, ta muốn nuốt. Ngay tại Lâm Tiêu không biết làm sao lúc, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên thôn thiên mãng âm thanh. Ân. Nghe được nó, Lâm Tiêu lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng. Suýt nữa quên mất, trong thân thể của hắn còn có một đầu thôn thiên mãng đâu. Gia hỏa này sáu, thế nhưng là nổi danh tham ăn a. Thôn thiên mãng, hiện. Lâm Tiêu ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Giang giác. Ầm ầm. Bầu trời xẹt qua từng đạo tử sắc thiểm điện. Chiều cao mấy trượng thôn thiên mãng, tại trong dày đặc quỷ khí, như ẩn như hiện. Thôn thiên mãng, xem ngươi rồi. Lâm Tiêu nhìn chăm chú toàn thân trắng như tuyết thôn thiên mãng, ngựa khí vô cùng ngưng trọng. Thôn thiên mãng không có trả lời hắn, mà là trực tiếp mở ra huyết bùn đại khẩu, bắt đầu cắn ướt. Miệng của nó so Quỷ Tân Nương lớn, giống như là một đài công suất cao máy bơm tựa như, hơn phân nửa trở lên lệ quỷ đều bị nuốt thiên mãng cho ngạnh sinh sinh nuốt vào trong bụng, xem như thánh cấp chủng loại cổ trùng. Cơ thể của thôn thiên mãng cấu tạo vậy căn bản cũng không là người bình thường hoặc quỷ vật có thể đánh đồng. Dù sao sáu, nó cứu cực hình thái chính là đường đường chính chính thần long. Thần long là bực nào tồn tại? Đó là nghịch thiên thần thú. Quỷ vật lại mạnh, tại chính thức thần linh trước mặt cũng bất quá như vậy. Khi Quỷ Tân Nương nhìn thấy điên cuồng thôn vệ nguyên bản thuộc về chính mình quỷ vật lúc, ngũ quan trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn. Những thứ này quỷ vật đối với nàng mà nói toàn bộ đều là vật đại bổ, chỉ cần đem bọn chúng đều thôn vệ như vậy sáu, nàng liền có thể dễ như trở bàn tay đem trước mặt người đạo sĩ thúi này giải quyết đi. Nhưng là bây giờ thôn thiên mãng xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của nàng. Xuất sinh dám can đảm hỏng ta chuyện tốt. Quỷ Tân Nương trừng to mắt, cũng không đoái hoài tới thôn vệ quỷ vật, trực tiếp gào thét. Mà Lâm Tiêu nhưng là thừa cơ hội này, trực tiếp giơ lên trong tay thiên bồng thước, hướng về phía Quỷ Tân Nương chán hung hăng đập tới. Bành! Thiên bồng thước tinh chuẩn ở trên đỉnh đầu Quỷ Tân Nương, quanh thân nàng quỷ khí trực tiếp mỏng manh mấy phần. Đầu trâu mặt ngựa tiếp tục bên trên, chơi hắn chó nha. Lâm Tiêu nhìn xem đầu trâu mặt ngựa. Ê! Hai người đáp ứng một tiếng, từ hai bên trái phải hai cái phương hướng đối với Quỷ Tân Nương phát khởi mãnh liệt tiến công. Giống! Thu! Kết! Quỷ Tân Nương trong miệng phát ra từng đợt đau đớn tiếng gầm. Trái lại thôn thiên mãng, thôn phệ gọi là một cái hăng hái. Tại ngắn ngủi mấy phút thời điểm, thân thể của nó liền so sánh với phía trước lớn mạnh mấy phần. Khí thế cũng so trước đó ác liệt không thiếu. Tiểu Bạch, đừng dừng lại, tiếp tục cho ta nuốt. Lâm Tiêu gào khóc. Thôn thiên mãng càng cường đại, lá bài tẩy của hắn cũng liền càng mạnh. T. Tại thôn phệ khe hở, Tiểu Bạch tê tê kêu hai tiếng, phảng phất là tại phụ họa Lâm Tiêu đồng dạng. Lại nói vòng chiến đấu bên trong, Quỷ Tân Nương không hổ là đỉnh cấp nửa bước quỷ thần. Cho dù phía trước liền đã bị thương, nhưng vẫn như cũ có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng đầu trâu mặt ngựa đánh ngang tay, tương xứng. Đâm. Đầu trâu bạo giống một tiếng, cơ trong tay sắt thép châm hướng về phía Quỷ Tân Nương đầu hung hăng đâm tới. Lan ba. Quỷ Tân Nương gầm nhẹ một tiếng, hai tay đột nhiên vung lên. Từng cái quỷ thủ chống rông xuất hiện, trực tiếp bắt được đầu trâu hai chân. Ngay sau đó, Quỷ Tân Nương động sáu. Chương 415 tiền đồ bất khả hạn lượng. Nàng mở ra tay phải, trong lòng bàn tay tuôn ra từng cây màu đen cây gai nhọn khổng lồ, hướng về phía đầu trâu chán điên cuồng đâm tới. Mỗi một cây cây gai nhọn khổng lồ đều mang vô tận quỷ khí, uy lực dọa người. Xuy. Cái thứ nhất cây gai nhọn khổng lồ trực tiếp xuyên qua đầu trâu chán. Đầu trâu cơ thể đột nhiên run lên, diện mục bắt đầu trở nên bắt đầu vặn mèo. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cây thứ sáu. Chỉ chốc lát, đầu trâu đầu liền đã bị đâm trở thành một cái con nhím. Nhưng mà, cái này cũng không cho đầu trâu tạo thành bao lớn tính thực chất tổn thương. Đến lúc cuối cùng một cây cây gai nhọn khổng lồ đâm vào sau đó, đầu châu bạo giống một tiếng, quanh thân nổi lên ngập trời kim quang. Hiu hiu hiu, hiu hiu hiu, hiu hiu hiu. Từng cây cây gai nhọn khổng lồ từ trên đầu của hắn bay ngược ra ngoài. Sau đó, vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Ân. Khi Quỷ Tân Nương thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Ngay tại nàng ngây người lúc, đầu châu sắt thép trầm đã đến trước mặt của nàng. Quỷ Tân Nương chấn động trong lòng, cơ thể chợt tại chỗ biến mất. Mà lúc này, Thôn Thiên Mãng đã đem chung quanh toàn bộ lệ quỷ đều thôn vệ hết. Trùng hợp, Quỷ Tân Nương xuất hiện ở cách nó không đến 10m chỗ. Thôn Thiên Mãng không chần chờ chút nào, to lớn đuôi rắn hướng về phía Quỷ Tân Nương cơ thể đánh ra. Lạch cạch. Quỷ Tân Nương phản ứng hơi trễ chậm một chút, trực tiếp liền bị chụp một cái chính. Phải biết, bây giờ Thôn Thiên Mãng uy lực kinh người, thực lực cường hãn, liền nó thoáng một cái tạo thành lực trùng kích, không thua gì một chiếc xe tăng mở hết mã lực sau đó toàn lực va chạm. Bành. Quỷ Tân Nương cơ thể trên không trung đảo lộn mười mấy 20 vòng mấy lúc sau, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Tùy theo mà đến là, quanh thân nàng quỷ khí bị chấn tán hơn phân nửa. Thấy thế, Lâm Tiêu ánh mắt khẽ híp một cái tiên sư lĩnh vực, khải. Không đợi hắn tiếng nói rơi xuống, một tấm tấm vong lớn màu vàng kim trực tiếp đem hắn cùng Quỷ Tân Nương bao phủ ở bên trong. Chói hồn hằng. Trong tay Lâm Tiêu chợt thêm ra một bó tản ra kim quang dây thừng, hướng về phía Quỷ Tân Nương liền quan tới. Quỷ Tân Nương muốn tránh, nhưng mới vừa rồi bị Thôn Thiên Mãng quét một cái đuôi sau đó, tu vi tổn hao nhiều, căn bản là trốn không thoát. Kết. Bị chói hồn thằng một mực chói lại, Quỷ Tân Nương trong miệng phát ra không cam lòng gầm thét, hai con mắt trở nên đỏ như máu, bên trong còn hiện đầy từng cây đáng sợ tơ máu. Nàng ngũ quan vô cùng khoa trương vặn vẹo lên, miệng không phải miệng, con mắt không phải con mắt, nhìn qua rất là xấu xí. Thấy thế, Lâm Tiêu không chần chờ, trực tiếp xuất ra Thượng Thanh Phất Trần, cơ hướng về Quỷ Tân Nương trên thân hung hăng quật đi qua. Ba, ba, ba. Mỗi quật một chút, Quỷ Tân Nương trong miệng đều biết phát ra không cam lòng gầm thét. Quanh thân nàng quỷ khí phi tốc tán loạn lấy. Đạo sĩ thúi, ngươi dám giết ta? Quỷ Tân Nương khuôn mặt đáng ghét nhìn chăm chú Lâm Tiêu, gào thét. Lâm Tiêu cao mày, ngươi sát hại nhiều người vô tội như thế, đáng chết. Ta vì đạo, ngươi chính là quỷ, đạo vốn là trừ quỷ, ta có gì không dám giết ngươi? Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu hai tay bắt đầu kết ấn. Rất nhanh, một cái bát quái pháp ấn lại lần nữa hình thành. Tại trong lĩnh vực của thiên sư, bát quái pháp ấn là có thừa cầm, kim quang rạng rỡ. Sắc. Lâm Tiêu hai tay đột nhiên hướng phía trước dùng sức đẩy. Tám cái pháp chữ liên tiếp hướng về Quỷ Tân Nương mãnh liệt mà đi. Bành bành bành. Từng cái pháp chữ nện ở Quỷ Tân Nương trên thân. Thê lương, bi thảm tiếng kêu tại trong miệng của nàng vang lên. Bành. Quỷ Tân Nương cơ thể trực tiếp nổ bể ra tới, hóa thành vô số điểm đen, trừ khử trong không khí sáu. Theo thiên sư lĩnh vực đóng lại, Lâm Tiêu trực tiếp nhảy đến trong viện. Trong bất chi bất giác, y phục của hắn đã triệt để bị mồ hôi thấm ướt. Hô hấp cũng biến thành có chút thô trọng. Đối phó cái này Quỷ Tân Nương, Lâm Tiêu có thể nói là đem lá bài tẩy của mình toàn bộ đều sử ra. Nhưng dù cho như thế, còn kém chút chưa từng đánh. Phải biết, cái này vẹn vẹn chỉ là nửa bước quỷ thần tu vi quỷ vật. Cái này về sau nếu như gặp phải chân chính quỷ thần cấp quỷ vật mà nói, đây chẳng phải là không hề có lực hoàn thủ. Một loại sâu đậm cảm giác bị thất bại quanh quẩn lên trong lòng của hắn. Lâm Tiêu bây giờ khẩn cấp muốn trở nên mạnh mẽ. Loại cảm giác này trước nay chưa có mấy liệt. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Lưu Thanh Phong chạy tới, nhìn xem thở hổn hển Lâm Tiêu, ngữ khí lo lắng hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu khoát khoát tay không chết được. Trở về ta liền bế quan, ta muốn trở nên mạnh hơn. Lưu Thanh Phong ánh mắt chắc chắn. Nguyên bản 6, hắn cho là mình đột phá đến S cấp ngự quỷ giả, liền có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng là bây giờ 6, cái này mỹ hảo nguyện vọng trực tiếp liền bị chuyến này Long Cốt Sơn hành trình triệt để đánh nát. Hắn không cam tâm. Lưu Thanh Phong không phải cá ướp muối, hắn cũng là có mơ ước. Hắn không muốn một mực trở thành Lâm Tiêu gánh vác, hắn cũng một mực mơ ước một ngày kia có thể thay Lâm Tiêu chia sẻ một vài thứ. Ông. Nhưng vào lúc này, một hồi vụ vụ tiếng vang lên, là từ trên trời truyền đến. Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người nhao nhao hướng thiên nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản bầu trời âm u bắt đầu chậm rãi hòa tan, một vòng trời chiều treo chết tại phía tây, cả tòa Long Cốt Sơn khôi phục cảnh tượng của ngày xưa. Cùng lúc đó, chân núi, Lâm Nhất, Viên Chiến mấy người cũng phát hiện cái này một dị tượng. Thành công. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt ngưng trọng trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là vẻ thư thái. Lâm Tiêu 6, thật sự làm được. Lâm Tiêu, đơn giản chính là thần nhân a. Gia hỏa này tốc độ phát triển, quả thực là rất kinh khủng a. Viên Chiến lẩm bẩm nói. Trên đỉnh núi tên kia, tối thiểu nhất cũng là nửa bước quỷ thần tu vi, cho dù là minh chủ tới, đoán chừng đều vô kế khả thi, nhưng 6, Lâm Tiêu lại có thể hóa giải, có thể thấy được thực lực của hắn, ở xa minh chủ phía trên a, tuổi còn trẻ liền như thế cường hãn, kẻ này 6, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lâm Nhất lên tiếng lần nữa. Ca, Lâm Tiêu mạnh như vậy, đối với chúng ta tới nói, hẳn là chuyện tốt ta. Lâm Nhị trầm giai nói. Nghe vậy, Lâm Nhất gật gật đầu, tự nhiên là chuyện tốt, bây giờ cách quỷ tộc tế xuất đã càng ngày càng gần, Lâm Tiêu càng mạnh, chúng ta Hạ Quốc tại gặp phải cái này một nguy cơ lúc, phần thắng lại càng lớn. 13. 13. Nửa giờ sau, Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người cùng Lâm Nhất bọn người hội hợp. Lâm tiên sinh khổ cực. Lâm Nhất năm huynh đệ hướng về phía Lâm Tiêu hơi hơi chắp tay, miệng đồng thanh nói. Lâm Tiêu cười khoát khoát tay không khổ cực. Long Cốt Sơn sự tình xem như giải quyết, không dễ dàng a. Viên Chiến nói một câu xúc động. Trở về rồi hay nói a. Lâm Tiêu không muốn ở đây dừng lại lâu, hướng về cách đó không xa xe nhanh chân đi đi. Đến Ngự Quỷ Giả trụ sở liên minh, đã là buổi tối. Chiến Trường An chuẩn bị cho bọn họ tiệc rượu. Trên ghế, Lâm Tiêu nhìn chăm chú Chiến Trường An, trầm giọng mở miệng: "Chiến Minh chủ, hướng dân chúng phổ cập quỷ vật sự tình, nhất định phải mau chóng, bây giờ quỷ vật càng ngày càng càng rỡ, hơn nữa sáu, thực lực cũng càng lúc càng cường hãn. Chính sách ngu dân đã không thể dùng." "Hiểu." Chiến Trường An gật đầu đã để người tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp, chậm nhất 7 ngày. Lâm Tiêu khẽ hừ một tiếng, sau đó vùi đầu ăn cơm. Chương 416 trả thù. Ăn xong cơm tối, Lưu Thanh Phong trực tiếp lại lần nữa tiến vào năng lượng tháp trận. Hắn muốn xung kích S cấp trung kỳ thậm chí là đỉnh phong ngự quỷ giả. Đối với cái này, Lâm Tiêu tự nhiên là vui mừng, đi theo chính mình lâu như vậy, gia hỏa này cũng coi như là cao lớn hơn không ít. Trước kia hắn không đúng, gặp chuyện bất quyết, đó chính là tìm sư phụ. Bây giờ, Lưu Thanh Phong cũng sẽ chính mình yêu cầu chủ động chia sẻ trách nhiệm. Đợi đến đưa mắt nhìn Lưu Thanh Phong bình an tiến vào tháp trận, Lâm Tiêu nhưng là trở lại chiến trường an trước đó chuẩn bị cho mình căn phòng tốt, đơn giản rửa mặt một phen, bật máy tính lên, đặt chân lên trực tiếp gian. Mưa đạn khu trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Chủ bá thường ngày sát chết vùng dậy, xem như ngồi chờ đến a. Chủ bá, là sống được không? Lão tử có chút không thể tin được. Anh, bồ câu vương tới. Gia Thanh trở về a. Thì ra sáu, ngươi còn biết chính mình là một cái chủ bá. Ta mẹ nó cho là ngươi quên nữa nha. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu dở khóc dở cười xin lỗi, trong khoảng thời gian này có chút vội vàng, qua mấy ngày có một cái đại sự muốn cùng các ngươi tuyên bố. Liền một câu nói kia, trực tiếp liền đem bên trong phòng chat live thủy hữu lòng hiếu kỳ câu. Mưa đạn trong vùng, đầy màn hình toàn bộ đều là. Thấy thế, Lâm Tiêu thản nhiên nở nụ cười tạm thời giữ bí mật, chúng ta hôm nay trước tiên đem cố sự. Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu trực tiếp háng giọng một cái, bắt đầu giảng thuật hôm nay cố sự. Lão Vương là một cái thâm niên câu hữu, luôn yêu thích hẹn mấy cái bằng hữu đi câu cá. Bởi vì bình thường áp lực công việc quá lớn, chỉ có thông qua câu cá mới có thể thư giãn loại tâm tình này. Bất quá sáu, Lão Vương cùng rất nhiều câu hữu không giống nhau, hắn ưa thích câu cá, thế nhưng là không thích ăn cá, cho nên bình thường đều là đem cá câu đi lên, lại đem bọn chúng bỏ vào trong nước. Bởi vì trong công tác quan hệ, Lão Vương quen biết Lão Trương. Bởi vì hai người hứng thú yêu thích giống nhau, rất nhanh liền trở thành hảo hữu. Hôm nay, hai người ước hẹn đi câu cá, Lão Trương nhi tử cũng tới, con của hắn cứ gọi Trương Cường. Kỳ quái là sáu, cái này Trương Cường đối với câu cá không có hứng thú, nhưng mà đối với con cá bản thân đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cũng tương tự để cho Lão Vương kinh ngạc chính là, Trương Cường đều hơn 20 tuổi người, lại còn như một đứa bé, đem con cá xem như là đồ chơi. Hắn đem cá đặt ở trên bờ cát, sau đó dùng vô số lưỡi câu đâm vào cá trong thân thể, thậm chí là trong mắt. Khi hắn nhìn thấy con cá trong thân thể chảy ra máu đỏ tươi, đau đớn dây dỗi lúc, liền sẽ hưng phấn không thôi. Khi Lão Vương thấy cảnh này, không khỏi lông mày nhíu một cái, nói: "Con cá này ngươi có thể cầm về nhà ăn, nhưng mà không thể hỏng bét như vậy được à? Cẩn thận lọt vào cá trả thù." Trương Cường cười hắc hắc, nói: "Thúc thúc, trên thế giới này nào có tà môn như vậy sự tình a? Ngay cả cá đều hiểu được trả thù." Ngược lại là một bên Lão Trương không cảm thấy kinh ngạc, nói: "Nhi tử ta tại công ty lớn đi làm, áp lực đặc biệt lớn, giống như chúng ta, cái này cũng là hắn phát tiết một loại biện pháp." Nghe xong, Lão Vương cũng không tốt nói thêm cái gì, nhưng trong lòng lại là dầu gì không vui, không thể làm gì khác hơn là tìm một cái lấy cớ rời đi. Nhưng mà sáu, cũng không lâu lắm, vẫn thật là xảy ra chuyện. Hôm nay, Lão Trương gọi một cú điện thoại cho Lão Vương. Trong điện thoại, Lão Trương ngữ khí nghe vào lộ ra vô cùng gấp gáp, cũng không nói gì nhiều nói nhảm, chỉ đích danh chính là muốn để Lão Vương đi qua một chuyến. Lão Vương không hiểu thấu, nhưng mà cuối cùng vẫn đi. Lão Trương ở là tứ hợp viện, trong viện trồng không thiếu hoa cỏ, có thể để Lão Vương cảm thấy kỳ quái là, hắn chẳng những không có vấn đạo bất kỳ hoa cỏ vị, ngược lại là có một cố vô cùng nồng đậm mùi cá tanh che giấu những hoa cỏ này hương. Nhìn xem ra nên tiếp chính mình Lão Trương, Lão Vương cười ha hả hỏi: "Lão Trương, hôm nay đây là làm toàn ngư yến sao? Thật là nặng mùi cá tanh a." Nghe lời này một cái, Lão Trương khuôn mặt băng bó, nửa điểm nụ cười cũng không có, ngược lại là gương mặt cảnh giác cùng sầu khổ. Sau đó, hắn thở dài hơi ha ra trắng bệnh bờ môi, nói: "Ai, lão ca cùng ta vào nhà rồi nói sau." Bộ dáng của hắn nhìn qua lộ ra vô cùng bất đắc dĩ. Lão Vương không phải kẻ ngu, lập tức liền biết sự tình không thích hợp, lúc này cùng đi lên. Rất nhanh, tại Lão Trương dẫn dắt phía dưới, hai người tới Trương Cường cửa phòng ngủ. Hai người đứng ở ngoài cửa, Lão Trương lấy ra một đầu khăn tay bưng kín miệng mũi, liếc mắt nhìn Lão Vương nói: "Chuẩn bị vào nhà." Nói thật, Lão Vương trong lòng bây giờ rất là buồn bực. Này làm sao còn dùng tới khăn tay? Hơn nữa sáu, ngươi tốt xấu cũng cho ta chuẩn bị một đầu a. Chính mình cái một người dùng, có phải là có chút quá đáng rồi hay không a? Ngay tại Lão Vương còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Lão Trương đột nhiên đá vang đại môn. Chỉ một thoáng, một cỗ nồng nặc mùi cá tanh phô thiên cái địa bừng lên. Lão Vương dám nói, hắn đời này cũng không có ngửi qua nồng nặc như thế dậy liệt mùi cá tanh. Hương vị kia, hao cuống họng a. Lão Vương còn không có kiên trì qua 5 giây, trực tiếp liền bắt đầu nôn ra một trận, con mắt cơ hồ đều bị hun sắp không mở ra được, đầu cũng là ông tắc hưởng. Trong phòng, Trương Cường quấn tại trong chăn, không muốn gặp người, mà cỗ này mùi cá nơi phát ra chính là từ trong chăn truyền tới. Ước chừng qua mấy phút, lão Vương lúc này mới dịu đi một chút. Mà lão Trương nhưng là cẩn thận rời bước chân đi đến bên giường, bắt được góc chăn, nói: "Lão Vương, ngươi nhìn." Ngay sau đó, lão Trương đột nhiên vén chăn lên. Tiếp đó, lão Vương liền thấy đời này tối làm hắn chuyện kinh khủng. Chỉ thấy, Trương Cường hấp hối nằm ở trên giường, tại trên thân thể của hắn mọc đầy rậm rạp chẳng chịt vảy cá, những cá này vảy toàn bộ đều lập lòe thải quang. Cái kia cỗ chán ghét mùi cá tanh chính là từ trên người hắn tản mát ra. Hơn nữa, kinh khủng nhất là, Trương Cường đầu trở nên hình bầu dục bằng phẳng, cơ hồ cùng đầu cá giống nhau như lúc, chỉ là còn có nhân loại ngũ quan, còn biết nói chuyện mà thôi. Còn tại, Trương Cường nửa người dưới vẫn là nhân loại, nhưng cũng là mọc đầy vảy cá, nhìn qua cho người ta một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Càng khiến người ta sợ hãi chính là, Trương Cường trong thân thể cắm ngược vào vô số lưỡi câu. Lão Trương mở miệng: "Lão Vương, ngươi xem một chút, thật đúng là nhường ngươi ngày đó lời nói chúng, hắn thật sự bị cá trả thù a. Ngươi nhìn xấu. Chuyện này như thế nào là tốt?" Trong lời nói của hắn mang theo tiếng khóc nức nở. Nói thật, lão Vương sống hơn nửa đời người cũng không có gặp được chuyện như vậy, trong lúc nhất thời tự nhiên cũng là rối tung lên, không biết như thế nào cho phải. Nhìn xem nằm ở trên giường Trương Cường, trên giường tràn đầy vết bẩn cùng vảy cá, ánh mắt của hắn nửa mở nửa khép lấy, trong miệng y y y nha nha muốn nói gì, nhưng lại bởi vì đau đớn không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Nhìn thấy cái này, lão Vương chau mày, một mặt ngưng trọng nghĩ nửa ngày, nói: "Bây giờ, không thể làm gì khác hơn là tìm cựu thúc." Chương 417 cảm miếu. Cựu thúc là tại phía đông chợ bán đồ cũ làm ngọc khí cùng đồ cổ buôn bán, đương nhiên cũng sẽ nhìn một ít môn đạo. Nhìn lão Vương tiểu nói này, lão Trương tự nhiên là gật gật đầu. Sau đó sáu, hai người vội vã đi tới chợ bán đồ cũ. Cựu thúc một bộ mặc đồ nông dân, dáng dấp đen như mực, cùng một thang cầu, tiếng giao hàng âm thanh cũng là hưu khí vô lực, lại cơ thể đơn bạc, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió cho thổi ngã tựa như. Nhìn thấy hắn cái dạng này, lão Trương trong lòng có chút không coi yên lòng, nghĩ thầm, gọi cựu thúc cái tên này, cái kia tướng mạo không phải giống như trên TV Lâm Chính Anh, dáng dấp tư thế hiên ngang, một bộ thân thể cường tráng bộ dáng sao? Kết quả lại là hó. Gia hỏa này, đơn giản liền cùng Lâm Chính Anh khác nhau một trời một vực a. Nghĩ tới đây, lão Trương biểu tình trên mặt lộ ra lướt qua một cái không tin. Điểm này bị cựu thúc nhìn thấy, thế là, hắn cái kia gầy còm đen như mực trên mặt cố gắng nặn ra vẻ tươi cười, cùng lão Trương nói ra nguyên nhân. Thì ra sáu, cựu thúc quanh năm cùng những món kia giao tiếp, bởi vì âm khí quá nặng, lúc này mới dẫn đến thân thể của hắn không đầy đủ. Nghe xong nguyên do, lão Trương nổi lòng tôn kính, kết quả là mau đem Trương Cường tình huống cụ thể nói. Cựu thúc gật gật đầu, như vậy đi, ta xem một chút Trương Cường lại nói. Kết quả là sáu. Lão Trương vội vàng mang theo cựu thúc đi tới nơi ở, khi hắn nhìn thấy Trương Cường, thần sắc trên mặt lộ ra phi thường bình tĩnh, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, hơn nữa hắn còn nói, mình tại 20 năm trước cũng đã gặp qua chuyện giống vậy. Trước kia, cũng là động vật trả thù, nói là một vị phụ nữ vào núi thời điểm, nhìn thấy một tổ tiểu hồ ly. Đàn bà này luôn luôn tham ăn, lại thêm lúc kia sinh hoạt trình độ không tốt, cho nên nàng liền động ý đồ xấu, nhân lúc người ta không để ý đem tiểu hồ ly toàn bộ đều cho chồng đi, tiếp đó sáu, lại đem những tiểu tử này toàn bộ đều nấu tới ăn. Cũng không lâu lắm, phụ nữ liền bị mẫu hồ ly trả thù, đầu tiên là mẫu hồ ly mỗi đêm chạy tới cửa sổ khóc tang, phía sau phụ nữ lớn một thân lông hồ ly, không đến nửa tháng liền chết. Nghe xong cựu thúc giảng thuật, lão Trương sắc mặt tái xanh, hai mắt trừng trừng, cơ thể cự chiến, trực tiếp liền quỳ xuống, cầu khẩn cựu thúc mau cứu con của hắn. Thấy thế, cựu thúc đem lão Trương dịu dắt đứng lên, cười nhạt một tiếng nói, kỳ thực, cá trả thù cũng không có mạnh như vậy, chỉ bất quá Trương Cường tổn thương cá thật sự là nhiều lắm. Những cá này sau khi chết, tụ tập trở thành một cô oán khí, mà Trương Cường hiện tại chính là oán khí cuốn thân, chỉ cần có thể đi hoàn khí, cái kia Trương Cường tự nhưng cũng liền có thể không uống thuốc mà khỏi bệnh. Lão Trương vội vàng hỏi thăm, cựu thúc, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Cựu thúc do dự một phen, nói, đợi buổi tối, để ta làm tràng pháp sự, bảo đảm con của ngươi bình yên vô sự. Lão Trương cảm động đến rơi nước mắt, còn kém không cho cựu thúc hô ba ba. Đêm đó, cựu thúc đi tới bờ sông, thiết trí tế đàn, sau đó còn tại trong nước thả vô số cá ăn cùng thủy đèn, mà Trương Cường nhưng là quỳ lạy trên mặt đất. Hắn mặc đạo bào, trong tay kiếm gỗ đào đột nhiên vừa khua múa, một kiếm đâm xuyên qua tế văn, trong miệng mặc niệm chú ngữ, đạp lên thục bộ, hướng về phía Trương Cường nói, hướng về phía bờ sông dập đầu. Trương Cường nào dám suy nghĩ nhiều, chảy nước mắt hướng về bờ sông không ngừng đập cái đầu. Ngay sau đó sáu, để cho người ta trố mắt nghẹn họng một màn xuất hiện. Ngay tại Trương Cường dập đầu đồng thời, vô số đầu cá từ trong nước nhảy lên thật cao. Mỗi một con cá trên thân đều tản ra một cỗ nồng nặc oán khí, trong lúc đó còn kèm theo từng đợt tiếng nghẹn ngào, để cho người ta không tự chủ lông tơ đến ngược. Một bên lão Trương thấy cảnh này, trực tiếp liền bị dọa không nhẹ. Những cá này toàn bộ đều trừng mắt tròn vo hạt châu nhìn chằm chằm Trương Cường. Bọn chúng nhao nhao miệng nói tiếng người. Trương Cường, trả mạng cho ta. Ta muốn ngươi cho ta chôn cùng. Chúng ta muốn ngươi sống không bằng chết. Kiệt kiệt kiệt. Cho chúng ta chết đi. Khi Cửu Thúc nghe đến mấy câu này, lông mày lập tức liền nhíu lại. Lão Trương dùng một loại ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Cửu Thúc, "Cửu Thúc, đây rốt cuộc làm sao xử lý a?" Cửu Thúc cũng thanh mở miệng, đang nắm trong tay bên trong. Theo hắn vừa nói xong, chính là cầm trong tay kiếm gỗ đào, trực tiếp liền ở tại chỗ bước đi bắt phương bộ. Bộ pháp của hắn vô cùng kỳ lạ, để cho người ta suy nghĩ không thấu. vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cựu thúc trước mặt liền đã kim quang đại tác. 12. Khi cố sự giảng đến nơi đây, Lâm Tiêu dừng lại một chút. Mưa đặc khu trong nháy mắt trở nên vô cùng náo nhiệt lên. Ta dựa vào, trên thế giới này thật sự có đạo sĩ sao? Mạ cạ ba tạp, mạ cạ ba tạp, mạ cạ ba tạp. Mẹ a, nhanh đi nhìn một tụ tập hoa viên bảo bảo ép một chút. Cựu thúc muốn bắt đầu phóng đại chiếu a. Ta đã không thể chờ đợi. Để cho báo tố tới mãnh liệt hơn chúng ta. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, hắn tiếp tục mở miệng tiếp tục hướng xuống nói. Theo kim quang hiện lên, phần lớn cá bắt đầu không vào nước bên trong. Mỗi một đạo kim quang đều trấn áp một đầu cá. Cựu thúc sắc mặt đã trở nên có chút tái nhợt, nhưng cũng may xấu. Tại thể lực của hắn tiêu hao hầu như không còn phía trước, trong nước tất cả cá đều trở nên an phận. Nhìn đến đây, lão Trương lúc này mới thở phào một cái. Cựu thúc liếc mắt nhìn hắn, "Lão Trương, muốn triệt để giải quyết chuyện này, ngươi còn cần làm một việc." Nghe lời này một cái, lão Trương liền vội vàng gật đầu, "Cựu thúc, ngài đừng nói một sự kiện, liền xem như 10 cái, 100 kiện ta đều nguyện ý làm a." Cựu thúc cừ một tiếng, nói, "Ngươi tại trên bờ sông bơi nắp một cái ngư miếu, trong miếu làm một cái cá pho tượng, để cho đại gia tới thắp hương, chỉ có dạng này mới có thể chân chính tiêu trừ những cá này hoàn khí." Nghe vậy, lão Trương nào dám không theo, liên tục gật đầu. Quả nhiên, sau khi trở về, lão Trương vẫn thật là nói được thì làm được, mấy tháng sau trên núi liền xuất hiện một tòa ngư miếu. Mà chân núi thôn dân cũng cảm thấy con cá này miếu hiếm lạ, toàn bộ đều đến đây tế bái. Hơn nữa sáu, tất cả mọi người nói tòa này ngư miếu vô cùng linh nghiệm, từ đó về sau vậy càng là hương hỏa không ngừng. Nguyên miếu có hương hỏa sau đó, Trương Cường thân bên trên vậy cá cũng bắt đầu rụng, thời gian dần qua khôi phục bình thường. Từ đó về sau, Trương Cường cũng không còn dám làm loạn, thậm chí là ngay cả cá cũng không dám ăn. 12. Thứ nhất cố sự đến nơi đây, liền xem như triệt để kết thúc. Các thủy hưu ăn no thỏa mãn. Cho nên nói, vạn vật cũng là có linh, mặc kệ đối với vật gì, đều phải duy trì một khỏa kính uy tâm. Lời này không tệ, tồn tại là chân lý. Cái này Trương Cường chính là tiện tay, lại có dạng này yêu thích, cũng là một cái kỳ hoa, đáng đời. Dạng này người chính là muốn để hắn căng căng trí nhớ. Còn có thứ hai cái cố sự, chủ bá đừng ngừng, tiếp lấy tới a, ta còn có thể kháng trụ. Chủ bá lưu xoa. Câu chuyện này biên, ta mẹ nó đều tưởng rằng thật a. Chương 418 hoàn hồn. Đơn giản nghỉ ngơi một hồi, Lâm Tiêu tiếp lấy bắt đầu giảng thuật thứ hai cái cố sự. Tiếp xuống cố sự này, người nhát gan tuyệt đối không nên nghe, bởi vì sáu, sẽ dọa người ta chết khiếp. Lâm Tiêu dùng một loại để cho người ta dùng mình giống như âm u lạnh lẽo lạnh như băng âm thanh, chậm rãi nói ra câu nói này. Lời này vừa nói ra, bên trong phòng chat Lai Thủy Hữu lòng hiếu kỳ lập tức liền tất cả đều bị câu lên. Nhân khí chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn tăng lên mấy chục vạn. Đối với cái này, Lâm Tiêu cũng không có để ý, mà là trực tiếp bắt đầu giảng thuật. Theo sự phát triển của thời đại, bây giờ đã không có người nào nghe loa phóng thanh, có thể ngày nào quảng bá cái đồ chơi này liền bị thủ tiêu, bất quá sáu. Đây cũng là chuyện tốt. Mọi người đều biết, ta trước kia là Giang Thị quảng bá đài truyền hình một cái người chủ trì một đương nửa đêm ít chú ý tiết mục. Tại tuyệt đại đa số người bình thường đều đang ngủ trong giai đoạn, ta buồn tẻ mà vì số ít không muốn hay là không thể ngủ người nghe bằng hữu giảng thuật một chút thành thị bên trong kỳ văn quái sự, dùng ta âm thanh xoa bóp đầu góc của bọn hắn. Tại trên bàn của ta có một bộ màu đỏ thâm máy điện thoại, nó là ta tiết mục đó đường dây nóng. Ta mỗi ngày đều muốn tại trên ta tiết mục đem nó dãy số niệm bên trên mười mấy 20 lượt. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ có người nghe gọi điện thoại tới, hảo tâm cung cấp cho ta chuyện xưa của bọn hắn. Nhưng mà sáu, chuyện xưa của bọn hắn, số đông đều rất nhàm chán, đơn giản chính là một chút tiểu thị dân sinh hoạt việc vặt, nói trắng ra là, cái đồ chơi này, căn bản là không có ai hiếm có nghe. Bất quá, mọi thứ đều có ngoại lệ. Nói ví dụ, ta có một ngày nhận được cú điện thoại kia. Cái kia sáu, thật đúng là một cái kỳ quái điện thoại. Nó là từ một cái trung niên nam nhân đánh vào. Vì ta giảng thuật một kiện ly kỳ sự tình, ta sở dĩ cho rằng nó ly kỳ, là bởi vì hắn nói tới hoàn toàn vượt quá ta khi đó nhận thức cùng tưởng tượng. Nhưng mà, từ hắn cái kia thành khẩn trong miệng mồm, ta lại cảm thấy cố sự này không giống như là giả. Hắn nói hắn gọi Lưu Trương Thu, là bổn thị nhân, kết hôn 7 năm, mọi người đều nói 7 năm hôn nhân sẽ xuất hiện một chút ngứa. Đích xác, gần nhất hắn cùng thê tử ngay tại trên mặt cảm tình xuất hiện một chút vết rách, thậm chí đã đạt đến vận dụng vũ lực lẫn nhau đánh trình độ. Hắn thừa nhận trách nhiệm chủ yếu tại hắn, bởi vì hắn cùng những nữ nhân khác có một chút không minh bạch liên quan. Bị thê tử bén nhạy phát giác. Khi hắn giảng tới đây, ta còn không có đối với cố sự này nhắc lên bao lớn hứng thú. Hơn nữa, ta còn vô cùng nguyện chuyển đề nghị hắn gọi điện thoại cho chúng ta mặt khác một chương trình, nửa đêm cảm mến, người chủ trì kia mới là giải đáp tình cảm vấn đề người có quyền. Thế nhưng là sáu. Nam nhân kia lập tức cất lời, "Lâm Tiêu lão sư, ngươi để cho ta nói xong, ta còn chưa nói xong đâu, mời ngươi hướng xuống nghe." Ta nhíu nhíu mày, lại không tốt cứng rắn cúp điện thoại, không thể làm gì khác hơn là mặc kệ hắn nói đi xuống. Hắn nói, vợ hắn phát giác được hắn bất trung sau đó, liền bắt đầu nháo sự. Sau khi rơi vỡ trong nhà tất cả có thể nhấc lên được vật phẩm, nàng còn chưa đủ hà giận, thế là sáu, liền đi ngã chính mình. Ngay tại đầu tuần 6 buổi tối, nàng bò lên trên tiểu khu phụ cận một tòa 10 tầng lầu cao phòng ở. Nóc nhà kia nương tựa đường cái, mang theo một chút phương Tây kiểu kiến trúc, là trước thế giới 30 niên đại xây dựng, một mực sử dụng cho tới hôm nay. Cho dù là bây giờ, vẫn xem như thành phố cục thủy lợi văn phòng chỉ huy Giang thị nước ngầm hướng chảy. Vợ hắn cũng không biết là thông qua phương thức gì, vậy mà trực tiếp liền bỏ tới mái nhà, tiếp đó ba một cái nhảy xuống. Nói thật, nàng thê tử cái nhảy này cũng đem ta dọa cho quá sức, ta hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy chỉ thấy huyết. Ta nhất định định tâm thần, lập tức quan tâm hỏi thăm vợ hắn bây giờ thế nào. Nam nhân dừng một chút, âm thanh khàn khàn nói, còn tốt, coi như nàng mạng lớn, chỉ là đùi phải hồn cốt nước. Nghe vậy, ta không khỏi thở phào một cái. Nhưng vào ngay lúc này, nam nhân muốn nói lại thôi, thế nhưng là sáu. Kế tiếp ở trên người nàng lại xảy ra một kiện quái sự. Ta tái diễn, quái sự. Nam nhân bỗng nhiên không nói, ngừng khoảng chừng vài giây đồng hồ, trong ống nghe truyền đến một mảnh im lặng tiếng xào xạc. Ta cảm thấy hắn là đang do dự cái gì. Bất quá cuối cùng, thanh âm của hắn vẫn là truyền đến, cố ý đè rất thấp, đơn giản chính là dùng khí lưu tại cùng ta nói chuyện, hắn lặng lẽ nói, thê tử của ta nàng sáu. Nàng giống như bị một cái quỷ hồn cho cúi người. Ông, ta cả người giống như là một cây cây gậy trúc tựa như, trong nháy mắt thẳng băng, thanh âm của hắn giống như một cỗ dòng điện mãnh liệt, xuyên qua lưng của ta, khiến cho ta phía sau lưng một hồi tê dại. Căn cứ vào hắn giảng thuật, vợ hắn được đưa đến bệnh viện lúc đã bất tỉnh nhân sự, đi qua cứu giúp sau thoát ly nguy hiểm, hôn mê 2 ngày 1 đêm. Hắn như cái xứng chức trượng phu như thế, ngày đêm bồi hộ tại bên người nàng. Ngày thứ 3, nàng cuối cùng tỉnh lại, thế nhưng là để cho Lưu Trưng Thu cảm thấy giận cả tóc gáy là, thanh âm của nàng vậy mà thay đổi. Không còn là lúc trước hắn quen thuộc mượt mà ngọt ngào giọng nữ, mà là một cái nam nhân xa lạ thô câm tiếng nói. Giống như là sáu. Một cái nam nhân đang nằm tại trong thân thể của nàng nói chuyện đồng dạng. Hơn nữa, Lưu Trưng Thu còn phát hiện, ánh mắt của nàng cũng cùng nguyên lai khác nhau rất lớn, ánh mắt kia cứng rắn, nhìn qua cực kỳ lạ lẫm. Nàng nằm ở trên giường bệnh ngơ ngác nhìn chăm chú lên Lưu Trưng Thu, tiếp đó chậm rãi cúi đầu xuống, đem thân thể của mình dò xét một lần, lại duỗi ra tay mò lấy tóc cùng khuôn mặt. Chố mắt chỉ chốc lát, liền buộc phát ra một hồi vô cùng thô lỗ tiếng cười, cái kia chính cống chính là một cái trung niên nam nhân tiếng cười. Liền sáu. Giống như là sáu. Tại tiệm cơm trước bàn rượu thường xuyên có thể nghe được loại kia không chút kiêng kỵ cười. Sau khi nói đến đây, Lưu Trưng Thu ngựa khí trở nên vô cùng gấp rút, hô hấp cũng thô trọng thêm vài phần. Ta vội vàng mở miệng an ủi, "Lưu tiên sinh, ngươi đừng đợi, trước tiên trầm rãi, chúng ta từ từ nói sáu." Nói thật, giờ này khắc này lòng hiếu kỳ của ta đã bị hắn triệt để cong lên. Lưu Trưng Thu đích thật là một cái kể chuyện xưa thiên tài, à, không đúng, cái này tựa như là chính hắn tự mình kinh lịch sáu. Ước chừng qua nửa ngày, Lưu Trưng Thu lúc này mới bắt đầu tiếp tục nói, sau đó, nàng bỗng nhiên nhảy xuống giường, hướng về ngoài cửa phóng đi. Cuối cùng, vẫn là Lưu Trưng Thu cùng một cái bác sĩ nam dùng hết lực khí toàn thân, cho nàng đánh một châm yên ổn thể, này mới khiến nàng yên tĩnh trở lại. Hắn thấy, đây nhất định chính là cái nào đó nam nhân xa lạ quỷ hồn xâm chiếm vợ hắn cơ thể, chính là thừa dịp nàng nhảy lầu công phu đi vào. Dù sao, cái kia tòa nhà Dương lâu đã nhiều năm rồi, con quỷ kia có thể quanh quẩn ở phụ cận rất nhiều năm, cuối cùng chờ đến cơ hội lần này, hoàn hồn. Tại hắn toàn bộ giảng thuật quá trình bên trong, ta đều là duy trì trầm mặc, thậm chí đem hô hấp của mình đều ngừng lại rồi, chỉ sợ có bất kỳ một điểm vang động liền sẽ quấy rầy đến Lưu Trưng Thu cảm xúc. Đột nhiên, Lưu Trưng Thu mở miệng hỏi ta, "Lâm Tiêu lão sư, ngươi vì cái gì không nói? Ngươi có phải hay không không tin ta ạ?" Nghe vậy, ta dừng một chút nói, "Cũng không phải không tin, ngược lại a, tóm lại sáu." Còn không đợi ta nói xong, Lưu Trưng Thu liền nhận lấy lời nói gốc dạ, ta đã hiểu, ngươi nhất định là không tin ta, ta đây lý giải, bởi vì phần mấu chốt nhất ta còn không có nói đây, chờ ta nói xong ngươi chắc chắn liền tin tưởng. Vừa nghe đến cái này, lòng hiếu kỳ của ta lại lần nữa bừng lên, lúc này mở miệng, vậy ngươi tiếp tục nói à. Lưu Trưng Thu cũng không khách khí, thở sâu liền lần nữa lại mở miệng, ta mới vừa nói đến cái nào. À, đúng, nàng tại trong bệnh viện huyên náo lợi hại, bệnh viện cũng thật không cao hứng, nói khác người bệnh có ý kiến, tốt nhất là đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Thế nhưng là sáu. Ta vô cùng rõ ràng biết, nàng không phải bệnh tâm thần, dù sao trên thế giới này nào có nhảy lầu té ra bệnh tâm thần. Bây giờ lời của thầy thuốc cũng không thể nghe. Thế là, ta liền đem nàng nhận về nhà, nhưng ta cũng lo lắng nàng làm ở Mỹ A, liền đem nàng kẹt ở trên phòng ngủ giường đôi, định tìm cái cao nhân tới khu trừ tà. Nhưng tìm vài ngày, cũng không có bất luận cái gì tin tức. Ta cũng không biết các cao nhân đều ẩn cư ở đâu, có phải hay không đều chuyển vào trên núi đi ở. Ngay tại nửa đêm hôm qua, nàng nghiêm trọng hơn, liên hàm đái khiếu, không im miệng mắng ta, mắng cứ gọi là một cái khó nghe. Đòi để cho ta buông ra nàng, nói nàng muốn đi tìm một ngụm cái gì cái dương. Là nàng tại 62 năm chưa giấu, nhất định phải tìm trở về. Thậm chí còn uy hiếp ta nói nếu như ta không buông ra hắn, liền giết ta. Lâm Tiêu lão sư, người đang nghe sao? Ta nói, ta nghe lấy đây. Lưu Trưng Thu thở sâu, ngữ khí đột nhiên trở nên ôn nhu, nàng là 1977 năm ra đời, ta là chỉ người yêu của ta. Nàng năm nay 32 tuổi, 62 năm trước nàng còn không có xuất sinh đâu, không riêng gì nàng không có xuất sinh, thậm chí liền mẹ vợ ta đều không có xuất sinh. Ta căn bản là không có hứng thú nghe hắn nói hắn mẹ vợ, lúc này mở miệng đánh gây nói, ngươi chính là dưới đây cho rằng nàng là bị quỷ phụ thân. Lưu Trưng Thu chậm rãi mở miệng, nàng nói có cái mũi có mắt, tuyệt đối không giống như là đang nói hưu nói vượng, Lâm Tiêu lão sư, ta thật không lừa ngươi. Nếu không thì chúng ta gặp mặt nói, ta tìm ngươi cũng không có ý khác, ngươi là người chủ trì, người quen biết nhiều, có thể hay không giúp ta liên hệ một cái cao nhân cái gì, ta biết ngươi là một cái nhiệt tâm người, ngươi có thể nhất định muốn giúp ta à. Nói thật, hắn cái này mũ cao cho ta đeo vẫn là thật thoải mái. Bất quá sáu. Ta sở dĩ sẽ quyết định thấy hắn, nhưng cũng không đơn giản chỉ là bởi vì hắn cho ta đeo mũ cao, chủ yếu vẫn là phía sau hắn cố sự, thật sự triệt để hấp dẫn ta, nhất là sáu. Cái dương kia. Khi cố sự giảng tới đây, Lâm Tiêu âm thanh im bặt mà dừng. Không thiếu thủy hữu phía sau lưng đã sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người. Mà tại Giang thị quảng bá đài truyền hình, không khí nơi này đồng dạng cũng là vô cùng kiềm chế. Âu Dương Cẩn đã từ trong văn phòng đi ra, cùng Tiểu Na bọn người ngồi cùng một chỗ. "Tiểu Na, ngươi cùng Lâm Tiêu nhận thức bao lâu?" Âu Dương Cẩn nhìn xem Tiểu Na, trực tiếp đặt câu hỏi. Tiểu Na suy tư một chút nói ta là tại Lâm lão sư tiến vào điện đài phía trước tiến vào. "Cái kia sáu, hắn nói cố sự này sáu, là thật sao?" Âu Dương Cẩn sắc mặt hơi trắng bệnh, mà còn lại những chủ bá kia cũng đồng loạt nhìn xem Tiểu Na. Thấy thế, Tiểu Na có chút cả Lâm nói ta sáu, cũng không rõ Lâm à, có rất nhiều lần cũng là Lâm lão sư một người tại điện đài thu tiết mục, ta cảm thấy hẳn sáu. Hẳn là sáu. Thật sao? T. Theo lại nói của nàng mở miệng, tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Nếu thật là như vậy, cái kia sáu, chẳng lẽ trên thế giới này sáu, thật sự có quỷ sao? Tan tầm, toàn bộ đều cho ta tan tầm. Hôm nay không thêm ban. Âu Dương Cẩn trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Chương 419 thu hoạch ngoài ý muốn. Chúng ta hẹn tại thị khu một quán cà phê gặp mặt. Chúng ta cứ như vậy mặt đối mặt ngồi ở kia phiến đen như mực dưới trần nhà mặt. Hắn nhìn qua không giống như là cái chứng vọng tưởng người bệnh. Ngoài 30 bộ dáng, mặc một bộ màu ngà quần áo thoải mái, mặt tròn, có chút đầu gỗ mục não, con mắt so với người bình thường lớn, còn có chút hơi lồi, lúc nói chuyện ưa thích nhìn chằm chằm người ánh mắt nhìn, lắng nghe lúc thì gật đầu không ngừng, nhưng cho người ta cảm giác hắn giống như căn bản nghe không hiểu ngươi ý tứ, gật đầu cũng chỉ bất quá là loại nhận lời cùng qua loa. Chúng ta hàn huyên một hồi, hắn chỉ là đem trong điện thoại những nội dung kia lại lặp lại một lần, tăng thêm một chút chi tiết, ta cố ý hỏi cái dương kia, hắn nói quỷ kia nói hàng hồ, giống như nói là trong bỏ vào địa phương nào một cái giếng, chỉ tiếc không biết là nơi nào giếng. Ta nhấp miếng ma thiết, hai con mắt nhìn chăm chú lấy hắn, ngươi thật sự khẳng định như vậy nàng là quỷ hồn phụ thể. Lưu Trưng Thu gật gật đầu, tuyệt đối là. Thê tử của ta trước sau biến hóa, thật sự là quá lớn. Xem xét liền biết. Ta nhíu mày, cái kia sáu, ta có thể cùng ngươi về nhà một chuyến sao? Lưu Trưng Thu không có chút gì do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Nhà hắn ở tại trong một tiểu khu cũ đông giao, chính là gió lớn thiên, khắp nơi bụi đất tung bay, đến mức sau khi xuống xe ta xoa nhẹ nửa ngày con mắt. Lâu là thế kỷ trước đầu thập niên 80 kỳ lão lâu, u ám trong hành lang chất đầy tạp vật, cầu thang trên lan can bao trùm lấy một tầng thật dày cho, để cho người ta phân rõ không ra nó màu sắc nguyên thủy là hồng vẫn là đen. Nhà hắn tại lầu 6, hắn mở cửa lúc ta đã có chút thở hổn hộc. Nhưng 6, khi đi vào phòng ngủ nhìn thấy vợ hắn, ta vẫn không chịu được nín thở. Cái kia 6, còn là một cái nữ nhân sao? Nàng mặc lấy một bộ bẩn thỉu đồ ngủ màu trắng quần ngủ, tóc hai bù xù nằm ở một trận trên giường sắt, tóc dài màu đen xóa xuống che khuất nàng hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra một tấm phồng lên biến hình miệng. Khóe miệng bên trong đứng thẳng lôi ra một khối nhỏ màu xám đen bố. Tứ chi của nàng bị mấy cái dây gai phân biệt thắt ở đầu giường chân giường, phần eo thì bị một đầu giống như là băng vải vải trắng đầu tính cả ván giường quấn quanh ở cùng một chỗ, trói gắt gao, xuyên thấu qua sợi tóc khe hở, có thể nhìn đến nàng đang đảo con mắt nhìn ta chằm chằm hai. Lưu Trưng Thu nhìn ra trên mặt ta chấn kinh, lúc này nhỏ giọng nói, không phải lòng ta cứng rắn, không dạng này không được, nếu không thì tòa nhà này đều phải đổ sụp. Kỳ thực không cần hắn nói, ta tất cả đều nhìn đi ra. Chiều ta sự cấy vừa đi mấy bước, không dám đi quá gần, giống như tại bên ngoài lồng sắt xem chừng một cái manh thú. Nữ nhân một mực nhìn chòng chọc ta quay đầu hạ giọng đối với Lưu Trưng Thu nói, có thể hay không đem trong miệng nàng bố quăng ra, nhìn nàng một cái nói cái gì. Lưu Trưng Thu đi qua rất xuống trong miệng nữ nhân bố. Nhưng ra ta dự kiến, nữ nhân không có để cho, ngược lại biểu hiện rất tiến tĩnh. Nàng yên tĩnh nhìn qua ta phảng phất cảm thấy quanh thân nàng tràn ngập một cỗ quỷ khí. Lưu Trưng Thu nói với nàng, đem ngươi tối hôm qua lời nói lặp lại một lần nữa, ngươi nói một chút là ai, còn có cái kia cái dương là chuyện gì xảy ra. Nữ nhân đem ánh mắt chuyển qua trên mặt hắn, cổ họng nhúc nhích một cái, không có lên tiếng. Lưu Trưng Thu lại hỏi một lần, như cũng như thế, hắn chuyển hướng ta, có chút bất đắc dĩ nói, từng trận, cũng nói không chính xác lúc nào tới kình, lúc nào lại không nói tiếng nào. Hắn nhìn chăm chú ta, nếu không thì ta dẫn ngươi đi nàng nhảy lầu chỗ xem một chút đi. Ta gật gật đầu, không có cự tuyệt. Chừng 10 phút đồng hồ, ta đứng tại bên đường, xa xa đánh giá cái kia tòa nhà lầu nhỏ 4 tầng. Hắn đứng sừng ở bên lề đường, là màu xám đậm, phảng phất một khối cực lớn hình vuông xi măng đôn, chính đối chúng ta mặt tường kia bên trên loạn lim mà vịn một chút dây thường xuân chi chi mạn mạn. Trong kẻ hở lộ ra đen ngòm cửa sổ thủy tinh. Giữa trời chiều, người đi đường rải rác, bên đường cao lớn cây ngô đồng phát ra sóng biển dâng gào thét. Cách đó không xa một cái vây trên công trường, dâng lên từng trận bụi màu vàng, thật có chút che khuất bầu trời sức mạnh. Ta trái phải nhìn quanh lấy, nhìn thấy đường cái liếc phía đối diện cản gió trô bám lấy cái quầy sửa giày, một cái lao đầu khô gầy rim tràn đầy vết bẩn miếng vải đen tập dề, đang ngồi ở trên bàn, ghế cho một cái giày cao gót dính gót giày. Ta xuyên băng qua đường đi tới bên cạnh hắn, cùng hắn bắt chuyện, hắn không nhiệt tình, nhưng cũng không hiện lạnh nhạt. Ta trực tiếp đi đến trước mặt hắn, hỏi: "Lão đại gia, đầu tuần có thấy hay không có một nữ nhân tại trên đối diện cái kia tòa nhà tiểu dương lâu nhảy lầu tự sát?" Hắn ngẩng đầu, dùng cặp kia con mắt đục ngầu nhìn ta, sau đó gật đầu một cái nói: "Lúc chuyện xảy ra ta liền tại đây, trơ mắt nhìn xem nữ nhân kia bị xe cấp cứu lôi đi." Ta chỉ sau lưng Lưu Trưng Thu nói cho lão nhân, nhảy lầu chính là của hắn người yêu, ta là điện sinh hoạt đài phóng viên, muốn theo ngươi hiểu được một chút ngày đó tình huống, có thể hay không đem nữ nhân nhảy lầu quá trình nói rõ chi tiết nói chuyện. Lão nhân ngoài ý liệu lắc đầu, nói, ta biết cũng chỉ có thế, ngày đó ta vẫn luôn tại túi đầu sửa giày, người nữ kia là thế nào nhảy xuống ta cũng không có thấy rõ ràng. Nghe vậy, ta có chút thất vọng. Lại hàn huyên một hồi, gặp hỏi không ra vật gì mới, ta liền đứng lên, hướng về đầu xe phương hướng đi tới. Đi vài bước, trong lòng của ta đột nhiên khẽ động, liền lại lần nữa gãy trở về, hỏi, đại gia, nhà này lầu nhỏ ngoại trừ đầu tuần nữ nhân kia nhảy lầu tự sát, nhiều năm như vậy có hay không phát sinh qua chuyện gì khác? Thì như nói tự sát, giết người các loại. Nghe xong ta lời nói, lão nhân hí mắt, có ngược lại là có, bất quá đó đều là trước giải phóng sự tình, đều đi qua hơn mấy chục năm. Lời này vừa nói ra, ta lập tức liền biết có hy vọng, trực tiếp ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Lão nhân nói cho chúng ta biết, tại vùng này, vài chục năm nay đều lưu truyền một cái cố sự, một mực ở tại phủ cận lão hộ đều biết, nói là đang giải phóng trước đó, nhà này Dương lâu chủ nhân là cái mở xa nhà máy nhà tư bản. Một ngày ban đêm, cũng không biết là nguyên nhân gì, người này leo lên mái nhà nhảy lầu tự sát. Đầu nện ở lầu dưới xi măng trên mặt đất, tại chỗ hốc vỡ toang. Lông mày của ta hơi nhíu lại, hỏi, đại gia, việc này là phát sinh ở trước giải phóng vẫn là sau giải phóng? Đại gia suy tư một phen, nói, đại khái là trước giải phóng à, ta lúc ấy vẫn là tiểu hài, nhà tư bản phát tang thời điểm, ta còn đi theo đại nhân đi nhìn náo nhiệt, với lấy đầu tưởng hướng bên trong nhìn đâu, khi đó ở đây còn không phải đường cái, càng không có nhiều như vậy lầu, cũng bao quát chúng ta bây giờ ngồi mảnh đất này, tất cả đều là nhân gia trạch viện. Ngày đó xem náo nhiệt cũng không ít, đều đối lấy tường đi đến nhìn, đuổi đều đuổi không đi. Một bên Lưu Trưng Thu lập tức trở nên hưng phấn, trực tiếp đem ta kéo đến một bên, mặt mũi tràn đầy kích động, bờ môi run như cùng chúng ta hướng trên đỉnh đầu cây ngô đồng phiến lá đồng dạng. Hắn hung hăng nuốt ngụm nước miếng, sau đó mở miệng nói, ngươi nhìn, ta nói cái gì ấy nhỉ, chắc chắn chính là tư cách đó nhà nhảy lầu quỷ kèm vợ ta thân, ngươi tính toán, trước giải phóng khoảng cách bây giờ đúng lúc là 62 năm chi phối à, thời gian cũng đối lên. Hắn ngữ tốc càng lúc càng nhanh, cái dương kia chắc chắn thật sự có, nhất định là hắn trước khi chết chôn. Không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ còn sẽ ở tại chỗ, ngươi suy nghĩ một chút, có thể để cho tử quỷ kia nhớ mãi không quên hơn 60 năm, đồ vật bên trong chắc chắn không tầm thường a. Lúc hắn nói chuyện, ta cũng không có lên tiếng, bởi vì ta cũng đang suy xét cái dương kia. Nó giống như là một đầu hùng ưng giống như, tại trong đầu của ta lượn vòng lấy, lần lượt bị đẹp không sao tả xiết mở ra, lần này bên trong là vàng thỏi, lần sau bên trong là đồ trang sức châu báu, lại một lần nữa lại là chân ngoạn ngọc khí sáu. Ta phế đi thật lớn thoải mái, mới đem nó nhóm từ đầu ta bên trong đuổi đi. Ta nhìn Lưu Trưng Thu, nói: trước tiên ai về nhà nơi a, có việc ngày mai lại nói. Lưu Trưng Thu còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng mà ta đã thay đổi thân, bước nhanh hướng đường cái đối diện ta sạn tạ nạ 2000 đi qua. Cố sự giảng đến nơi đây, đám dân mạng lòng hiếu kỳ cũng đều bị bắt vững vàng. Tất cả mọi người đều bắt đầu chờ mong sau này kịch bản phát triển. Chủ bá, không nghĩ tới ngươi cái tên này trước đó cũng không thành thật a. Quá mẹ nó chân thực, chủ bá nói cố sự này, thật mẹ nó đại nhập cảm 10 phần. Một ngày kia đau nơi tay, giết sạch thiên hạ đoạn chương cầu. Chủ bá, uống ít hai cái thủy, ngươi cái này nhất khởi nhất phục. Ai mẹ nó chịu nổi a? Chính là, đừng như vậy lười biếng a, tiếp tục. Trong cái dương này mặt, đến cùng có đồ vật gì a? Lại không bắt đầu giảng, ta liền muốn hủy bỏ theo dõi. Lâm Tiêu không để ý đến những thứ này mưa đạn, mà là tự mình uống một hớp nước. Sáng hôm sau, ta lại một lần nữa lái xe chạy tới cái kia tòa nhà tiểu Dương lâu, lần này ta là một người, cũng không có thông chi Lưu Trưng Thu. Nửa đêm hôm qua ta trằn trọc, một mực khó mà ngủ, ta nhớ lại Lưu Trưng Thu mà nói, ta nhớ được có một câu là liên quan tới cái dương chôn táng địa điểm 6. Ở nơi nào một cái giếng bên trong? Sửa giày lão nhân như cũ ngồi ở chỗ đó, phảng phất từ hôm qua chúng ta rời đi đến bây giờ hắn vẫn luôn không hề rời đi qua. Hôm nay là một cái thời tiết tốt, không có gió, không khí trầm ổn sạch sẽ, bầu trời giống như là bị lau qua xanh thẳm, dương quang văng từ phía. Bắt chuyện qua sau, ta quen người tựa như tại bên cạnh hắn trên băng ghế nhỏ ngồi xuống. Ta hỏi hắn một vấn đề, tự sát nhà tư bản trong viện có phải hay không có một cái giếng? Giếng? Lão nhân ngẩng đầu nhìn chăm chú ta, nhíu lại đã trắng bóng lông mày nhìn chăm chú ta. Ta gật gật đầu, hai tay lung ra một cái vòng tròn, mô phỏng lấy miệng giếng hình dạng, đúng, đời cũ loại kia giếng. Lão nhân trước tiên không nói gì, hắn đem một cây cái rủi dùng sức xuyên qua một cái sườn núi cùng giày nữa mũi giày, hai cái giản mua tay bởi vì dùng sức mà run nhẹ nhẹ. Thật lâu, hắn lúc này mới lên tiếng nói, có. Ngài chắc chắn? Ta lời nói thật, lúc đó tâm tình của ta là thật là kích động đến không được. Thế nhưng là một giây sau, lão nhân cúi đầu không còn nói chuyện với ta. Ta không kịp chờ đợi, qua nhiều năm như vậy, miệng giếng kia sớm đã không có a. Đại khái phương vị ngài còn có thể hay không nhận ra? Lão nhân không có nhìn ta, mà là trực tiếp mở miệng, biện cái gì biện? Cái kia giếng còn tại, liền ở đó, không quá sớm liền đã khô, một mực dùng phiến đá che kín, mảnh đất kia quá khứ là cục thủy lợi hậu viện, gần nhất bảo là muốn che lại chật lâu, không thấy đều dùng đánh gậy cho bao vây. Đoán chừng cái kia giếng cũng nên điền a. Ta ngắm nhìn cái kia phiến bị ngăn che bản lĩnh cùng với đứng sừng ở cái kia công trường cái khác tiểu dương lâu. Cái này đối ta tới nói, thực sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Không nghĩ tới sáu, thật tồn tại một cái giếng. Hơn nữa, miệng giếng kia không chỉ có chân thực tồn tại, hơn nữa một mực tồn tại đến hơn 60 năm sau hôm nay, như vậy là không cũng mang ý nghĩa cái dương kia cũng đang từ hư ảo diễn biến thành chân thực đâu. Hắn có thể hay không thật sự liền nằm ở xuống giếng, trong bụng nó đến tột cùng có cái gì? Thận của ta bên trên tuyến làm đang thong thả đạt được bí, tại trong thân thể ta khuấy động lên hương phấn thủy triều. Ta cùng lão nhân chào hỏi một tiếng sau đó, trực tiếp liền đi qua. Cách công trường vây tấm nghe ngóng, bên trong không có tiếng người, xem ra còn không có chính thức bắt đầu thi công. Ta không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là quay người quay trở lại đến trong xe, trực tiếp lái xe nên ngang rời đi. Buổi chiều, làm ta tại Ngũ Kim điếm chọn lựa công cụ, Lưu Trưng Thu gọi điện thoại tới, trong điện thoại hắn thở hững hộc, hắn là nói cho ta biết, Lâm Tiêu lão sư, lão bà của ta lại phát tác. Kỳ thứ 6. Căn bản cũng không cần hắn nói, ta liền đã nghe được trong bối cảnh cái kia cuồng loạn tiếng kêu to, thanh âm kia liên miên không dứt, lộ mãng mà bị điên. Giống như một con ma men tại lăn lộn đầy đất mà khóc lóc om sòm, lại giống như một đầu đợi làm thịt xúc vật chu lên, làm ta dùng mình. Tại trong tiếng ồn ào này, ta do dự có phải hay không nên đem thu hoạch của ta nói cho hắn biết, tiếp đó buổi tối mang theo hắn cùng đi, nhưng cuối cùng ta vẫn không có. Ta nói, ngươi đừng vội, chờ thêm 2 ngày chúng ta đi một chuyến nữa, thật tốt điều tra một chút chuyện này, ta cái này đang học đâu, cúp trước. Sau đó, không nói lời gì, ta trực tiếp liền đem điện thoại cho giật máy, tiếp tục chọn ta xà beng, dây thừng cùng với thùng sắt, đây đều là vì buổi tối chuẩn bị. 12. Ta lại một lần nữa đem xe dừng ở đầu kia trên đường lúc, trời đã tối đen. Ta tắt đi đèn xe, hắc ám giống một đôi trò đùa quái đạn tay như thế bao lại con mắt của ta, chỉ ở giữa kẽ tay lộ ra yếu ớt mấy điểm quang. Ban ngày bên trong rõ ràng cảnh tượng lúc này đều trở nên lờ mờ, những cái kia ngô đồng trầm mặc thẳng đứng tại bên đường, cứng đờ lơ lửng ở trong bóng tối, giống như là đã khô mục thành than đá mấy vạn năm tựa như. Ta từ sau chuẩn bị trong dương lấy ra màu xám vải tợ lặt tiệp bao khỏa một bao đồ vật, là một chút công cụ, ta gói lên mục đích của bọn nó là vì để bọn chúng nhìn qua không phải dễ thấy như vậy. Nhưng mà đi vài bước, ta liền phát hiện ta thất sách. Nói thật, sách theo như thế một đầu dài hôi đột nhiên đồ chơi, ở người khác trong mắt nhất định càng thêm lộ ra thần thần bí bí, còn không bằng đường hoàng để bọn chúng trần trụi bên ngoài đâu. Ta cố gắng để cho tự mình đi lộ tư thế không còn lén lén lút lút. Ta dọc theo công trường tấm tre đi một đoạn, thuần thục tìm được khối kia nghiêng nhựa tợ lặt tấm, nó lung lay sắp đổ, cùng bên cạnh hàng xóm tạo thành một đạo góc nhọn hình khe hở. Nó chính là môn. Ta ban ngày liền đã trinh sát tốt. Ta đem công cụ trước tiên ném vào, tiếp đó bước qua một cái chân, đem thân thể cứng rắn trên vào. Chương 420 cái dương. Bên trong là một mảng lớn đất hoang, đen xỉ chất phát gạch đá, chân ta phía dưới là lông sủ thảo, dài ngắn không đủ. Ta khiêng thùng sắt, hướng về lão nhân chỉ điểm phương hướng sờ qua đi, những cái kia cỏ dại phá cọ sát ta ống quần vàng xào xạc. Đi vài chục bước, ta liền thấy khối kia nô lên ở trên mặt đất phiến đá. Nó bị một mảnh tình hình sinh trưởng đồng bột cỏ dại vây quanh, trong bóng đêm phát ra xám trắng ánh sáng nhạt. Ta ngồi xổm người xuống, đưa tay hướng về tấm xi măng phía dưới sờ soạng một vòng, rất nhanh ta liền mò tới thô ráp hình cung, đó là thạch thế tỉnh thai không thể nghi ngờ. Ta vội vàng mở ra vải tợ lạt tiệp, đầu tiên là đem xà beng lạnh như băng nắm trong tay. Rất nhanh, ta liền nghe được mấy cái con rơi tại đầu ta trên đỉnh lịch lấy cánh chim bay qua, đột nhiên cảm giác được chính mình rất giống một cái trộm mộ, cái này khiến ta nhịn không được cười lên, đồng thời cũng sinh sôi ra một chút khẩn trương. Ta tại lòng bàn tay bên trong nhổ nước miếng, sau đó xoa hai cái, tiếp đó bắt đầu dùng xà beng khiêu động phiến đá, đạt đến nhất định góc độ lúc dùng sức đẩy, phiến đá liền lộn mèo lăn xuống đi, nện ở trên bùn đất phốc một tiếng vang dội, giống như một người ngã trên mặt đất. Miệng giếng lộ ra, đen ngòm hướng bầu trời. Phảng phất liên kết bầu trời cùng lòng đất hắc ám thông đạo. Ta ghé vào tỉnh thai bên cạnh, theo hiện ra đèn tin soi vào bên trong đi. Quả nhiên 6. Là một miệng giếng khô. Đáy giếng căn bản là không nhìn thấy thủy, có chỉ là đen tuy nước bùn. Trên vách giếng cơ hồ mọc đầy màu xanh đậm cỏ xỉ rêu, nhưng còn có thể nhìn ra từng vòng là từ 10 khối xây liền, rất là chỉnh tề. Ta mắt liếc một cái, từ miệng giếng đến đáy giếng ước chừng 6-7 mét sâu. Ngay sau đó, ta đem mang tới dây thừng quấn quanh ở trên tỉnh thai, đánh một cái bế tắc, tiếp đó đem thùng sắt ném xuống, vịn dưới sợi dây đến đáy giếng. Nói thật, trong giếng mùi cũng không tính có người, có điểm giống cành khô lá héo hứa mục nát sau khí tức, chỉ là có chút bị đè nén mà thôi. Đến đây giếng, ta thử thăm dò trước tiên giẫm một chân xuống. Rất nhanh, hơn phân nửa cái chân liền hãm ở nước bùn bên trong, nhưng lại đã không còn chậm xuống. Cái này khiến ta thật dài thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới yên lòng đem cái chân còn lại cũng bước lên. Tại đây giếng đứng vững, ta ngẩng đầu nhìn sang bầu trời. Tròn trịa một khối, mang theo một vạch nhỏ như sợi lông, đen bên trong lộ ra một điểm ửng đỏ, không, có một vì sao. Nhưng vào lúc này, trong tim ta toát ra một cái vô cùng ý tưởng đáng sợ, nếu như bây giờ trên giếng xuôi theo bỗng nhiên nô ra một tấm trắng bệnh khuôn mặt tới, mỉm cười hướng về ta gật gật đầu, tiếp đó lại đem khối kia trầm trọng phiến đá chậm rãi đẩy trở về chỗ cũ, vậy ta nhưng là xong đời à. Nghĩ tới đây, trong tim ta không khỏi bắt đầu bất ổn. Nói thật, ta lúc đó phía sau lưng cũng đã bị mồ hôi cho triệt để thấm ướt. Cũng may, ta lập tức lắc lắc đầu, đem cái này ý nghĩ đáng sợ cho đổi đi, sau đó nhặt lên thùng sắt, tại đáy giếng đảo. Nếu quả như thật có cái dương bị chìm ở trong miệng giếng này, như vậy nó sẽ chỉ là tại đáy giếng trong nước bùn mặt. Mặc dù trôi qua hơn 60 năm, giếng cũng khô cạn, nhưng chắc chắn sẽ không chôn quá sâu. Ta hai tay dùng sức, giống như vậy nước bùn đang chật trội trong không gian bắn tung tóe lấy. Ta hồng hộc tiếng thở dốc tại trong giếng lộ ra hết sức rõ ràng, giống như là từ một cái cực lớn trong loa phóng xuất, trong lúc đó còn kèm theo tê tê tạc âm. Đang đào được hơn 30 cm sâu lúc, cánh tay của ta đột nhiên chấn động, cái xẻng đầu đập trúng một cái cứng rắn vật thể, phát ra chanh một tiếng. Thâm ta 6. Cũng theo đó phát ra tiếng vang tương tự. Ta tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng huy động thủ sát. Cuối cùng, 10 phút sau, một cái vết dỉ loang lổ hình hộp chữ nhật đã hoàn toàn hiện lộ ra. Rất rõ ràng, cái kia 6 là một cái dương. Ta hai con mắt lập tức trừng tròn xoe, trái tim nhảy lên kịch liệt lấy. Ta đem thủ sát quăng ra, lập tức liền quỳ gối trong bùn. Ta vuốt ve cái này cái dương, có chút hoảng hốt. Cứ việc 6, ta mặc dù làm chú tâm chuẩn bị, nhưng còn giống như thật không dám tin tưởng sự thật này. Trên thực tế, ta đêm hôm khuya khoắt tới đào nó, nhưng càng nhiều tựa như là xuất phát từ một loại trò chơi, hiếu kỳ tâm tính. Từ đáy lòng ta bên trong, tựa hồ liền chưa từng nghĩ tới ta thật có thể đào được nó. Cho nên 6, khi nó đích đích xác xác xuất hiện tại trước mặt của ta lúc, ta cảm giác ta cũng không phải đào được nó, mà vẹn vẹn tại một hồi giả tạo trong mộng nằm mơ thấy nó. 9. Khi cố sự giảng đến nơi đây, Lâm Tiêu thở sâu, cố ý dừng lại một chút. Mà mưa đã khu, cũng biến thành vô cùng náo nhiệt lên. Ta cam, trong cái dương này mặt đến cùng là có đồ vật gì a? Quá cờ mờ nờ thần bí, ta bây giờ đã không kịp chờ đợi muốn biết trong này đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Luôn cảm giác bên trong chứa không phải vàng bạc châu báu, mà là 6. Không thể cho ai biết bí mật. Chủ ba cố sự này, quả thực là đem lão tử dọa sợ, quá đặc sắc. Nghiêm trọng hoài nghi đây là chủ bá chân thực kinh lịch, chờ lấy phòng tuần độ người tới cửa a. Em, chủ bá thời gian, càng ngày càng có phán đầu đâu. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu vẹn vẹn chỉ là tiêu sái nở nụ cười, cũng không có quá thật. Hắn hít sâu một hơi, sau đó tiếp lấy bắt đầu lui về phía sau giảng. Nó lẳng lặng nằm ở ta phòng ngủ trên sàn nhà, vô thanh vô tức. Màu đen dương bọc sắt, ước chừng có một cái máy tính thùng máy lớn như vậy, trọng lượng ít nhất có 30 kg. Nó mặt ngoài lân phiến giống như bao trùm lấy dị sắt, còn mang theo chút ướt nhẹp bùn đất. Đưa nó làm ra giếng, quả thực là phí hết một phen công phu. Ta đem hắn thắt ở dây thừng cuối cùng, chính mình trước tiên leo ra, tiếp đó dùng hết toàn bộ sức mạnh đầu mới đem nó kéo đi lên. Đợi đến đem nó thu được lâu lúc, cơ hồ tiêu hao hết ta toàn bộ khí lực, vừa ở vào cửa ta liền trực tiếp sủi lơ trên ghế salon. Nó bây giờ 6, liền bày ra tại trước mặt của ta. Nhưng mà ta không có mở ra nó, không phải ta không muốn, mà là bất lực, ta thậm chí tìm không thấy nó khóa ở nơi nào, nó giống như là 6, liền thành một khối. Ta ngẩng đầu nhìn thời gian một cái, đã tiếp cận 11 giờ đêm. Mà tại rạng sáng nhất thời, ta tiết mục liền muốn đúng giờ phát sóng, cho nên ta nhất định phải tại 12 giờ 30 phút phía trước ngồi ở trên trực tiếp gian cái ghế kia. Thế là ta không thể làm gì khác hơn là tạm thời từ bỏ đối với nó nghiên cứu, đem hắn thối lui đến dưới giường. Nó ma sát sàn nhà, phát ra sắc bén tạc âm. Đợi đến xuống tiết mục, đã là 3 giờ rưỡi sáng. Ta đáp lấy thang máy đến rốt cuộc quần, chuẩn bị chuyến xuất phát thời điểm, điện thoại di động kêu, là Lưu Trường Thu đánh tới. Lông mày của ta hơi nhíu lại, thời gian này gọi điện thoại cho ta, có phần A6. Quá muộn một điểm a. Bất quá cuối cùng ta vẫn đeo ống nghe lên, thiên về một bên xe một bên tiếp điện thoại. Rất nhanh, Lưu Trường Thu âm thanh liền truyền tới. Cùng ngày xưa có chút không giống nhau lắm. Giống như là đánh mất nhiệt tình, nghe lạnh như băng, "Ngươi 6, có phải hay không đem cái dương đào đến đây?" Tâm ta đột nhiên trầm xuống, đầu ông một cái liền nổ tung ra. Ngắn ngủi dãy rùa đi qua, ta một chút liền tắt lửa. Ta thở sâu, "Ngươi 6, ngươi nói cái gì?" Nói thật, ta trong lòng bây giờ từng đợt lộ ra khí lạnh tới, quả thực là nghĩ không ra hắn là thế nào có thể sẽ biết điểm này. Thế nhưng là 6, hoa của hắn lập tức liền giải đáp nghi ngờ của ta. Lưu Trưng Thu mở miệng, "Là hắn nói." Hắn lại ồn ào, "Nói ngươi đã lấy được cái dương, có chuyện này hay không?" Ta thu trọng tiếng thở dốc, xuyên thấu qua mịt rộ phồn một nhẹ một nặng mà truyền đến. Ta giả trang ra một bộ bị hiểu lầm sau đó khịt mũi khinh bị loại kia cười, làm sao có thể, ta làm sao có thể cầm tới cái dương. Cái kia cái dương đến cùng có tồn tại hay không còn không có phổ đâu, lại nói, ta cũng không khả năng biết nó ở đâu à, ta đi đâu mà tìm đây. Quả nhiên, nghe xong ta lời nói này, hắn đối ta hoài nghi, tựa hồ giãn ra một chút, thế nhưng là 6. Thế nhưng là hắn một mực dày vò, so trước đó lần nào đều nghiêm trọng, không phải nói ngươi cầm tới cái dương, hắn ngay cả tên của ngươi đều biết. Ta cho tới bây giờ cũng không có đã nói với hắn à. Ta càng lạnh hơn 6. Trong lòng hoảng sợ cái chủng loại kia lạnh 6. Lưu Trưng Thu gặp ta không nói lời nào, tiếp lấy lại mở miệng, hắn còn nói ngươi nguy hiểm, ở trong đó đồ vật không thể gặp không khí, ai mở ra ai liền sẽ 6. Chết. Ta đột nhiên giật mình một cái. Sau đó, ta cắn răng, nổi giận mắng, bệnh tâm thần, về sau đừng đánh điện thoại ta. Nói xong, ta làm bộ tức giận cúp xong điện thoại. Điện thoại di động mạ điện vào ngoài, treo đầy mồ hôi, áo sơ mi tiếp cận cạch cạch mà dán trên lưng, ta rất lâu không có ra nhiều mồ hôi như vậy. Nhiều như vậy 6. Mồ hôi lạnh. Trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, ta mỗi ngày đều sẽ bị nó lấy ra xem, sau đó lại nhét về đi. Nói thật, ta còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào nó. Mở ra liền sẽ chết. Có bá đạo như vậy. Bên trong là cái gì? Là nổ, đánh sao? Là giới tử khí độc sao? Là bệnh nhiệt thán sao? Là virus sao? Vẫn là tính phóng xạ vật tư, hay là Solomon phong ấn đại ma quỷ, vẫn là Ai Cập phạ dạ ở vương nguyền rùa đâu? Là 6. Là 6. Như vậy sao? Nói thật, ta thật sự càng ngày càng lo lắng. Ngày thứ 8 buổi tối, bên ngoài bắt đầu mưa, sấm sét thỉnh thoảng vạch phá bầu trời, ta suy nghĩ cái dương chuyện, cuối cùng làm quyết định. ta ngày mai liền đem nó đưa đến phòng tuần bộ đi, đem đây hết thể nói thẳng ra, bên trong có cái gì, liền giao cho bọn hắn tới xử lý a. Vừa nghĩ như thế, ta một chút liền bình thường trở lại. Nhưng lại tại ta hạ quyết tâm không đến 10 phút, môn liền bị gõ. Là 6. Lưu Trưng Thu. Không đợi ta lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hắn đã cấp tốc chen lấn đi vào, hơn nữa mượn thân thể trọng lượng bịch đụng phải khóa cửa. Hắn giống như là một con gấu, tựa ở môn thượng. Trên mặt 6. Là ta cho tới bây giờ cũng không có thấy qua âm trầm biểu lộ. Cặp kia mắt cá, tiếng trống canh, trong trắng mắt chiếm cứ trong hốc mắt tuyệt đại bộ phận, hơn nữa hiện đầy gân lá hình dáng tơ máu, liền phảng phất 6. Vỡ vụn đồng dạng. Đây hết thảy thực sự là quá đột nhiên, cũng hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Ta có chút căm tức nhìn qua hắn, ngươi tới làm gì? Nghe được ta lời nói, hắn béo mập mũi thở giống cực lớn trắng nga cổ động cánh như thế hít hít, con mắt càng thêm nô ra, ta tới bắt giường của ta. Ta quát hỏi, ngươi là thế nào biết nhà ta địa chỉ? Nhưng mà, hắn chưa có trở lại vấn đề của ta, mà là tức giận nói, cho ta. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khác từ phía sau lưng rời đi ra, giống như là một sát thủ từ đó trong góc tối lặng yên không tiếng động đi tới. Cái kia trong tay, còn tích lũy lấy một tia hàn quang. Ta sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới nhận ra, đó là một thanh đao. Có giải đến một xích. Cây đao này làm ta á khẩu không trả lời được, vốn là ta còn muốn mắng hắn vài câu lời khó nghe, nhưng nó lập tức liền để ta khách khí. Ta ngoan ngoãn dẫn hắn đến phòng ngủ, đem cái dương kéo đi ra đặt ở bên chân của hắn. Ta chú ý tới 6. Nàng nguyên bản trống rỗng lồi trong mắt lập tức lướt qua một đạo quan mang. Ta vừa định tráng lên lòng can đảm hỏi hắn một chút trong ngõ nhỏ đến cùng là cái gì, hắn đã giơ tay lên cho ta một đao. Lại là một đao. Một đao nữa. Ta chỉ muốn pha quay chậm một dạng 6. Ngã xuống. Sau đó ta cảm thấy trên bụng giống như là có một chút nước nóng chảy qua, cái dương kia liền vắt ngang tại trước mắt ta, khổng lồ giống là một đầu hình vuông sân mạch. Rất nhanh 6. Ta nên cái gì cũng không biết. Ý thức của ta, triệt để trở nên bắt đầu mơ hồ. Làm ta khi tỉnh lại, đã là 2 ngày sau đó, trên người của ta quấn lấy ngâm huyết băng vải. Ta rất may mắn, ta còn sống. Về sau, đám cảnh sát tìm được ta, nói cái kia Lưu Trưng Thu, là một cái tội phạm bắt cóc 6. Đối với hắn hành động, ta chỉ có thể tận lớn nhất sức tưởng tượng đoán. Bởi vậy tiếp xuống suy đoán, chưa chắc đã là thật sự. Cùng một chỗ vụ án bắt cóc, khó khăn nhất là cái gì? Nhưng phàm là người có đầu óc đều biết, vậy khẳng định chính là an toàn thu hồi tiền chuộc. Phải biết, những cái kia gia thuộc không có chút nào coi trọng chữ tín, động một chút lại báo cảnh sát, tiếp đó cảnh sát liền sẽ ngồi chờ tại ước hẹn địa điểm, dựng lên lưới, ôm cây đợi thỏ. Lấy tiền chuộc một phân đoạn này, là bắt cóc có thành công hay không nhân tố quyết định, ta đoán hắn nhất định hao tốn không ít tâm tư ở phía trên, mà tiểu Dương lâu bên trên nữ nhân kia tung người một cái, có thể chính là hắn tuyệt diệu tư tưởng đầu nguồn. Nữ nhân kia là ai, vì cái gì nhảy lầu, chắc hẳn hắn không biết. Cũng không quan tâm, nhưng ta tin tưởng là chuyện này dẫn dắt hắn. Có thể chuyện xảy ra lúc đó, hắn liền xen lẫn trong đám người vây xem, như có điều suy nghĩ. Ta không biết hắn là thế nào chọn chúng ta, có thể hắn là của ta trung thực người nghe, có thể nàng ngẫu nhiên tại radio phía trước nghe được ta tại làm nhảm không ngừng quá nhiều trùng lập chúng ta đường dây điện thoại nóng, bất quá, vô luận từ phương diện nào nhìn, ta đều là lại thỏa đáng bất quá ứng cử viên. Ta đang như thế một cái làm người nghe kinh sợ cố sự, dần dần đem ta mang vào cục hắn, hắn mục đích cuối cùng nhất chính là vì dẫn ta xuống đến trong giếng đào ra cái dương kia. Bị trói tại phòng thuê trên giường nữ nhân kia, chính là cái kia trường đáng thương con tin, mà ta ở trong điện thoại nghe được nam nhân tiếng hét thảm, có thể chính là chính hắn ghi chép, đồng dạng cũng là giả tượng. Hắn liên tiếp mấy ngày giám thị lấy ta, một khi ta bị bắt, hắn liền sẽ lập tức lần trốn, nếu như ta lấy đến tiền, như vậy hắn liền tận lực nghĩ biện pháp dây dưa mấy ngày, xác định an toàn không ngại sau đó, lại lẻn vào nhà ta đem ta giết chết, đem tiền mang đi. Nửa năm sau, ta chữa khỏi thương thế. Thanh âm của ta như cũ phiêu đãng tại thành thị trong bầu trời đêm. Cũng như cũ có nhiệt tình người nghe đánh vào điện thoại tới để cho ta chia sẻ chuyện xưa của bọn hắn, chỉ là 6. Ta không giống trước bọn hắn gặp mặt. Chương 421 bảo tụ hỏa phù lục. Cơn mơ nở. Cố sự này, thật sự. Chủ bá, là thật là giả, trực tiếp lộ vết xẻo A. Cũng đừng suy nghĩ hù dọa chúng ta. Đúng, làm nhanh lên, ta bây giờ nghĩ ngủ. Thoát thoát thoát. Nhất thiết phải thoát, không thoát ta sẽ không tin tưởng. Nhìn xem những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu nhịn không được cười lên. Đám người này, sợ là toàn bộ đều có độc A. Từng cái một, nghĩ gì thế? Trực tiếp đi tới liền để chính mình cởi quần áo, đây không phải muốn bị siêu quản cảnh cáo đi. Quái gì loạn đàm luận, tin thì có không tin thì không, cởi quần áo là không thể nào, ta bây giờ duy nhất có thể lấy nói cho các ngươi biết chính là 6. Rất đa dụng khoa học không giải thích được sự tình, sau lưng chân tướng 6. Có lẽ thật sự sẽ để cho các ngươi cảm thấy dùng mình 6. Lâm Tiêu ngữ khí, trầm thấp vô cùng. Sau khi nói xong trực tiếp liền xuống truyền bá. Giờ này khắc này, thời gian kim đồng hồ, đã chỉ hướng 12h. Nhưng mà, Lâm Tiêu lại là tỉnh càng ngủ. Hắn bây giờ vội vàng muốn trở nên mạnh mẽ. Kể từ Long Cốt Sơn một nhóm, hắn mới phát hiện, lấy thực lực của chính mình bây giờ, muốn ứng phó quỷ tộc tế xuất, khó khăn trọng trọng. Cho nên 6. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, tại trên thực lực tất cả để thăng. Bây giờ, hệ thống đang đứng ở thăng cấp giai đoạn. Muốn dựa vào nó trở nên mạnh mẽ hiển nhiên là chuyện không thể nào, như vậy 6. Cũng chỉ có dựa vào chính mình. Lâm Tiêu ngồi ở trên ghế salon, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Sau đó, hắn từ trong túi quần móc ra 2 tấm phụ lục. Một tấm hỏa vân phụ lục, một tấm ngũ lôi phụ lục. Nếu như 6. có thể đưa chúng nó tiến hành dung hợp, sinh ra một loại hoàn toàn mới phụ lục, vẹn vẹn liền uy lực phương diện tới nói, hẳn là đủ có chỗ đột phá a. Có cái này ý tưởng to gan, Lâm Tiêu bắt đầu chia tách hai loại phụ lục phụ chú. Liền Lâm Tiêu vẽ phủ, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại nhất định phải thỏa mãn 7 cái văn kiện quan trọng. Phù quan, phù chủ, phù gan, phù lệ, phù cơ bản, phù binh cùng với phù ký. Một tấm uy lực cực lớn phụ lục, trừ bỏ muốn thỏa mãn cái này 7 cái điều kiện bên ngoài, còn cần khảo nghiệm vẽ phù giả tu vi, năng lực các loại yếu tố. Nói tóm lại, muốn sáng tạo ra một dạng hoàn toàn mới phụ lục, gánh nặng đường xa. Nhưng mà 6. Lâm Tiêu nguyện ý thử một lần. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Tiêu trong tay tàn thứ phẩm lá bùa càng ngày càng nhiều. Ước chừng đến sau nửa đêm, Lâm Tiêu lúc này mới xem như mò tới một chút phương pháp. Thứ nhất phù chú, hoàn mỹ viết thành. Vẹn vẹn chỉ là chữ thứ nhất, liền để Lâm Tiêu cảm thấy cơ thể giống như là bị móc sạch, tứ chi không còn chút sức lực nào. Đơn giản nghỉ ngơi phút chốc, Lâm Tiêu tiếp lấy bắt đầu hướng xuống viết. Một khi hắn thật sự có thể sáng tạo ra một tấm hoàn toàn mới phụ lục, như vậy 6. Lâm Tiêu đối đạo dạy cảm ngộ cũng sẽ tùy theo để thăng không thiếu. Nói như vậy, muốn chính mình sáng tạo phụ lục, thấp nhất tu vi yêu cầu cũng là đại thiên sư, đại thiên sư phía dưới, căn bản là sở không tới ngưỡng cửa này. Đương nhiên, cho dù là bây giờ Lâm Tiêu, lúc viết đều lộ ra vô cùng miễn cưỡng. Thẳng đến gãy tảng sáng, Lâm Tiêu đều không có đem tờ thứ nhất phụ lục viết xong. Nhưng mà, hắn không có bất kỳ cái gì bối rối, ngược lại còn chiến ý dạt dào. Cuối cùng một bút, trực tiếp hoàn thành. Theo tờ thứ nhất phụ lục chính thức có hiệu lực trong nháy mắt, từng đạo kim quang sáng chói, giống như từng cây trụ đá lớn giống như, tràn vào Lâm Tiêu trong thân thể. Đây là 6. Vô tận công đức. Đắm chìm trong công đức kim quang bên trong, Lâm Tiêu có thể vô cùng rõ ràng cảm thấy thân thể của mình đang điên cuồng bị tẩy, mệt mỏi, trong nháy mắt toàn bộ quét sạch sành sanh. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu cảm giác trong thân thể của mình tràn đầy sức mạnh. Cái này 6. Lâm Tiêu ánh mắt bên trong tóe ra một vòng tinh quang, trên mặt viết một vòng khó có thể tin. Có thể dẫn phát khủng bố như thế công đức, này liền mang ý nghĩa 6. Hắn chương này hoàn toàn mới phụ lục, uy lực chắc chắn không đơn giản. Lâm Tiêu sáng tạo chương này hoàn toàn mới phụ lục, tên là Linh Bảo Tụ Hỏa Phụ Lục, cũng có thể xưng là Tụ Hỏa Phụ Lục. Cùng Hỏa Vân Phụ Lục bất đồng chính là, Hỏa Vân Phụ Lục hất ra sau đó, lập tức liền sẽ tại quỷ vật toàn thân trên dưới điên cuồng tiêu đốt. Mà cái này Linh Bảo Tụ Hỏa Phụ Lục thì không phải vậy. Tương phản, nó chỉ có đậu xanh kích cỡ tương đương. Nhưng 6, tuyệt đối không nên vì vậy mà đánh giá thấp uy lực của nó. Một khi làm Linh Bảo Tụ Hỏa Phụ Lục đánh trúng quỷ vật, như vậy 6, uy lực của nó thì sẽ hoàn toàn bạo phát đi ra. Nói trắng ra, Linh Bảo Tụ Hỏa Phụ Lục là Hỏa Vân Phụ Lục áp xúc sau đó, chỗ hiện lên hình thành một loại phụ lục. Chính là đường đường chính chính có thể cùng luyện ngục chân hỏa, Thái Sơn áp đỉnh cao cấp như thế phụ lục sánh ngang phụ lục. 10. Chiến trường An Văn Phòng. Đây là 6. Chuyện gì xảy ra? Khi Lâm Thị năm huynh đệ cùng với Viên Chiến nhìn thấy Lâm Tiêu Trô ở bầu trời hiện ra một cây lớn như vậy chùm tia sáng kim sắc sau đó, từng cái toàn bộ đều trợn tròn mắt. Thậm chí liền Chiến Trường An cũng nhịn không được đứng dậy, hai cái tựa như chim ưng con mắt, nhìn chăm chú cái kia của sáng. Đó là 6. Lâm Tiêu trụ sở a. Chiến Trường An thì thào nói. Đúng, chính là hắn. Lâm Nhị vội vàng mở miệng. Đi, theo ta cùng đi nhìn một chút đây rốt cuộc là gì tình huống. Nói xong, Chiến Trường An trực tiếp có cảng hướng về bên ngoài chạy đi. Sau 5 phút, Lâm Tiêu trong gian phòng. Chiến Minh Chủ, Viên Soái, các ngươi sao lại tới đây? Lâm Tiêu nghi ngờ nhìn xem bọn hắn. Lâm Tiêu, ngươi vừa rồi đó là cái gì tình huống a? Cái kia đại đại của sáng, là 6. Đồ vật gì? Ngươi sẽ không lại đột phá a? Viên Chiến trố mắt nghẹn họng nhìn xem Lâm Tiêu, thận trọng hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu dở khóc dở cười, nơi nào có dễ dàng như vậy đột phá a, chính là 6. Đối đạo thuật có một chút cảm ngộ mới mà thôi. Không đơn giản a. Chiến Trường An dùng một loại ái tài ánh mắt nhìn xem Lâm Tiêu tuổi còn trẻ, có thể có thiên phú như vậy, sau này ai còn dám nói ta 6? Hạ quốc không người. Vì hạ quốc hạ. Vì hạ quốc hạ. Vì hạ quốc hạ. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, tiếng la chấn thiên, tiếng như buôn lôi, âm vang hữu lực. Một cỗ nồng nặc gia quốc tình cảm, trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Chiến Minh Chủ, ta đi về trước. Lâm Tiêu nhìn chăm chú Chiến Trường An, ngự quỷ giả liên minh có ngươi trấn thủ, là một loại vinh hạnh, bây giờ hàng đầu nhiệm vụ chính là đem cái kia bách quỷ sách báo nhanh chóng chế tác được, để cho chúng ta dân chúng trước tiên có một cái tâm lý chuẩn bị. Như vậy, cho dù là quỷ tộc tề xuất hôm đó chân chính đến, dân chúng cũng có thể trước đó làm ra phòng bị. Ân. Chiến Trường An gật gật đầu, đích thật là như thế. Không ở thêm mấy ngày sao? Viên Chiến nhìn xem Lâm Tiêu, mở miệng giữ lại. Đúng vậy à, Lâm tiên sinh, nếu như vô sự, sống thêm mấy ngày đi, chúng ta cũng tốt hướng ngươi thỉnh giáo một vài vấn đề. Luôn luôn trầm mặc ít nói, Lâm Nhất cũng không nhịn được nói ra câu nói này. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười khoát khoát tay, giang hồ đường xa, còn nhiều thời gian. Về sau chúng ta giao thiệp thời gian còn dài mà, tùy thời cũng có thể gặp lại, cũng không gấp tại cái này nhất thời. Đã ngươi ý đã quyết, vậy ta cũng sẽ không làm nhiều ép ở lại. Chiến Trường An ồ ồm, Viên Chiến, ngươi đi đưa tiễn. Hảo. Viên Chiến gật gật đầu, đáp ứng. Chương 422 hồn hoàn. Trên đường đi đến sân bay, Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn xem Viên Chiến, Viên Soái, ngự quỷ liên minh trừ bỏ quỷ lực nghi có thể khảo nghiệm là có phải có trở thành ngự quỷ giả tiềm chất bên ngoài, còn có cái gì phương pháp sao? Như thế nào đột nhiên nghĩ tới hỏi cái này? Viên soái có chút hiếu kỳ. Lâm Tiêu ngưng thanh nói, bây giờ cách quỷ tộc tề xuất càng ngày càng gần, chỉ dựa vào bây giờ điểm ấy ngự quỷ giả, rất khó cùng với đối nghịch, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu như không thể đại quy mô khai quật hoàn toàn mới ngự quỷ giả, như vậy sáu, nhân loại sinh tồn lâm nguy. Lời ấy không giả. Viên soái gật gật đầu, có, trừ bỏ quỷ lực nghi bên ngoài, còn có một loại phương pháp. A. Lâm Tiêu lông mày nhíu lại, phương pháp gì? Hồn hoàn. Viên soái trực tiếp từ trên túi áo bên trong móc ra một khỏa cổ màu vàng dược hoàn. Lâm Tiêu đem hắn tiếp nhận, cái này nho nhỏ hồn hoàn bên trong ẩn chứa một cô vô cùng năng lượng tinh thuần. Ngự quỷ giả mặc dù có thể trở thành ngự quỷ giả, trừ bỏ tướng mệnh khác hẳn với thường nhân bên ngoài, nhân tố trọng yếu nhất chính là hồn lực. Cái gọi là hồn lực cũng chính là chỉ tinh thần niệm lực, đây là hư vô mở mịt một loại đồ vật, liền giống như không khí, không nhìn thấy sợ không được, nhưng là thật sự tồn tại. Cho nên sáu, cái này hồn hoàn chính là dùng để khảo thí tinh thần niệm lực, chỉ cần để cho khảo thí đối tượng dùng nước gấm ăn vào, 2 phút sau đó liền có thể biết kết quả. Viên soái giản lược nói tóm tắt giải thích một phen. Như thế nào mới có thể biết sáu? Người kiểm tra thiên phú đâu? Lâm Tiêu lại lần nữa đặt câu hỏi. Rất đơn giản, hồn hoàn có hiệu lực sau đó, người kiểm tra đỉnh đầu sẽ xuất hiện một cỗ niệm lực, mà niệm lực đơn giản chính là 7 loại màu sắc, đỏ, cam, vàng, lục, lam, trắng, tím. Màu tím hồn lực là cấp thấp nhất, một đời cao nhất thành tựu, nhiều lắm là cũng liền có thể khống chế C cấp quỷ vật, mà màu lam hồn lực sẽ có thể khống chế B cấp quỷ vật, cứ thế mà suy ra. Đến màu đỏ hồn lực, liền có thể khống chế SSS cấp bậc quỷ vật. Viên soái trầm rãi nói ra một phen như vậy. Sau khi nghe xong, Lâm Tiêu lúc này nói cái kia còn có SSS cấp bậc quỷ đế đâu? Quỷ đế 6. Viên soái tái diễn hai chữ, sau đó lộ ra vẻ cười khổ, đồ chơi kia quá mức hư ảo, căn bản không có khả năng chạm đến, một khi thật sự xuất hiện quỷ đế cấp bậc quỷ vật, vậy chúng ta Lam Tinh sẽ tại trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho dù là thật sự nắm giữ SSS cấp ngự quỷ giả thiên phú, muốn hàng phục một đầu quỷ đế xem như chính mình bản mệnh quỷ vật, cũng là khó khăn như lên trời đó a. Lời này không giả. Đến loại này đẳng cấp quỷ vật, đó đều là vô giải tồn tại, muốn hàng phục nói nghe thì dễ. Trước mắt đã biết xuất hiện cao cấp nhất quỷ vật, cũng bất quá mới nửa bước quỷ thần mà thôi, nhưng cho dù là cái này nửa bước quỷ thần, ta tại ứng phó thời điểm đều lộ ra vô cùng phí sức. Một khi xuất hiện một đầu đường đường chính chính quỷ thần cấp quỷ vật, liền xem như ta sáu, cũng chống đỡ không được. Chúng ta hạ quốc tình huống rất nguy cấp a, nói là lửa thiêu lông mày, cũng không chút nào vì. Lâm Tiêu nhìn ngoài cửa sổ không ngừng quay ngược lại cảnh vật, lo lắng. Nghe vậy, viên soái trầm giọng mở miệng, chỉ cần chúng ta hạ quốc dân chúng một lòng đoàn kết, ta nghĩ sáu, không có cái gì là không bước qua được hàm. Hy vọng như thế đi. Lâm Tiêu cũng không có bất luận cái gì lòng tin. Đây cũng không phải hắn kiêm tốn, mà là nói lời nói thật. Tại quỷ thần phía trên còn có quỷ hoàng phía trên còn có quỷ đế 6. Đây là hiện nay biết cao nhất cấp bậc quỷ vật. Thế nhưng là 6. Ai lại dám cam đoan tại quỷ đế phía trên liền không có cảng biến thái đây này? Loại chuyện này là ai cũng không có cách nào dự liệu. Bây giờ cũng chỉ có thể là đi một bước, nhìn từng bước. Đúng, viên soái, cái này hồn hoàn cho thêm ta một điểm, ta lấy trở về thử trước một chút. Lâm Tiêu nhìn xem viên chiến, thật sự nói, ta cái này đi ra ngoài cũng không mang bao nhiêu, cái này một bình có chừng 20-30 khỏa a, ngươi toàn bộ cầm lấy đi, nếu như không đủ, đến lúc đó điện thoại liên lạc, ta phái máy bay đưa qua cho ngươi. Viên chiến tương một cái gốm sứ bình nhỏ đưa cho Lâm Tiêu. 12. Đến Giang thị lúc đã là lúc xế chiều. Lâm Tiêu về đến nhà sau đó không có làm bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp lái xe đi tới Tô gia trang viên. Hắn sở dĩ sẽ hỏi viên chiến cầm hồn hoàn, mục đích đúng là vì cho Tô Huyền dùng để khảo nghiệm. Đến Tô gia, cửa ra vào quản gia lập tức lớn tiếng hô lên, cô gia, ngài đã tới. Nghe được xưng hô thế này, Lâm Tiêu sắc mặt biến thành hơi cương. Một tiếng này cô gia kêu để cho trong lòng người ít nhiều có chút rụt rè a. Nghe cảm giác là lạ. Đem xe dừng lại xong sau đó, Lâm Tiêu đi thẳng tới Tô Trấn Quốc trong thư phòng. Lao gia tử. Lâm Tiêu sẽ tại tiệm thuốc mua được một hộp thượng đẳng linh chi đặt ở trên bàn trà, mở miệng cười kêu hét to. Cháu rể, ngươi đã đến. Tô Trấn Quốc nhìn thấy Lâm Tiêu, gọi là một cái vui vẻ, trực tiếp đứng dậy lôi kéo hắn ngồi ở bên cạnh mình, ngươi nhìn ngươi, tới thì tới đi. Còn cho ta mang đồ vật gì à? Quái lãng phí tiền. Lão gia tử, giống ngài loại đến tuổi này, nên thật tốt bảo dưỡng mình cơ thể mới là tiền vốn làm cách mạng à, ngài nói đúng hay không? Lâm Tiêu người nói nghiêm túc. Có đạo lý. Tô Trấn Quốc gật đầu bất quá sáu. Cũng không thể lãng phí à, ta chỗ này, thuốc bổ chính là có, ngươi lợi chút nữa cũng mang một ít trở về, thật tốt bồi bổ thân thể, tranh thủ sớm một chút để cho ta ôm đến lớn ngoại tôn. Ngày sáu. Lâm Tiêu lập tức á khẩu không trả lời được, vội vàng nói sang chuyện khác, tiểu Huyền đâu? Ở nhà đâu? Ngươi không cho nàng gọi điện thoại sao? Tô Trấn Quốc hiếu kỳ đặt câu hỏi. Không có. Lâm Tiêu lắc đầu. Như thế nào, ngươi cùng Tiểu Huyền cãi nhau? Tiểu nha đầu này, quá không hiểu chuyện. Lại còn cùng ngươi lăn tăn cái gì đỡ a? Tô Trấn Quốc dùng một loại hận thiết bất thành cương ngữ khí nhắc tới. Lâm Tiêu nghe xong trong lòng không khỏi cảm thấy có chút mừng thầm. Lão già này sáu, thật đúng là sáu. Giảng đạo lý a? Không có, lão gia tử, ngươi đừng hiểu lầm, ta đây không phải càng muốn gặp hơn ngài đi, cho nên sáu. Quên cái này gốc dạ sự tình. Lâm Tiêu cười khổ mà nói. Ha ha, Tô Trấn Quốc cười to, cháu rể à, liền ngươi cái miệng này, so cái gì thuốc bổ đều tốt hơn à. ta bây giờ liền gọi điện thoại cho nàng, để các nàng đều tới. Rất nhanh, Tô Huyền cùng Tô Hải cùng với Tô Trạch cùng Tô Sán hai cha con cũng đều đến thư phòng. Muội phu, một ngày không gặp như là ba năm, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Nhanh, ôm một cái. Tô Trạch liếm láp phê khuôn mặt, giang hai tay liền hướng về Lâm Tiêu nhào tới. Cái sau nhẹ nhàng nghiêng người vừa trốn, Tô Trạch một cái không có phanh lại xe, miệng trực tiếp cùng cửa sổ tới một cái tiếp xúc thân mật, ở phía trên lưu lại một cái lạm sưởng ấn ký 6. Con rể, ngươi xem như đến đây, ta còn tưởng rằng ngươi quên ta cái này ba. Kém chút nhịn không được chủ động điện thoại cho ngươi. Tô Hải cười ha hả nhìn xem Lâm Tiêu, âm thanh to. Nghe vậy, Lâm Tiêu đau thương nở nụ cười, trong khoảng thời gian này ở bên ngoài tương đối bận rộn, bây giờ 6. Chúng ta hạ quốc quỷ vật càng ngày càng nhiều, tình thế so sánh với lúc trước cũng càng nghiêm trọng không thiếu. Theo hắn lại nói mở miệng. Một cố không khí khẩn trương, trong thư phòng trong nháy mắt lan tràn ra 6. Chương 423 thiên như thế nào đen. Tô Huyền lo lắng vậy phải làm gì? Đúng vậy a, muội phu, có cái gì là ta có thể giúp được vội vàng. Ta nguyện ý tận chính ta một phần sức mọn. Tô Trạch cũng là như đinh chém sắt nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu một mặt ngưng trọng, quỷ tộc tế xuất, không phải là các ngươi bây giờ có thể tưởng tượng, người bình thường căn bản không có khả năng ngăn cản được, cưỡng ép khoe khoang mà nói, cũng bất quá chính là đi lên tặng đầu người thôi. Cái này 6. Tô Trạch một mặt lúng túng, vậy có biện pháp gì có thể để chúng ta A6 trở nên mạnh mẽ sao? Có. Lâm Tiêu gật gật đầu. Hắn sở dĩ không có chủ động đem hồn hoàn tồn tại nói ra, mục đích đúng là vì chờ lấy Tô Trạch mắc câu. Quả nhiên, hắn dẫn đầu mở miệng trước. Biện pháp gì? Tô Trạch hai con ngươi bắt đầu tỏa sáng, trên mặt viết đầy chờ mong. Sau đó, Lâm Tiêu trực tiếp đem trong túi bình nhỏ lấy ra, từ trong đổ ra một ngụm hồn hoàn. Đây là khảo thí tinh thần nghiệm lực dược hoàn, sau khi uống liền có thể thấy là có phải có thiên phú trở thành ngự quỷ giả, một khi trở thành chân chính ngự quỷ giả, như vậy 6, liền có thể cùng quỷ vật cùng sinh cùng tồn tại. Lâm Tiêu thật kinh cùng nói, thần kỳ như vậy. Tô Trạch tinh thần tỉnh táo. Đúng. Lâm Tiêu gật gật đầu. Muội phu, nhanh cho ta, ta 6, muốn vì quốc hiệu lực. Tô Trạch trực tiếp đưa tay ra. Tiểu Trạch. Nhưng vào lúc này, một bên Tô Sán cau mày, trầm giọng kêu lên. Cha, thế nào? Tô Trạch kinh ngạc nhìn xem Tô Sán. Cái sau do dự một chút, sau đó thở sâu nói, chúng ta Tô gia 6. Nam mạch vốn cũng không nhiều, ngươi cái này 6. Cha, ngươi cái này nói là nói cái gì? Tô Trạch sụ mặt, quốc gia gặp nạn, ta nếu như khoanh tay đứng nhìn, vậy ta vẫn một cái nam nhân sao? Không có quốc, ở đâu ra nhà? Nam nhi coi như chết trận xa trường, ra ngựa bọc thây. Vì quốc gia mà chết, đồng dạng cũng là một loại vinh quang. Đời ta sống đến lớn như vậy, cho tới bây giờ cũng không có đã làm gì chân chính nam tử hán hẳn là làm sự tình. Bây giờ thật vất vả có một cơ hội như vậy để cho ta đền đáp tổ quốc, ta há có thể bỏ lỡ. Dừng một chút sau đó, Tô Trạch tiếp tục mở miệng, cha, ra ra, thúc thúc, ta trước đó có thể làm qua rất nhiều hôn trướng sự tình, cũng làm cho các ngươi đối với ta triệt để thất vọng qua, nhưng mà ta bây giờ 6. Chỉ muốn làm một người tốt, làm một cái đối với quốc gia người hữu dụng. Cho dù hậu quả của việc làm như vậy, là muốn ném đầu người, vậy nhiệt huyết, ta cũng ở đây không chối từ. Tô Trạch mà nói, giống như hồng trung, âm vang hữu lực, chỉ địa hữu thanh. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu đều nghe choáng váng. Gia hỏa này 6, lúc nào trở nên như thế có tinh thần trọng nghĩa. Cái này khiến Tô Trạch tại Lâm Tiêu hình tượng trong lòng, trong nháy mắt liền xảy ra lòng trời lở đất chuyển biến. Nói hay lắm. Tô Trấn Quốc đột nhiên đứng lên, ta Tô gia nam nhi, coi như thế. Tiểu Trạch, gia gia ủng hộ ngươi. Ta cũng ủng hộ ngươi. Tô Hải cũng úng thanh đúng khí nói. Nghe được hai người bọn họ lời nói, một bên Tô Sán trọng trọng thở dài. Sự tình đã phát triển đến nước này, hắn căn bản là không có cách nào tiếp tục ngăn cản. Tốt ta. Tô Sán cười khổ gật gật đầu. Muội phu, nhanh cho ta a. Tô Trạch không kịp chờ đợi thúc giục. Lâm Tiêu hừ một tiếng, đem hồn hoàn đưa cho hắn. Tô Trạch không chần chờ chút nào, trực tiếp nhét vào trong miệng đem hắn ăn vào. Ước chừng qua nửa phút, từng sợi khói trắng theo Tô Trạch đỉnh đầu lượn lờ dâng lên, thân thể của hắn cũng bắt đầu khẽ run lên. Trên trán không biết lúc nào vậy mà toát ra một tầng mồ hôi mịn. Cái này 6. Tô Sán chừng to mắt Lâm Tiêu, đây là 6. Gì tình huống? Phản ứng bình thường. Lâm Tiêu giảng giải nói. Ông. Nhưng vào lúc này, một hồi nhẹ ông thanh chợt vang lên, chỉ thấy Tô Sán đỉnh đầu phiêu khởi một hồi màu vàng niệm lực, lại là màu vàng. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ híp một cái, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc chi sắc. Lâm Tiêu, điều này nói rõ cái gì? Tô Sán mở miệng truy vấn. Chuyện bây giờ như là đã không cách nào ngăn cản, như vậy Tô Sán tự nhiên là hy vọng con của mình có thể có nghịch thiên thiên phú và tiềm lực, tương lai của hắn bất khả hạn lượng 6. Nếu có cơ duyên mà nói, có thể trở thành 6. Đỉnh cấp ngự quỷ giả. Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng. Màu vàng niệm lực đại biểu cho cao nhất có thể lấy khống chế S cấp quỷ vương, có thể đạt đến cấp độ này cũng coi như là hùng cứ một phương tồn tại. Nguyên bản Lâm Tiêu chính là suy nghĩ để cho Tô Sán thử xem, cùng lắm thì coi như lãng phí một khỏa hồn hoàn thôi. Kết quả lại là hò 6. Lại còn thật có loại ý này bên ngoài niềm vui. Màu vàng niệm lực ngự quỷ giả, cao nhất có thể khống chế S cấp quỷ vương, nói thật cũng không đơn giản. Dù sao 6, không phải tất cả mọi người đều là Lâm Tiêu dạng này đỉnh cấp biến thái. Không tệ. Tô Trấn Quốc trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Cái này đích xác là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Mà liên tại lúc này, hồn hoàn tác dụng cũng đã biến mất. Tô Trạch một mặt mừng rỡ nhìn xem Lâm Tiêu muội phu, ngươi mới vừa nói sáu, là thật sao? Đương nhiên là thật sự, con người của ta cho tới bây giờ cũng sẽ không nói láo, càng sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa. Lâm Tiêu ngôn từ chuẩn xác nói, Tiểu Uyển, có nghe hay không? Muội phu khen ta. Tô Trạch kích động nhìn một bên Tô Uyển. Nghe vậy, Tô Uyển cười khanh khách gật gật đầu, Đường ca, ngươi thật lợi hại. Ha ha. Tô Trạch cười to, bình thường thôi, bình thường thôi. Uyển Nhi, ngươi cũng thử xem a. Lâm Tiêu ngược lại móc ra một khỏa hồn hoàn đưa cho Tô Uyển. Ta sáu. Được không? Tô Uyển rụt rè nhìn xem Lâm Tiêu, nhìn qua có chút khẩn trương. Lâm Tiêu cười nói, không có việc gì, thử xem mà thôi, không quan trọng. Hảo. Tô Uyển gật gật đầu, sau đó tiếp nhận hồn hoàn, chậm rãi nhét vào trong miệng. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt đặt ở trên người nàng. Một phút đi qua, hai phút đi qua, năm phút đi qua, mười phút đi qua. Tô Uyển vẫn không có phản ứng chút nào, giống như một cái người không việc gì tựa như, xử tại chỗ. Hồn hoàn giống như không có bị nàng nuốt vào. Ân. Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lại. Nếu như hắn nhớ không lầm, Viên Chiến phía trước nói, nhiều lắm là hai phút liền sẽ có hiệu quả. Nhưng là bây giờ sáu. Cái này cũng đã mười phút. Tô Uyển lại còn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này sáu. Rất không bình thường. Muội phu, đây là cái tình huống gì a? Vì cái gì Tiểu Uyển không có phản ứng a? Tô Trạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lâm Tiêu. Đúng vậy a, cái này hồn hoàn không phải là giả chứ? Tô Sán cẩn thận từng ly từng tí nói ra một câu nói như vậy. Nghe vậy, Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm túc. Hồn hoàn là giả? Cái này dĩ nhiên không có khả năng. Viên Chiến làm sao lại cho mình đổ giả? Nhưng sáu, Tô Uyển bây giờ không có bất kỳ phản ứng nào cũng là sự thật. Tiểu Uyển, ngươi cảm giác cơ thể như thế nào? Lâm Tiêu nhìn chăm chú Tô Uyển, ôn nhu hỏi. Không sáu, không có cái gì khó chịu. Tô Uyển lắc đầu, thận trọng nói. Kỳ quái sáu. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói. Mà liền tại lúc này, Tô Trạch đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ thiên sáu. Như thế nào đen? Ân. Theo hắn lại nói mở miệng, đám người nhao nhao quay đầu. Thật đúng là sáu. Mới vừa rồi còn vạn dặm không mây thiên, đột nhiên liền âm trầm. Từng đám mây đen nặng nề từ đằng xa hướng về Tô gia trang viên bên này điên cuồng xoắn tới. Giang thị, đầu đường. Ông trời ơi, các ngươi mau tới, đây là cái tình huống gì sáu? Thiên như thế nào đột nhiên liền tối? Một đóa này đóa mây đen nhìn xem thật là dọa người a. Không phải là sáu? Dị loại xâm lấn a. Điện ảnh đã thấy nhiều a. Không phải liền là mưa như thác đổ khúc nhạc dạo sao? Luôn cảm giác có chút là lạ, dự báo thời tiết không nói hôm nay có mưa to a. Hiện tại cũng niên đại gì, còn có người tin tưởng dự báo thời tiết. Đồ chơi kia nói có mưa liền không nhất định có mưa, nhưng nếu như nó nói không có mưa, vậy tất nhiên sẽ có mưa. Cùng lúc đó, Giang thị, cục cảnh sát, cục trưởng văn phòng. Trương Thăng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ cái kia đông nghịt một mảnh, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Chẳng lẽ sáu? Thật muốn thời tiết thay đổi sao? Trong giọng nói của hắn mang theo vô tận lo nghĩ. Tô gia trang viên. Tô Trạch nhìn chăm chú Lâm Tiêu muội phu, ngươi biết đây là sáu? Gì tình huống sao? Không biết. Lâm Tiêu trực tiếp lắc đầu, chợt quay đầu nhìn về phía sau lưng Tô Uyển. Một giây sau, Lâm Tiêu ánh mắt trực tiếp trừng tròn xoay sáu. Chương 424 lôi điện đại kiếm. Chỉ thấy Tô Uyển quanh thân vậy mà tràn ngập một đoàn tựa như liệt hỏa một dạng đỏ thẫm. Tóc thật dài bị màu đỏ nhuộm dần, hai con mắt đồng dạng cũng là huyết hồng vô cùng. Vô tận niệm lực gần như ngưng thị đồng dạng. Tại nàng bốn phía điên cuồng quanh quẩn, vừa dày vừa nặng mây đen ở nhà họ Tô trang viên bầu trời không ngừng ngưng kết. Bên trong sấm sét từng trận, tiếng sấm ù ù. Ông trời ơi, Tiểu Uyển, ngươi không sao chứ? Khi Tô Trạch nhìn thấy Tô Uyển cái dạng này, cả người đều trợn tròn mắt. Mà Tô Chấn Quốc bọn người đồng dạng cũng là tim đập nhanh không thôi. Tô Uyển biến hóa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, trong đó còn bao gồm Lâm Tiêu. Màu đỏ sáu, đối ứng chính là trong bảy loại niệm lực tối cường cái kia một loại. Màu đỏ, theo lý thuyết sáu, Tô Uyển cao nhất có thể lấy khống chế SSS cấp quỷ vật. Chẳng thể trách hồn hoàn trước tiên tại trong thân thể của Tô Uyển không có phát huy ra tác dụng. Hóa ra sáu, không phải là bởi vì nó là giả, mà là bởi vì Tô Uyển niệm lực thật sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa còn là vừa mới bị kích thích ra, cho nên sáu, phản ứng cũng tương đối dài. Ước chừng dùng chừng 10 phút đồng hồ lúc này mới bắt đầu có hiệu quả. A, nhưng vào lúc này, Tô Uyển ngửa mặt lên trời phát ra một đạo tiếng kêu chói tai, nàng ngũ quan chợt trở nên dữ tợn, tóc dài phiêu nhiên, giống như sáu, một tôn nữ ma đầu. Con rể, đây là cái tình huống gì? Tiểu Uyển có thể bị nguy hiểm hay không a? Tô Hải nhìn chăm chú Lâm Tiêu, trong giọng nói tràn đầy gấp rút. Sẽ không, đây là bởi vì Tiểu Uyển lần thứ nhất kích phát thể nội niệm lực, vượt qua gánh nặng của thân thể. Lâm Tiêu hít mắt, giảng giải nói, chẳng lẽ sáu? Chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng thống khổ nữa sao? Tô Hải vội vã cuống cuồng hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu niệm lực thức tỉnh, chỉ có thể dựa vào chính nàng, nếu như chúng ta cưỡng ép tiến hành can dự mà nói, đối với Tiểu Uyển tới nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tương phản sáu, chỉ cần nàng có thể vượt qua đi, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. So Tô Trạch còn muốn lợi hại hơn mấy cái đẳng cấp. Tô Trạch 6. Này làm sao còn lấy chính mình làm vật tham chiếu? Giang giác. Giờ này khắc này, bầu trời đã triệt để ảm đạm, một đạo tử sắc lôi xà trận đánh xuống, hung hăng bổ vào trên nóc nhà. Vâng. Từ xi măng cốt sắc hôn tạp mà thành nóc phòng, vậy mà liền cứng như vậy sinh sinh bị lôi điện cho chém đứt. Thư phòng nóc phòng lộ ra một cái miệng giếng kích cỡ tương đương lỗ hổng. Cái này sáu. Tô Chấn Quốc cả người đều ngộng. Tiểu Huyền, ngươi bây giờ có thể hay không khống chế thân thể của mình từ trong phòng ra ngoài? Lâm Tiêu nhìn chăm chú Tô Huyền, trầm giọng đặt câu hỏi. Tô Huyền không nói gì, nhưng cuối cùng vẫn chật vật gật đầu một cái. Hảo, chúng ta ra ngoài. Ở đây không an toàn, làm không tốt cả ngôi nhà đều phải sập. Lâm Tiêu nói xong, trước tiên hướng về bên ngoài nhanh chân đi đi. 12. 12. 2 phút sau, Tô gia trang viên, quảng trường, một cái khí hình vòng xoáy chợt hình thành. Bên trong lôi điện còn tại điên cuồng lập lòe. Trung quanh những cái kia ngang eo đại thụ đều rối rít bị tật phong cuốn lên, bay về phía cái kia vòng xoáy, sau đó tại sắp tới gần vòng xoáy một sát na, đều bị xoắn thành bột phấn. T. Khi Tô Trạch bọn người thấy cảnh này, toàn bộ cũng nhịn không được hít vào lên khí lạnh tới. Mà Lâm Tiêu trong lòng đồng dạng cũng là không nắm chắc. Cái này hẳn cũng coi như là độ kiếp. Lần trước hắn khoảng cách gần như vậy nhìn độ kiếp, vẫn là thôn thiên mãng cửu lôi thiên kiếp. Bất quá sáu. Nhìn điệu bộ này, Tô Huyền đối mặt cái thiên kiếp này, cũng không có cửu lôi thiên kiếp mạnh như vậy. Nhưng dù cho như thế, uy lực cũng là không thể khinh thường. Mà liên tại lúc này, Tô gia trang viên ngoại, hội tụ đại lượng nghe tin mà đến thị dân. Bọn hắn toàn bộ đều vây quanh ở cửa chính, giương cổ lên hướng về bên trong nhìn quanh. Ông trời ơi, đây là cái tình huống gì? Phương nào đạo hữu, ở đây độ kiếp? Chẳng lẽ nói sáu? Trong truyền thuyết độ kiếp là chân thật tồn tại sao? Thế giới này con mẹ nó, khó có thể tin a. Người nữ kia, như thế nào toàn thân màu đỏ thắm a? Đây là đang đóng phim sao? Tất nhiên là chụp điện ảnh, cái này đặc hiệu, có chút chân thực a. Đám người lưu giữ, nghị luận không thôi. Tô Trạch, nhanh, phái người đi đem những cái kia quần chúng vây xem toàn bộ đuổi đi. Nhanh chóng đi làm, không thể để cho bọn hắn thấy cảnh này. Lâm Tiêu nhìn lướt qua sắp ngưng kết hình thành lôi điện, quay đầu nhìn về phía Tô Trạch. Hảo. Tô Trạch đáp ứng một tiếng, lập tức mang theo mấy chục cái trông nhà hộ viện, hướng về cửa chính chạy đi. Mau chóng rời đi ở đây. Đóng phim đi, mỗi một giây đều mấy chục triệu trên dưới, các ngươi thường nổi sao? Chính là, thứ đồ gì? Toàn bộ đi, toàn bộ đi. Lại không đi, tại chỗ có một cái tính một cái, toàn bộ đều cho ta bồi thường tiền. Nhanh rời đi ở đây. Các nhân viên an ninh nhao nhao mở miệng. Quả nhiên sáu. Người cũng là tiết tải. Sau khi những người này nghe được phải bồi thường tiền, lập tức tan tác như chim ong, chạy gọi là một cái nhanh. Mà liên tại lúc này, vòng xoáy bên trong, nhiều đám lôi điện trực tiếp ngưng kết trở thành một thanh lớn như vậy trọng kiếm. Trọng kiếm từ trong vòng xoáy chậm rãi duỗi ra, mang theo vô tận uy áp, hướng xuống đất vọt tới. Tốc độ của nó mặc dù không khoái, nhưng khí thế lại là hào hùng khí thế. Tô Chấn Quốc, Tô Hải cùng với Tô Sán ba người, toàn bộ cũng bắt đầu run lẩy bẩy, hai chân đánh mềm. Trong đó, Tô Sán nhất là không chịu nổi, áo đã ướt đẫm, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Lâm Tiêu sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Hắn bây giờ thật lo lắng Tô Huyền có thể hay không vượt qua đi. Nàng màu đỏ niệm lực, mặc dù có khống chế SSS cấp quỷ vật tiềm chất, thế nhưng là sáu. Bây giờ nàng, cứu căn kết để, còn không có cùng bất luận cái gì quỷ vật ký kết quỷ khế. Nói một cách khác, bây giờ Tô Huyền cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì khác nhau. Lâm Tiêu, ta sáu. Ta sáu. Có thể chống đỡ được sao? Tô Huyền âm thanh đột nhiên vang lên. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhíu mày, sau đó thở sâu, nhất định có thể. Thế nhưng là ta sáu. Không có lòng tin sáu. Tô Huyền giọng nói chuyện vô cùng gian khổ. Nhưng vào lúc này, Lâm Tiêu trong đầu thoáng qua một cái ý niệm. Nếu như sáu, lúc này cho Tô Huyền tìm một cái bản mệnh quỷ vật ký kết quỷ khế lời nói sáu, có thể hay không tăng thêm trải qua lôi kiếp tỷ lệ đâu? Khoan hay nói, ý nghĩ này thật sự có thể thử một lần. Một giây sau, Lâm Tiêu trực tiếp rút ra thượng thanh phát trận. Lý Nhạc Uyển, đi ra. Lâm Tiêu tiếng như bồ lôi. Theo một hồi quỷ khí hiện lên, cơ thể của Lý Nhạc Uyển trôi lơ lửng ở giữa không trung. Thực lực của nàng là S cấp trung kỳ quỷ vương. Dùng để cùng bây giờ Tô Huyền ký kết quỷ khế là không có gì thích hợp bằng. Mà khi Lý Nhạc Uyển cảm thấy trên đỉnh đầu truyền đến cái kia cố vô tận uy áp sau đó, sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kinh hãi, âm thanh đều trở nên run rẩy lên. Lâm tiên sinh, ngài sáu, ngài gọi ta sáu, có chuyện gì? Nghe vậy, Lâm Tiêu ngẩng đầu, nhìn chăm chú Lý Nhạc Uyển cùng với nàng ký kết quỷ khế, ta bảo đảm ngươi sau này sáu, có vô tận khả năng. Nghe được câu này, Lý Nhạc Uyển đột nhiên nhìn về phía Tô Huyền. Khoan hay nói, hai người bọn họ trong tên đều mang một cái đẹp chữ. Có lẽ sáu, cái này cũng là trong cõi u minh một loại duyên phận. Ngay tại Lý Nhạc Uyển trần chờ lúc, lôi điện đại kiếm đã sắp chém xuống. Thời gian sáu, không còn kịp rồi. Chương 425 Phượng Hoàng Niết Bàn. Lý Nhạc Uyển. Lâm Tiêu âm thanh cấp bách, gầm nhẹ một tiếng. Tại. Lý Nhạc Uyển ánh mắt trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Chợt, nàng lấy thế lôi đỉnh vạn quân, hướng về Tô Huyền liền lướt tới. Tiểu Huyền, thả lỏng, không nên chống cự, để cho nàng tiến vào thân thể của ngươi, cùng ngươi hòa làm một thể. Lâm Tiêu nhìn chăm chú Tô Huyền. Hảo. Tô Huyền đáp ứng một tiếng, lông mày giãn ra, đem thân thể điều chỉnh đến thoải mái nhất trạng thái. Ông. Theo một hồi cường quang hiện lên, Lý Nhạc Uyển cùng Tô Huyền hai người trong nháy mắt bắt đầu dung hợp. Ngọn lửa màu đỏ thắm bắt đầu vị chi tăng mạnh. Ầm vang. Một giây sau, Lý Nhạc Uyển đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tô Huyền. Hai người đã ký kết quỷ khế. Đáng nhắc tới chính là, khi Lý Nhạc Uyển trở thành Tô Uyển bản mệnh quỷ vật sau đó, quanh thân quỷ khí so sánh với lúc trước, nồng nặc không chỉ gấp đôi, thậm chí sáu, đều nhanh muốn ngưng thật. Tô Uyển tinh thần niệm lực quả thực kinh khủng, vậy mà ngạnh sinh sinh kéo theo Lý Nhạc Uyển, đem nàng tu vi cưỡng ép bay vụt đến S cấp đỉnh phong quỷ vương. Mà liền tại lúc này, lôi điện đại kiếm đã đi tới Tô Uyển đỉnh đầu, treo ở bầu trời. Vô tận lôi điện chi lực tại đại kiếm quanh thân du tẩu. Giang giác, giang giác, giang giác. Từng đợt dòng điện vạch phá không khí phát ra ken két âm thanh, hung hăng chấn động hiện trường tất cả mọi người màng nhĩ. Tô Trạch bọn người, toàn bộ đều nắm chặt nắm đấm, trên mặt của mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Cuối cùng, mũi kiếm chạm đến Lý Nhạc Uyển. Cản. Tô Uyển kêu giống một tiếng. Trên đỉnh đầu Lý Nhạc Uyển hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy, quỷ khí trong nháy mắt hóa thành một bức vừa dày vừa nặng vách tường, hướng về mũi kiếm chậm rãi nắm đi. Chanh. Khi quỷ khí vách tường cùng lôi điện đại kiếm giao phong trước tiên, phát ra một hồi sắc bén chói tai tiếng vang. Vẹn vẹn bất quá 10 hơi, quỷ khí vách tường liền bắt đầu xuất hiện từng cái khe hở. Bụp. Tô Uyển lên tiếng lần nữa. Chợt. Lý Nhạc Uyển ba búi tóc đen hóa thành từng cái cường tráng dây leo, ngạnh sinh sinh đem trọn trôi lôi điện đại kiếm toàn bộ đều gói. Trong nháy mắt, đại kiếm thế đi, chợt liền bị ngăn lại. Ngập trời quỷ khí, theo dây leo, điên cuồng tiêu hao lôi điện đại kiếm bên trong cái kia từng đạo vô cùng tinh thuần lôi điện chi lực. Cứ kéo dài tình huống như thế, Tô Uyển tay phải đột nhiên vung lên chạm. Theo lại nói của nàng mở miệng, đỉnh đầu Lý Nhạc Uyển lấy tay làm kiếm, hướng về phía cái kia bị thanh ti đằng mạn quấn chặt lấy lôi điện đại kiếm hung hăng chém tới. Oeng! Quỷ khí hóa thành kiếm mang, trọng trọng bổ vào kiếm to kia phía trên. Ầm vang! Đại kiếm thân kiếm, tùy theo đột nhiên chấn động, vô số lôi điện trong nháy mắt biến mất. Thế nhưng chính là bởi vì như vậy, cái kia từng cái thanh ti đằng mạn đều đứt gãy. Lôi điện đại kiếm bây giờ bị áp, so trước đó đã yếu đi không thiếu. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn như cũ để cho người ta không dám cùng chi nhìn thẳng. Chịu đựng qua lần này, ngươi liền có thể trở thành chân chính ngự quỷ giả. Lâm Tiêu nhìn chăm chú Tô Uyển, ngữ khí chắc chắn. "Hảo." Tô Uyển gật gật đầu, trực tiếp đem Lý Nhạc Uyển triệu hồi, để cho nàng và mình hòa làm một thể, cứ như vậy có thể tại trên trình độ lớn nhất 6. Tăng thêm nhục thể của nàng lực phòng ngự. "Muội phu, tiểu Uyển 6, có thể vượt qua đi sao?" Tô Trạch nhìn xem Lâm Tiêu, trong giọng nói lộ ra lo nghĩ. Lâm Tiêu nhìn chăm chú cái kia sắp tới Tô Uyển đỉnh đầu lôi điện đại kiếm, chỉ cần có thể vượt qua đi, cái kia tương lai tiểu Uyển, tiền đồ bất khả hạn lượng. "Cái này 6." Tô Trạch biết, Lâm Tiêu câu trả lời này liền đại biểu cho chính hắn cũng không có lòng tin. Cuối cùng, bị suy yếu sau đó lôi điện đại kiếm hung hăng ở trên đỉnh đầu Tô Uyển. Rực rỡ chói mắt lôi điện chi quang, chiếu Lâm Tiêu bọn người căn bản là mắt mở không ra. Nhưng mà sáu, bên hai của bọn hắn lại có thể vô cùng rõ ràng truyền đến Tô Uyển cái kia thật thấp hít vào khí lạnh âm thanh. Rất rõ ràng, Tô Uyển bây giờ vô cùng đau đớn, thanh âm của nàng đều gần như sụp đổ. "Tiểu Uyển, kiên trì." Lâm Tiêu thở sâu, trung khí 10 phần quát. "Lâm Tiêu, ta sáu, ta sáu, sắp không kiên trì nổi." Tô Uyển đứt quãng nói, "Nhất định muốn kiên trì, có thể hay không hoàn thành Phượng Hoàng Niết Bàn thì nhìn lần này." Lâm Tiêu còn tại mở miệng khích lệ. Bây giờ hắn có thể làm chỉ có cái này. Nếu như hắn chủ động ra tay trợ giúp Tô Uyển can thiệp mà nói, nàng khẳng định có thể nhẹ nhõm trải qua. Thế nhưng là nói như vậy, cái kia Tô Uyển cũng liền phế đi. Chuyện này chỉ có thể dựa vào chính nàng, ngoại trừ không có bất kỳ cái gì những biện pháp khác. Tô Uyển không tiếp tục trả lời. Lôi điện chi quang còn tại kéo dài. Quá trình này kiên trì suốt ước chừng 3 phút. Cuối cùng, tia sáng chậm rãi tán đi. Lấy Tô Uyển làm trung tâm mặt đất, đã triệt để hóa thành đất khô cằn. Mà lúc này thời khắc này nàng đang ngã trên mặt đất, sinh tử chưa biết. "Tiểu Uyển." Khi thấy một màn này sau đó, Lâm Tiêu bọn người nhao nhao xông lên phía trước. "Còn có hô hấp, không có việc gì." Lâm Tiêu dò xét nàng một chút hơi thở, lúc này mới thở dài một hơi. "Dịu vào đi, để cho nàng nghỉ ngơi, nửa đường không được cầm ý tỉnh nàng, để cho nàng ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, chờ tỉnh sau đó, nhiều để cho nàng uống chút thuốc bổ, vừa rồi cái kia một trận tiêu hao đối với hiện tại nàng tới nói, thật sự là quá lớn." Trong thời gian ngắn chỉ sợ còn không khôi phục lại được. Lâm Tiêu nhìn xem Tô Hải, căn dặn nói: "Hảo." Tô Hải gật gật đầu con rể, "Tiểu Uyển 6, đây coi như là gắng gượng đi qua sao?" "Ân." Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến, nếu như không phải có Lý Nhạc Uyển giúp nàng tại giai đoạn trước tiêu hao lôi điện đại kiếm năng lượng mà nói, có thể hay không gắng gượng qua đến trả thực sự khác nói, rất mơ hồ. "Còn tốt, còn tốt." Tô Hải trong lòng một khối đá xem như rơi xuống. Giờ này khắc này, bầu trời đã khôi phục bình thường. Một vòng tà dương treo ở phía tây, cho cả tòa thành phố rắc lên một lớp viền vàng. "Lão gia tử, ta trước về nhà." Lâm Tiêu nhìn xem Tô Trấn Quốc, mở miệng nói: "Hôm nay, hắn thu hoạch vẫn còn lớn. Một cái màu vàng niệm lực, một cái màu đỏ niệm lực. Mặc kệ là Tô Trạch vẫn là Tô Uyển, sau này cũng có thể tại quỷ tộc tề xuất sau đó, làm ra cống hiến to lớn, thậm chí cũng có thể trở thành thủ hộ một phương thần hộ mệnh. Chuyến này, không có uổng phí tới. Không ăn cơm tối mới đi sao?" Tô Trấn Quốc nhìn xem Lâm Tiêu, mở miệng giữ lại: "Không được." Lâm Tiêu lắc đầu, tuyệt đối cự tuyệt. 12. Về đến nhà sau đó, Lâm Tiêu thư thư phục phục tắm một cái, sau đó điểm một cái chuyển phát nhanh. Sau khi ăn uống no đủ, bối rối trong nháy mắt đột kích. Đêm qua một đêm không ngủ, là thật là có chút chịu không được. Rất nhanh, hắn liền tiến vào mộng đẹp. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu bị một hồi chuông điện thoại đánh thức. Nhìn lướt qua sau đó, lại là 6. Tôn lão tứ đánh tới. Lâm Tiêu khẽ chau mày, sau đó chợt khóa nghe. "Lâm tiên sinh, xảy ra chuyện." Tôn lão tứ đi lên chính là một câu nói như vậy. Nghe vậy, Lâm Tiêu mơ mơ màng màng hỏi xảy ra chuyện gì? "Chúng ta đại tiểu thư 6, giống như 6, bị Thái Dương Quốc Câm Dương sư hiệp hội tạm giữ." Tôn lão tứ ngữ khí có chút gấp gáp rút, phun ra một câu nói như vậy. "Cái gì?" Nghe tới câu nói này sau đó, Lâm Tiêu đột nhiên xoay người rời giường 6. Chương 426 Thần quỷ sợ ác nhân. Lưu viện sẽ bị Âm Dương sư hiệp hội tạm giam, đây là hắn không có nghĩ tới. Trước đây Lưu một tay nói qua, sư huynh của hắn chính là Âm Dương sư hiệp hội phó hội trưởng. Theo lý mà nói, cho dù mình giết Mai Xuyên bên trong khốc, Âm Dương sư hiệp hội cũng không đến nỗi đem khí rơi tại Lưu gia trên thân a. Chẳng lẽ nói 6? Ở trong đó 6, có cái gì ẩn tình? Lão tứ, tin tức của ngươi phải chăng chính xác? Lâm Tiêu trầm giọng đặt câu hỏi. Tôn lão tứ vội vàng mở miệng: "Lâm tiên sinh, ngài thấy ta giống là lấy loại chuyện này người thích đùa sao?" "Ta đã biết, buổi sáng ngày mai ta liền đến." Lâm Tiêu âm thanh ngưng trọng. "Nếu như sự tình thật sự như vậy 6, Lưu viện tình cảnh hiện tại tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm, việc này không nên chậm trễ. Dù sao, là mình giết Mai Xuyên bên trong cốc, mà Lưu viện chỉ là thay thế mình bị tạm giữ. Tất cả những điều này cũng là bởi vì chính mình dựng lên. Nam tử hán đại trượng phu, há có thể để cho một nữ nhân vì chính mình hy sinh?" Cúp điện thoại, Lâm Tiêu đã không còn buồn ngủ. Nhìn lướt qua trên tường trống, đã là hơn 12 giờ đêm. Suy tư một chút, hắn bật máy tính lên, chuẩn bị trực tiếp. Lâm Tiêu không phải kẻ ngu, ngày mai hắn chắc chắn phải đi một chuyến Thái Dương Quốc. Đến lúc đó chắc chắn không dành trực tiếp. Một mực làm bồ câu tinh, hắn cũng cảm thấy thật xin lỗi những thứ này giúp đỡ chính mình fan hâm mộ. Nếu là không có bọn hắn, liền không có mình bây giờ, làm người đi, không thể quên tội nguồn. Khi Lâm Tiêu vừa mới phát sóng, trực tiếp gian nhân khí, liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng tăng vọt. Ta dựa vào chủ bá vậy mà liên tục 2 ngày đều mở trực tiếp. Đây quả thực là 6. Thần tích a. Ghê gớm, ta có phải là đang nằm mơ hay không a? Chủ bá muộn như vậy còn mở trực tiếp. Sợ là chuẩn bị tẩy thoát bổ câu tinh ngoại hiệu đi. Ta mẹ nó vậy mà chờ đến. Thói xấu. Sợ là ăn hải cầu hoàn a, trở nên như thế cứng chắc. Thân mẹ nó hải cầu hoàn, ha ha, chủ bá có thể, trở tay chính là một cái siêu cấp hỏa tiễn tặng cho ngươi. 12. 12. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu dở khóc dở cười: các vị, hôm nay là thật là ngủ không được, cho nên 6. Nhớ tới cho đại gia mở một hồi trực tiếp, kế tiếp, chúng ta trực tiếp bắt đầu tối hôm nay cố sự à. Trong thôn lượng tử tổ tiên đời thứ 3 cũng là giết heo. Nghiên đại đó, đều lưu hành lấy thừa kế nghiệp cha, cho nên đến hắn thế hệ này, tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Lúc lượng tử hơn 20 tuổi, cũng đã là một cái người trong nghề, tay nghề đặc biệt tốt. Năm đó mùa hè, thôn bên cạnh một cái nhà đồng học bên trong đại hắc cầu bị xe đụng chết, xách về nhà sau đó liền thỉnh hắn đi qua cho thu thập một chút. Lượng tử tại nhà đồng học ăn thịt chó uống rượu, đã là lúc chạm vào tối. Khi về nhà, đồng học còn đưa hắn một tảng thịt lớn. Lượng tử lung la lung lay, lưu lưu đạt đạt hướng về thôn của chính mình đi vào trong. Đến một rừng cây thời điểm, đi tiểu ý lập tức liền xông lên trong lòng của hắn. Lượng tử cơ thể đột nhiên run rẩy mấy lần, sau đó liếc mắt nhìn hai phía, gặp bốn phía không người, liền chuẩn bị tìm một chỗ tùy tiện giải quyết một cái. Nhưng vào ngay lúc này 6, hắn đột nhiên phát hiện từng mảnh rừng cây bên trong vậy mà lên ánh sáng. Ngay sau đó, một hồi đốt đồ vật hương vị liền phiêu tới. Bởi vì lúc này lúa mì sắp chín rồi, hơn nữa từng mảnh rừng cây cách ruộng lại đặc biệt gần, lượng tử sợ xảy ra chuyện, lập tức liền hô hét to: ai vậy? Là ai tại chút lửa kia? Nhưng mà căn bản là không có người trả lời hắn. Lượng tử mặt tâm trầm, lại thêm uống một chút rượu, lá gan cũng lớn, lúc này trong lòng nhất chuyển: ngươi ra đi, ta nhìn thấy ngươi. Khoan hãy nói, lời này thật tác dụng. Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy từ rừng cây một cái mộ phần phía trước đứng lên một người tới. Người kia the thé giọng nói: lượng tử ca, lượng tử ca, đừng tê ơ, đừng tê ơ, là ta à? Nghe được âm thanh, lượng tử cảm thấy có chút quen hay, lúc này liền hướng về thanh nguyên mà thẳng bước đi đi qua. Người này hắn nhận biết là chính mình thôn, hơn nữa niên kỷ không khác mình làm ấy, gọi 6. Đại bảo. Đương nhiên không phải cái kia đại bảo sột mật đại bảo. Lượng tử tập trung nhìn vào, gia hỏa này đang tại hóa vàng mã đâu? Sắc mặt của hắn lập tức liền âm trầm xuống, sau đó ngưng thanh hỏi: đại bảo, ngươi chuyện gì xảy ra a? Đêm hôm khuya khoắt chạy tới nơi này hóa vàng mã, ta nhớ được mảnh này phân nghĩa địa cũng không phải thôn chúng ta a, chẳng lẽ là cho ngươi cái nào thân thích hóa vàng mã? Nghe vậy, đại bảo trọng trọng thở dài: ai nguyện ý tới đây hóa vàng mã a? Ta 6. Ta đây không phải không có biện pháp sao? Lời nói thật cùng lượng tử ngươi nói a. Huynh đệ ta là bị trong mộ này quỷ cho dây dưa. Nghe lời này một cái, lượng tử chếnh choáng lập tức liền tỉnh mấy phần, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đại bảo, trong thanh âm mang theo hồng nghi: không phải, ngươi nói cái gì? Bị quỷ cho dây dưa? Nói thật, đêm hôm khuya khoắt tại trong mộ gặp mặt nói chuyện luận quỷ quái, nhưng phàm là cá nhân cũng không thể bình tĩnh a. Lượng tử cố gắng để cho tâm tình của mình bình phục lại, sau đó hỏi: đại bảo, ngươi đây là cái tình huống gì? Sau đó đại bảo liền bắt đầu đem sự tình ngọn nguồn một mạch nói ra. Thì ra sớm tại một tháng phía trước, đại bảo lên xong ban đi bộ về nhà, có một cái lao đầu tử một mực tại phía sau hắn đi theo, đại bảo chạy đi đâu, lão nhân này liền hướng đi đâu. Lúc bắt đầu, đại bảo nghĩ khả năng này là thuận đường. Thế nhưng là sáu. Khi đại bảo đã đến cửa nhà, lão nhân này lại còn đi theo, nhiều một loại đi theo vào nhà ý tứ. Cái kia đại bảo chắc chắn không làm, cái này còn có, một người xa lạ tùy tiện hướng về trong nhà mình xông, thế là, đại bảo quay đầu liền hỏi, ngươi là ai a ngươi? Làm gì suốt ngày leo đéo theo ta? Kết quả sáu. Lão đầu kia cũng không nói chuyện, đi theo đại bảo liền chuẩn bị hướng về trong nhà tiến. Đại bảo lập tức liền tức giận, vội vàng dùng tay đẩy ra lão đầu này. Nhưng ai biết sáu, hai tay của hắn vậy mà trực tiếp xuyên qua lão đầu cơ thể. Lúc đó, đại bảo cả người đều sợ choáng váng, hai mắt đăm đăm, hét lớn một tiếng, "Quỷ a!" Hô xong sau đó, lúc này liền hôn mê bất tỉnh. Phụ mẫu phát hiện sau đó, đem đại bảo mang tới trong phòng, vì không để phụ mẫu sợ, việc này đại bảo không dám nói, chỉ nói là tại nhà bạn uống nhiều quá, không cẩn thận chính mình ngã một phát. Thế nhưng là sáu. Từ đó về sau, chỉ cần là đại bảo chuẩn bị lúc ngủ, liền sẽ phát hiện sáu. Lão nhân này tại giường của mình bên cạnh đứng, hai cái giống như là mắt cá chết tầm thường con mắt, chừng chừng theo dõi hắn. Ngay sau đó, lão đầu dùng một loại vô cùng âm trầm ngữ khí nói, "Ta mộ phần không có người quản, không có người hóa văn mã, nếu không thì sáu. Ngươi cho ta hóa văn mã, tạo mộ đi." Bắt đầu. Đại bảo không có phản ứng đến hắn. Thế nhưng là dày vò tới dày vò đi, cái này đều nhanh một tháng. Đại bảo thật sự là không chịu nổi, nghĩ thầm lão già này đơn giản chính là muốn điểm tiền lên giấy, quét tạo mộ gì, cũng không coi là nhiều lớn việc khó, cho nên, hắn buổi tối hôm nay liền đến. Nghe xong đại bảo miêu tả, Lượng Tử lại là xem thường, vỗ bộ ngực lời thề son sắt nói, "Huynh đệ ngươi yên tâm, chuyện này ta cho ngươi giải quyết, không phải liền là một cái quỷ sao? Ta đi thu thập nó." Nói xong, hắn trực tiếp liền hướng về trước mặt mộ phần nhanh chân đi đi. Khi hắn đi mau đến cái kia mộ phần, chỉ thấy mộ phần bên trên bốc lên một cô khói đen tới. Đại bảo thấy thế, doa đến trực tiếp trốn đến đi một bên. Lượng Tử ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt khói đen, chỉ thấy nó từ từ hóa thành một lão già bộ dáng, đồng thời còn đưa lưng về phía Lượng Tử. Lượng Tử không sợ chút nào, trực tiếp đi đến trước mặt liền hướng về phía hắn hô lên, "Hắc, ngươi là thôn nào lão quỷ?" Lão quỷ này cũng là bị sợ nhảy một cái, chỉ cảm thấy giọng nói này trung khí mười phần, dương hỏa cái gì vượng. Nhưng khi hắn quay đầu phát hiện là cá nhân, tự nhiên cũng sẽ không sợ, bay lên hướng về phía Lượng Tử liền đụng tới. Lão quỷ này tốc độ phi thường khủng bố, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền đi tới Lượng Tử trước mặt. Kết quả 6. Chỉ nghe được bốp bốp một thanh âm vang lên, Lượng Tử chẳng những không có một chút xíu chuyện, ngược lại là lão quỷ kia bị xô ra ngã nhào một cái. Lão quỷ trực tiếp liền động. Phải biết, ngày bình thường, hắn tại đối mặt người sống thời điểm, lập tức liền có thể xuyên qua, nhưng bây giờ ngược lại tốt, một chiêu này vậy mà tại trước mặt Lượng Tử không dùng được. Thế là, lão quỷ dùng một loại thanh âm khàn khàn hỏi, "Ngươi là người phương nào? Vì cái gì ngăn đón ta đi đường?" Xem xét lão quỷ ở trước mặt mình tra người sống, Lượng Tử bạo tính khí lập tức liền không nhịn được, "Cái gì gọi là ngăn đón ngươi đường đi? Ngươi mẹ nó chính là một đầu quỷ, còn giả bộ lão sói vây đuôi cái gì đâu?" Nghĩ tới đây, Lượng Tử trong mắt chừng một cái, cũng không nói chuyện, trực tiếp một đấm liền đi tại lão quỷ kia trên mặt. Trước đó hắn liền nghe trong thôn lão nhân nói qua, quỷ thần sợ ác nhân, tại trước mặt bọn chúng, nhất định không thể rụt rè, bằng không mà nói, ngươi liền thua. Bành! Lượng Tử nắm đấm, hung hăng nện ở lão quỷ trên mặt, trực tiếp liền đem nó đánh mắt nổi đom đóm. Lão quỷ cả người đều ngu. Cái này sáu, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Dựa vào cái gì một người sống sờ sờ có thể đánh tới chính mình? Đây không phải kéo con nghe đi. Nhưng là làm hắn tập trung nhìn vào, lập tức liền hiểu. Thì ra à, Lượng Tử còn mặc giết heo bộ quần áo kia, mà đồ tể cái nghề nghiệp này, sát khí là nặng nhất. Chẳng thể trách người này chính mình không xuyên qua được, còn có thể đánh chính mình đâu. Nói thực ra sáu, người này nó thật sự không thể trêu vào a. Mà Lượng Tử xem xét bản thân có thể đánh lấy lao quỷ này, lập tức mừng rỡ trong lòng. Đi lên mưa to gió lớn chính là đánh một trận. Trực tiếp liền đem lão quỷ này đánh thẳng cầu xin tha thứ, "Đại ca đừng đánh nữa, đừng đánh nữa đại ca." Mà Lượng Tử này lại cũng đánh mệt mỏi, ngừng nắm đấm đem trừng mắt, chỉ vào lao quỷ gầm thét, "Ngươi lão quỷ này, ta có thể nói cho ngươi, ngươi mỗi ngày đi theo cái tiên là anh ta nhóm, về sau ngươi nếu là lại quân lấy hắn, liền hỏi ta năm đấm này có đáp ứng hay không. Cái này ta là cho ngươi một bài học, về sau nếu là lại nghe nói ngươi quấn lấy huynh đệ ta, lão tử không phải rút ngươi mộ phần, đem xương cốt của ngươi đập vỡ cho ăn." Lão quỷ này chịu đánh, nằm dạp trên mặt đất hung hăng cho Lượng Tử dập đầu, "Ta về sau không dám, ta sai rồi, ta về sau không còn dám quấn lấy ngươi huynh đệ này." Nhưng mà, có câu nói rất hay, bịa đặt lung tung. Thành ngữ này ý tứ nói đúng là sáu. Quỷ nói lời, là đánh chết cũng không thể tin tưởng. Đang nói chuyện thời điểm, lão quỷ trong mắt trực chuyển, trong lòng suy nghĩ tâm sự, ngươi có thể một bước không rời che chở hắn sao? Ngươi, ta không thể trêu vào, nhưng chỉ cần ngươi không ở bên người, ta còn tiếp tục quấn lấy huynh đệ ngươi. Lão quỷ nhiều đầu óc, nhưng cái này Lượng Tử tâm nhãn so với hắn còn nhiều hơn. Hắn tự nhiên biết chuyện ma quỷ là không thể tin tưởng, thế là đùng đùng lại là hai cái thai phá tử tiếp tục giáo huấn lão quỷ này, "Ngươi à, nhìn ngươi thừa nhận sai lầm rất thành khẩn, ta thật thích ngươi, về sau mỗi ngày ta đều tới tìm ngươi nói chuyện phiếm, thuận tiện lại cùng ngươi luyện một chút quyền cước." Lão quỷ nghe xong, triệt để mềm nhũn, "Đại gia a, về sau ngươi cũng đừng trở lại. Về sau ta tuyệt đối sẽ không lại quấn lấy huynh đệ ngươi, về sau ta thay người được rồi." Lượng Tử lại là đem tròng mắt chừng một cái, thay người. Thay người cũng không được. Về sau người của thôn chúng ta ngươi một cái đều không cho quấn. Nếu để cho ta nghe nói ai bị ngươi thường trú, ngươi cái này mộ phần ta cho ngươi đẩy ra, xương cốt trực tiếp đạp nát ném nhà vệ sinh, ta nhường ngươi mỗi ngày ăn phân người. Nghe xong Lượng Tử lời nói, lão quỷ thật sự sợ. Nói thật, vô luận là tiên cũng tốt, quỷ cũng tốt, liền sợ tìm được hắn chân thân, lập tức hắn liền đàng hoàng, đây chính là bọn họ điểm yếu. Liền sợ đào mộ phần phơi xương cốt, động vật tiên gia sợ tìm được bọn chúng chân thân. 12. Cố sự đến nơi đây, liền xem như kết thúc. Mà câu nói sau cùng, chính là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Lâm Tiêu trước mắt có thể làm, chỉ có nhiều như vậy. Dù sao sáu, Ngự Quỷ Giả tổng bộ Bách Quỷ sách báo còn không có chính thức phát hành, rất nhiều chuyện hắn không thể nói quá mức kỹ càng. Bằng không mà nói sáu, sẽ gây nên xã hội khủng hoảng, phạm tội sự kiện liền sẽ gia tăng thật lớn. Nếu quả như thật đi tới một bước kia, Lâm Tiêu nhưng chính là thiên đại tội nhân a. Trách nhiệm này, hắn cũng gánh không nổi. Thật đúng là không phải đùa giỡn. Giờ này khắc này, mưa đạn khu một mảnh náo nhiệt. Cơ mờ nở, chứng kiến thức a, thì ra còn có thể dạng này chơi. Nếu như về sau để cho ta đụng tới quỷ, ta đi học Lượng Tử biện pháp này. Vừa vặn ta liền là giết heo đồ tể, hắc hắc, không nghĩ tới ta cái nghề nghiệp này vẫn còn có tác dụng như vậy. Chủ bá, ngươi biện pháp này thật có hiệu quả sao? Mặc dù cảm giác có chút kéo, nhưng mà cố sự này cũng không tệ lắm, sẽ không để cho người cảm thấy đặc biệt sợ hãi, nhưng có thể để chúng ta ở bên trong học được rất nhiều việc. Nhìn xem những thứ này mưa đạn. Lâm Tiêu thảnh thơi tự tại uống một hớp nước, trên thế giới rất nhiều chuyện, không phải do ngươi không tin, chỉ có thể nói, tại đối mặt không biết sự vật thời điểm, ta hy vọng tất cả mọi người có thể bảo trì một loại lòng kính sợ, chỉ có dạng này sáu mới có thể miễn ở tai nạn. Kế tiếp, chúng ta liền bắt đầu giảng thuật tối hôm nay thứ hai cái chuyện xưa. Chương 427 trên xe thi thể. Một chiếc vận chuyển hành khách ô tô vững vàng chạy tại trên đường lớn. Các hành khách toàn bộ đều buồn ngủ, hưởng thụ lấy phút chốc an bình. Nhưng vào ngay lúc này, một đạo vô cùng sắc bén tiếng thét chói tai, làm tỉnh lại vận chuyển hành khách bên trên tất cả mọi người. Rít gào lên chính là một cô gái. Khi cái khác hành khách mông lung mà khi mở mắt ra, nhìn thấy cô gái này đứng tại hành lang bên trên, đang kéo cổ họng ra lung thét lên. Nàng dùng tay trái đem hành lý của mình ôm ở trước ngực, tay phải chỉ mình chỗ ngồi. Rất rõ ràng, tạo thành nàng thét chói tai nguyên nhân ngay tại trên chỗ ngồi của nàng. Nữ hài dùng một loại cực kỳ khủng bố cao âm hủy hoại lấy những hành khách khác màng nhĩ. A a a a. Hắn chết. Hắn chết. Hắn chết. Phía sau mấy câu so làm cho người mờ mịt thét lên muốn thực dụng bên trên gấp một vài lần, chí ít có thể khiến người khác biết nàng đến cùng gặp được chuyện gì. Dù sao, ngoại trừ điên rồ, không có ai sẽ vô duyên vô cớ tại trên vận chuyển hành khách đại hống đại thiếu. Người nào chết? Không biết ta. Cô nương này làm sao còn nói mò đâu? Đi, đi xem một chút. Đại gia bắt đầu nghị luận ầm ĩ, thậm chí có mấy người đã đứng lên hướng nữ hải vị trí đi đến. Nữ hải cũng không đoái hoài tới người khác ánh mắt khác thường, trực tiếp dùng run rẩy tinh tế ngón tay chỉ vào cuộc nháo kịch này kẻ cầm đầu, chính là ngồi ở nàng lân cận ngồi ra hỏa. Nữ hải chỗ ngồi ở cạnh hành lang vị trí, mà nàng lân cận chỗ ngồi ngồi một cái mặc màu đen dày áo khoác nam nhân. Đầu của hắn hướng bên phải, tráng trường chống đỡ tại trên cửa sổ xe, hai mắt đóng chặt lại, hai tay ôm ở trước ngực. Hắn cũng là người ngủ một cái duy nhất còn có thể sau nữ hải thét lên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nam nhân này còn sống. Nam nhân nhìn hẹn 35-36 tuổi, trên cằm có hơi râu ria. Trên thực tế, vừa nhìn thấy mặt của hắn, hơi người nhát gan liền sẽ lập tức dọa đến kêu đi ra. Bởi vì khuôn mặt nam nhân bên trên bây giờ không có nửa chút có thể xưng là người sống đặc thù. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, không có nửa điểm huyết khí. Càng quan trọng chính là, mặt của hắn quá mức bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì động tĩnh, thậm chí không có bất kỳ cái gì hô hấp dấu hiệu. Ba nam nhân tụ tập tới, bọn hắn nhìn xem nữ hải, mở miệng hỏi thăm, "Tiểu thư, ngươi xác định hắn chết sao?" Ngữ khí của bọn hắn bên trong lộ ra nghi hoặc, nhưng không có người đưa tay chạm đến hư hư thực thực tử vong nam nhân. Nữ hải vội vàng gật đầu, "Đương nhiên, hắn chắc chắn chết." Nữ hải thoạt nhìn là một cái nghỉ ngơi về nhà nữ sinh viên, nàng âm lượng lớn đến trên vận chuyển hành khách mỗi người đều nghe đến. Nữ hải tiếp tục mở miệng nói, "Người này từ vừa lên xe vẫn tại ngủ. Ta vốn là không để ý tới hắn, về sau phát hiện hắn thật sự không thích hợp, bởi vì hắn không có nửa điểm tiếng ngáy, cơ thể thậm chí hoàn toàn sẽ không động, mà chúng ta từ lái xe đến bây giờ cũng có một giờ a. Này làm sao nghĩ cũng rất kỳ quái a." Nghe xong nàng lời nói, trong ba người một cái niên kỷ hơi nhẹ thanh niên cuối cùng đưa tay ra, tại nam nhân dưới mũi dò xét một chút. Một giây sau, hắn đột nhiên run một cái, sắc mặt trong nháy mắt liền biến thành tương màu gan heo, khó coi tới cực điểm. Chỉ thấy hắn cấp tốc rụt tay về, trừng lớn hai mắt, thì thào nói, "Thật sự, hắn sáu, không có hô hấp." "Nô, bằng vào hô hấp liền phán đoán hắn chết, ít nhiều có chút lo lắng sáu. Bằng không thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trên xe có pháp y hoặc bác sĩ sao? Có lời mời đi theo một chút. Người ngươi một câu ta một lời nói." Nhưng mà sáu, trên xe cũng không có người đáp ứng, rất rõ ràng là không có bác sĩ. Đột nhiên, một người đem ánh mắt chuyển qua trên người cô gái, là bởi vì trên xe hơi lạnh quá mạnh đưa đến trái tim tê liệt ta. Bằng không thì chính là những thứ khác cẩn tàng nguyên nhân bệnh, trừ phi sáu. Nữ hải tự nhiên biết cái trừ phi đằng sau này là cái gì, cảm xúc lúc này trở nên kích động, có ý tứ gì? "Ta nhưng không có giết hắn." Người kia lại là nhún nhún vai, "Ta không có nói như vậy, tài xế tiên sinh, có thể tại dừng xe bên đường sao? Tốt nhất trước tiên liên lạc một chút cảnh sát." Lời vừa nói ra, trên xe hành khách oán thanh nổi lên bốn phía. Cái gì? Phải gọi cảnh sát? Không bao lâu liền đến trạm xe, đến lúc đó lại để cảnh sát tới cũng có thể a. Không cần kéo thời gian của chúng ta a. Ngược lại cũng không phải hắn giết sự kiện, tên kia là chính mình chết mất a. Người cũng đã chết, xe cứu thương cùng cảnh sát cái gì không cần phải gấp gáp rồi. Đại gia hỏa lạnh nhạt, để cho lúc trước người thanh niên kia rất là tức giận, uy, các ngươi đừng như vậy. Người chết là lớn, hắn cũng không phải chính mình nguyện ý chết ở chỗ này. Mà lúc này đây, tài xế trước mặt đại ca cũng mở miệng nói chuyện, dừng ở trên đường cao tốc rất phiền phức, vẫn là chờ đến trạm a, nơi đó cũng có cảnh sát, tương đối dễ dàng. Cuối cùng, thiểu số phục tùng đa số, ngay cả tài xế đều không tán thành dừng xe bên lề, thanh niên cũng không thể lại nói cái gì. Bất quá, lần này đổi nữ sinh có ý kiến, cái gì? Ta cũng không nên tiếp tục ngồi ở bên cạnh thi thể. Thế nhưng là, trên xe đã không có không vị, vừa vặn ngồi đấy. Có người lẩm bẩm nói, vậy ngươi chỉ có thể đứng. Nữ hài đương nhiên không làm, đứng một giờ, một cái nữ hài từ nơi nào chịu được a? Thế là, thanh âm của nàng đề cao mấy phần, uy, ai có thể cùng ta đổi chỗ ngồi? Hành khách bên trong không biết là ai trả lời một câu đúng trọng tâm đến cực điểm lời nói, cái gì đứa đần vấn đề, có ai sẽ nhớ ngồi một cỗ thi thể bên cạnh. Đại tiểu thư ngươi vẫn là chậm rãi đứng a. Nữ hải cũng là bạo tinh khí, nghe lời này một cái, trực tiếp liền cầm lên hành lý, ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, người nào nói a? Có bản lĩnh đứng ra. Nhìn nàng cái dạng này, phàm là chỉ cần người kia dám thừa nhận, như vậy sáu. Nàng hành lý lập tức liền sẽ vung ra mặt của người kia đi lên. Thanh niên nhanh đem nữ hải hành lý lấy xuống, đừng tại trên xe đánh nhau, có một người chết đi đã rất tồi tệ. Như vậy đi, ta với ngươi đổi vị trí tốt. Nữ hài mừng rỡ như điên, nháy mắt mấy cái, thật sự. Thanh niên thở dài, thật sự. Dưới tình huống như thế bất đắc dĩ, vị thanh niên này không thể làm gì khác hơn là tại bên thi thể ngồi xuống. Đương nhiên, nói không sợ, vậy khẳng định là giả. Tại dạng này một chiếc kín gió trên xe, ngồi ở một cô thi thể bên cạnh, ai có thể không sợ? Thanh niên quả thực là cố lấy dũng khí, ngắm nghĩa chết đi khuôn mặt nam nhân. Giờ này khắc này, khuôn mặt nam nhân sắc so với phía trước vài phút lộ ra càng trắng bệch hơn, thậm chí còn có điểm màu xanh nhạt. Ngay sau đó, thanh niên đem ánh mắt rời xuống động, chú ý tới nam nhân hai tay. Nam nhân mặc dù nắm tay ôm ở trước ngực, nhưng vẫn là có thể nhìn đến cổ tay của hắn. Thanh niên chú ý tới trên nam nhân hai tay mang theo thật dày bông vải thủ sáo. Cái này sáu, không đúng lắm. Hôm nay mặt trời chói chang, xem như trời rất nóng, vì cái gì nam nhân này muốn mặc lấy giày áo khoác, trên tay còn mang theo mùa đông dùng đông vải thủ sáo đâu? Thanh niên trong lòng đã bắt đầu bất ổn. Cuối cùng, hắn ánh mắt chuyển qua nam nhân trong túi quần. Ngay sau đó, một cái to gan ý niệm đột nhiên xông ra. Hẳn là liên lạc một chút nam nhân ra thuộc a. Hắn trong túi quần chắc có điện thoại hoặc bao da, có thể biết hắn là ai a. Nghĩ tới đây, thanh niên thận trọng để bàn tay chụp về phía nam nhân túi quần. Nhưng chính là cái vô này, để cho thanh niên là vừa kinh ngạc lại kinh ngạc.